tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1949 tìm tới Dương Vân Phàm rời đi về sau. Vân Thường kìm nén không được. Chậm rãi vòng qua vách núi. Nằm ở dốc núi. Theo hướng xuống dò xét sơn cốc tình huống. Trong sơn cốc. Có mấy cái trồng chất hỏa diễm đang thiêu đốt. Mười phần ánh sáng. Tựa hồ người bên trong. Cũng không ngại người khác thăm dò. Chỉ là phòng bị trong sơn cốc này nô lệ đào tẩu. Quả nhiên là Diêm Ma tộc tác phong phách lối như vậy. Vân Thường ở một bên nói thầm vài câu. Suy đoán. Cái này Diêm Ma tộc tu sĩ. Bắt nhiều như vậy nô lệ. Không biết đang làm cái gì nhiều kiểu. Sau lưng Vân Thường. Liệt Sơn cùng Vân Long đạo trưởng ngưng thần bế tức. Lại là không giống như Vân Thường khí định thần nhàn. Lộ ra có một ít khẩn trương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia tựa như là tộc trưởng đại nhân đột nhiên. Tại một mảnh bụi gai tù trong lồng. Liệt Sơn nhìn đến một người mặt hỏa hồng sắc da thú lão nhân. Tại hỏa quang cái kia một kiện hỏa hồng sắc da thú vô cùng dễ thấy. Nếu là Liệt Sơn không có nhớ lầm, đây là bọn họ tộc trưởng thích nhất một kiện phai phúc da lông. Tại mấy chục năm trước, một trận vẫn thạch vũ bao trùm mà xuống. Làm đến phai phúc cái này giống loài đã ở phía này đất đai cơ hồ tuyệt chủng. Cái này khiến bọn họ tộc trưởng món này hỏa hồng sắc thú da đặc biệt chân quý. Lần này, vì biểu thị đối sứ giả long trọng hoan nghênh, bọn họ tộc trưởng xuất phát trước. Cố ý xuyên món này hỏa hồng sắc hồ ly da lông. Tộc trưởng đại nhân bị giam tiến trong lồng, nói như vậy, hắn trưởng lão cũng. Liệt Sơn nhìn không được trà trà ánh mắt, mưu toan nhìn thật cẩn thận một chút. Bụi gai lồng giam giống như là quả nho một dạng. Bị từng cái treo ở giá đỡ. Líp nha líp nhíp. Tù trong lồng người thật giống như là đợi làm thịt heo chó một dạng. Không cách nào phản kháng. Mặt mũi tràn đầy bi thương. Tại Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng bên cạnh. Có mấy cái ria mép hoa bạch lão đầu. Lúc này đã hấp hối. Duy chỉ có cái chán đá quý màu xanh lục lóe ra quang mang. Cái này bảo thạch là bọn họ trưởng lão thân phận biểu tượng. Đây là thêm miết trưởng lão. Cái kia là bách xuyên trưởng lão bọn họ đều bị tóm lên đến Liệt Sơn lo lắng nhìn qua những cái kia bị nhốt ở trong lồng Hắc Sơn bộ tộc trưởng lão nhóm. Thế nhưng là hắn thực lực thấp. Đừng nói là Diêm Ma tộc tu sĩ kia có thể tùy tiện giết chết hắn. Liền những cái kia tại Diêm Ma tộc tu sĩ trước mặt chó một dạng hoàng kim kỵ sĩ. Hắn đều đánh không lại. Ta trở về vào lúc này, Dương Vân Phàm không để lại dấu vết trở lại bọn họ bên cạnh. Hắn đối với ánh mắt hưng phấn Vân Thường. Gật đầu nói. Có tám thành nắm chắc có thể xác định. Hắc ảnh sứ giả rơi vào trong tay bọn họ. Mặt khác, ta còn nhìn thấy ta dưỡng một con kia mãng cổ cáp mô. Không biết vì sao, nó khôi phục bản thể. Vân Thường nghe vậy càng thêm hưng phấn nói, Diêm Ma tộc nhân nắm giữ lấy một chút sinh mệnh đặc thù đạo văn. Đoán chừng là cái kia một tên Diêm Ma tộc tu sĩ đưa ngươi cái kia độc cáp mô cho khôi phục. Dương Vân Phàm, chúng ta đem hắn bắt lấy, đem cái môn này sinh mệnh đạo văn ép hỏi ra tới. Thế nào nếu như có thể lĩnh ngộ một loại sinh mệnh đạo văn? Lần tiếp theo, ta gặp lại nguy cơ. Nói không chừng không dùng thi triển niết bàn chi pháp. Phù phù Vân Thường vừa dứt lời. Một bên Liệt Sơn lại là bỗng nhiên quỳ gối Dương Vân Phàm. Trước mặt, khẩn cầu. Công tử. Chúng ta bộ tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão. Toàn bộ bị bắt. Quan tại những cái kia tù trong lồng. Khẩn cầu công tử xuất thủ cứu giúp. Đừng nóng vội Dương Vân Phàm đem Liệt Sơn nâng đỡ nói. Cái này Diêm Ma tộc tu sĩ thủ đoạn mười phần rủi dị. Ta trước quan sát một chút. Chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Bất quá ta cam đoan trước hừng đông sáng. Nhất định có thể cứu ra các ngươi tộc trưởng cùng các trưởng lão. Đa tạ công tử Liệt Sơn nghe vậy hoan hỉ không tùng tùng quỳ gối mà đối với Dương Vân Phàm đập mấy cái khấu đầu. Sơn cốc chi. Núi tộc. Các ngươi đám này chó săn núi tộc hoàng kim kỵ sĩ. Đại danh đỉnh đỉnh. Uy trấn một phương. Vậy mà ra mấy người các ngươi đồ hèn nhát. Cam tâm vì Diêm Ma tộc nhân làm chó săn. ta nhổ vào tù trong lồng giam giữ người. Tuy nhiên thực lực không ra sao. Có thể có một ít thì là phủ cận mấy cái bộ tộc tộc trưởng. Hoặc là trưởng lão nhân vật. Cùng đồng dạng sinh hoạt tại cái này một mảnh lục địa núi tộc có tiếp xúc. Tại cái này một mảnh lục địa. Đại bộ phận tộc quần rõ ràng đều đã chôn vùi. Duy chỉ có mấy cái tộc quần có hoàn chỉnh truyền thừa. Hiểu được luyện khí. Trận pháp. Còn có công pháp truyền thừa. Mấy cái này tộc quần làm, núi tộc là nổi danh nhất. Bọn họ nhất tộc tổ tiên. Đã từng chế tạo ra một bộ thần giáp. Tên là Toan Nghê núi Khải Giáp. Chính là dùng thái cổ dị chủng Toan Nghê máu tươi. Dung hợp một loại thiên ngoại khoáng thạch. Chế tạo ra. Nghe đồn Khải Giáp chi có từng đạo Mỹ lệ sơn thủy đồ lưu truyền. Liền thần chủ cường giả đều muốn ngấp nghé. Núi tộc cũng bởi vậy thành danh. Núi tộc giỏi về chế tạo khải giáp. Không có gì ngoài tộc quần trí bảo Toan Nghê núi giáp bên ngoài. Những thứ này hoàng kim sư tử giáp cũng là lừng lấy có tên. Chỉ có trong tộc anh dũng không chiến sĩ mới có tư cách mặc lấy. Hoàng kim sư tử giáp đối với núi tộc người mà nói. Là không vinh diệu thế nhưng là lúc này. Mặc lấy cái này đại biểu vinh diệu khải giáp. Lại vì riêng ma tộc nhân bán mạng. Đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn châm chọc. Những cái kia hoàng kim kỵ sĩ đương nhiên không cam tâm vì riêng ma tộc bán mạng. Thế nhưng là thiếu gia bọn họ tại riêng ma tộc tu sĩ tay. Cũng không thể tránh được. Chỉ là nghe được loại này chửi mắng, tâm cũng là mười phần khó chịu. Lúc này, một tên hoàng kim kỵ sĩ đi qua. Vung lên trường tiên. Ba ba tượng trưng quật vài cái. Khiển trách quát mắng. Câm miệng cho ta có bản lĩnh. Chính ngươi tránh thoát lồng giam chạy đi. Lão tử làm cái gì cũng không thấy kẻ hèn nhát núi tộc nhân đều là kẻ hèn nhát tù trong lồng nô lệ có thể không quan tâm những chuyện đó. Bọn hắn cũng đều biết. Núi tộc nhân thân bất do kỷ. Bất quá, núi tộc nhân tối thiểu không có nguy hiểm đến tính mạng, mà bọn họ thì là chết chắc. Loại đãi ngộ này khác biệt để bọn hắn đối núi tộc nhân tràn ngập cừu thị. Ha ha. Chó cắn chó thật có ý tứ. Chờ một lúc. Diêm ma tộc vị kia tu sĩ. Xách theo ba bộ thi thể. Theo đen nhánh trong huyệt động đi tới. Thấy cảnh này. Cười lạnh vài tiếng. Sau đó tùy ý đem thi thể ném qua một bên. Những thi thể này chi đều lóe ra ruộng gì màu đỏ linh văn cố tượng ra cùng loại độc xà một dạng đồ án. Bất quá. Những thứ này đồ án chỉ là lấp lóe vài cái. Bọn họ ra thịt bắt đầu rạn nứt ra. Mà phù cũng đồng thời phá nát. Mấy cái này phế vật, liền lão phu một đạo phù rùa đều không thể thừa nhận. Mấy người các ngươi. Muốn là lại dở trò gian. Bắt mấy cái sắp chết nô lệ tiến đến. Để lão phu lãng phí thời gian. Lão phu cầm mấy người các ngươi làm thí nghiệm cái kia riêng ma tộc tu sĩ. Một đôi lánh huyết ánh mắt. Nhìn chằm chằm mấy cái kia hoàng kim kỵ sĩ. Hiển nhiên. Nhìn ra trong lòng đối phương cái kia một điểm nhỏ bàn tính. Những cái kia hoàng kim kỵ sĩ đều là núi tộc nhân. Cũng là trên phiến đại lục này một cái tộc quần. Tự nhiên không có khả năng đem hắn bộ tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cầm ra đến. Để riêng ma tộc nhân ngược sát. Bọn họ mang vào nô lệ. Cơ bản đều là bình thường nhất người. Thân thể không có cái gì sóng linh khí. Đối với một cái tộc quần tới nói. Những loại người này hèn mọn nhất. Tác dụng không lớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1950 gót sen trong lửa sinh. Giơ kiếm hảo nguyệt đi loại chuyện này. Cái kia riêng ma tộc tu sĩ. Cũng là lòng dạ biết rõ. Không muốn nói phá. Bất quá. Làm mấy lần thí nghiệm đều thất bại. Tâm tình của hắn cũng biến thành hỏng bét. Không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Cái kia riêng ma tộc tu sĩ. Nhìn đến cách đó không xa. Người mặc một bộ hỏa hồng sắc da lông lão giả. Lão giả kia thân thể quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt linh khí, hiển nhiên đã đạt tới kim đan cảnh giới. Loại tu vi này tại U Minh huyết hải chi. Không chút nào thu hút. Thế nhưng là tại cách này một mảnh chư thần vứt bỏ chi địa, lại cũng xem là tốt. Ha ha, không tệ. Nhất thời cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ nhích môi, lộ ra xấu xí nụ cười. Hắn duỗi ra khô cạn dài nhỏ ngón tay, một chút bên kia, đối một cái hoàng kim kỵ sĩ phân phó nói, là hắn. Kim đan cảnh giới, sinh mệnh lực tràn đầy, cần phải có thể gánh chịu lão phu phù chú đem hắn bắt vào. Đến cái kia hoàng kim kỵ sĩ theo Diêm Ma tộc tu sĩ ngón tay nhìn sang, nhất thời tâm lý nhảy một cái. Đây là Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng, nếu là mình thân thủ đem Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng bắt vào đi chịu chết, ngày khác Hắc Sơn bộ tộc người biết, nhất định coi mình là sinh tử cừu địch, không chết không thôi. Hắc Sơn trong bộ tộc mặc dù không có người tu vi hắn cường hãn, thế nhưng là Hắc Sơn bộ tộc đã từng đi ra một vị thần thoại đồng dạng thanh đế thần chủ. Ai biết vị kia thanh đế thần chủ có thể hay không lần nữa trở lại chính mình quê nhà. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu tự mình động thủ? Diêm Ma tộc tu sĩ nhìn đến cái kia hoàng kim kỵ sĩ bất động, nhất thời lạnh hừ một tiếng. Cái này hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt đem vị kia hoàng kim kỵ sĩ kéo về hiện thực. Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng không chết, chết là hắn Thạch Nham tộc trưởng. Đắc tội cái kia hoàng kim kỵ sĩ cắn răng một cái, dùng mũi thương quanh quẩn ra một tia ô quang, trực tiếp điểm nát bụi gai lồng giam chi xiềng xích, mở ra bụi gai lồng giam. Sau đó hắn một cái tay chế trụ Thạch Nham tộc trưởng, đem hắn áp giải đến Diêm Ma tộc tu sĩ bên cạnh. Núi tộc, ta Hắc Sơn bộ tộc nhớ ký. Thạch Nham tộc trưởng lạnh lùng nhìn một chút cái kia hoàng kim kỵ sĩ, tựa hồ muốn thông qua hắn mặt nạ hoàng kim thấy rõ ràng cái kia dưới mặt nạ gương mặt. Thông minh lựa chọn, không phải hắn chết, là ngươi chết. Lão phu cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi đám này phế vật ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ lạnh lùng ánh mắt tại hoàng kim kỵ sĩ mặt đánh đo một cái, khóe miệng liên lụy lên một vệt tàn nhẫn nụ cười. Hắn một cái nhấc lên Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên hoàng kim kỵ sĩ chi người cầm đầu lại là quát khẽ nói: Diêm Khôn đại nhân, mấy ngày nay chúng ta đã giúp ngươi bắt mấy ngàn người, đã dốc hết toàn lực, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến, ngươi có phải hay không nên hoàn thành lời hứa, thả thiếu gia của chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Rời đi cái kia gọi là Diêm Khôn Diêm Ma tộc tu sĩ nghe nói như thế, khóe miệng nhìn không được liên lụy lên một vệt châm chọc nụ cười, phát ra ha ha cười lạnh nói: xác thực lão phu đã đáp ứng để cho các ngươi rời đi, chỉ là nói đến đây thanh âm hắn dần dần lạnh lùng xuống tới, như cùng đi từ cửa địa ngục nói: có điều lão phu lại quên, là để cho các ngươi còn sống rời đi, vẫn là biến thành thi thể nằm ngang rời đi. Diêm Khôn đại nhân, xem ra ngươi là muốn đổi ý. Lúc này tất cả hoàng kim kỵ sĩ đều ý thức được xung quanh có từng đợt lãnh ý đánh tới, bọn họ không tự giác dựa sát vào cùng một chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ thể hiện rõ muốn giết bọn hắn, bọn họ tự nhiên minh bạch. Lúc này bọn họ chỉ còn lại một cách lựa chọn, đó là sống mãi một trận chiến, nếu không là một con đường chết. Chỉ có cường giả mới xứng bàn điều kiện các ngươi những thứ này một đám ô hợp, nhân số tính toán lại nhiều, tại lão phu mắt cũng chỉ là phế vật một đám. Nhìn đến những cái kia hoàng kim kỵ sĩ lộ ra sát khí, tựa hồ muốn tìm chính mình liều mạng, Diêm Khôn lại là lấm liệt không sợ, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn đột nhiên theo trong túi chứ vật xuất ra một cái u lục sắc sáo trúc, ô thổi lên, oanh tạp đột nhiên từng đợt cử đại thanh âm làm đến khắp nơi cũng bắt đầu run rẩy lên, từ nơi không xa vách núi bên ngoài truyền đến. Theo sát lấy, mọi người thấy hai đầu to lớn cùng loại viên hầu đồng dạng yêu thú hóa thành hai đảo ô quang từ đằng xa lao nhanh mà đến. Này khí tức cùng thần hầu Chu Yếm có một ít cùng loại. Dương Vân Phàm cùng Vân Thường vốn muốn bắt đầu hành động, đi cứu phía dưới Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng. Nhưng lúc này nghe được động tĩnh này, cảm nhận được xa xa đánh giết mà đến sát khí, lại là nhìn không được dừng lại, liếc nhau, mắt đều lộ ra một tia không hiểu. Không, không phải thần hầu Chu Yếm, là thi ma khôi lỗ cái kia Diêm ma tộc tu sĩ. Không biết nơi nào tìm tới hai đầu thái thản cử vượng, luyện chế thành thi ma khôi lỗ. Qua một lát, Vân Thường đôi mắt chi kim sắc thần hỏa lưu chuyển một chút, thấy rõ ràng cái kia lao nhanh mà đến hai đảo ô quang chi bộ dáng. Cái kia lại là hai đầu thái thản cử vượng, còn giống như núi nhỏ, khoảng chừng mười mấy mét, chạy bốc lên bụi mù cuồn cuộn, chấn thiên động địa. Mặc dù là cử viên bộ dáng, có thể bọn họ lại không phải vật sống. Hai mắt chi để lộ ra vô tận tử khí, bụi bẩn, nhìn ra được đã sớm chết mười phần triệt để. Bọn họ da lông nguyên bản cần phải là màu đỏ hoặc là kim sắc, thế nhưng là lúc này tựa hồ là bị ngâm mình ở thi thủy chi quá lâu, đã hóa thành một mảnh màu đen, mặt tràn ngập hư thối khí tức. Chạy ở giữa càng là có một chất lỏng màu đen theo bọn nó thân thể rơi ở tại thảm cỏ, phát ra suy suy thanh âm, giống như nồng axit một dạng, tràn ngập tính ăn mòn. Âm dương cảnh giới thi ma khôi lỗ Dương Vân phàm mắt sát cơ lấp lóe, cái này Diêm ma tộc tu sĩ đoán chừng là muốn đem Hắc Ảnh sứ giả cũng luyện chế thành thi ma khôi lỗ, thủ hắn khống chế bất quá. Hắc Ảnh sứ giả là linh thể, trừ phi tinh thông linh hồn pháp tắc, nếu không tuyệt đối không cách nào làm cho Hắc Ảnh sứ giả khuất phục. Dương Vân phàm nhớ đến mình tại số 13 di tích bên trong tu luyện, rõ ràng cảm giác mình Hắc Ảnh sứ giả lợi hại rất nhiều, bất quá lại đánh không lại Hắc Ảnh sứ giả. Bởi vì Dương Vân phàm công kích đối Hắc Ảnh sứ giả vô hiệu, mà Hắc Ảnh sứ giả linh hồn công kích lại làm cho Dương Vân phàm đau đến không muốn sống. Linh hồn, cái này là sinh mệnh huyền ảo nhất chỗ, dù là rất nhiều thần chủ cường giả đều không có làm rõ ràng. Hắn không tin Diêm ma tộc tu sĩ này tinh thông linh hồn pháp tắc, nếu là không am hiểu linh hồn pháp tắc, hắn căn bản là không có cách để Hắc Ảnh sứ giả khuất phục. Kết quả cuối cùng nhất định là hắn muốn đem Hắc Ảnh sứ giả linh hồn cất vào một bộ thi ma khôi lỗ bên trong, trở thành nghe hắn ra lệnh cỗ máy giết chóc. Thao cái này Diêm ma tộc tu sĩ, thật mẹ hắn là cái đần độn. Hắc Ảnh sứ giả thế nhưng là trí tuệ siêu quần tồn tại, thả tại địa cầu đủ để sánh ngang anh sờ tanh vĩ đại học giả. 100.000 năm không gián đoạn tự học, để Hắc Ảnh sứ giả trí tuệ vượt xa bình thường nhân loại tu sĩ. Hắc Ảnh sứ giả thế nhưng là Dương Vân phàm tu luyện đạo sư, tại số 13 cơ học tập mấy cái kia nguyệt, có thể nói để Dương Vân phàm tri thức hệ thống phát sinh triệt để thối biến, để hắn hiểu được kim đan cảnh giới, âm dương cảnh giới tu luyện bản chất. Trừ lão đầu tử bên ngoài, Hắc Ảnh sứ giả có thể nói là Dương Vân phàm cái thứ hai lão sư. Các ngươi đám phế vật này dám cùng lão phu đồng thủ, Diêm Khôn ánh mắt bế nghệ, lạnh lùng nhìn lấy bên dưới một đám hoàng kim kỵ sĩ, mặt tràn ngập khinh thường cùng tùy ý, cười lạnh nói: vừa vặn lão phu luyện chế thi ma khôi lỗ, thường cách một đoạn thời gian đều cần ăn mới mẻ huyết nhục, các ngươi đều cho lão phu hưu. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, một điểm ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên sáng chói lăng không, uyển chuyển như hoa sen, yên tĩnh nở rộ, sau đó rơi vào cái kia hai cỗ thi ma khôi lỗ trước đó. Ngọn lửa màu vàng yên tĩnh thiêu đốt, cho người ta một loại cao quý bất phàm, thần thánh khí tức ưu nhã. Quanh hai cái thi ma khôi lỗ nhất thời dừng bước lại, không dám vượt qua ngọn lửa màu vàng ấm kia. Tuy nhiên bọn họ đã tử vong, thế nhưng là chiến đấu trực giác, còn có cốt nhục chỗ sâu bản năng, để chúng nó đối với cái này một đóa ngọn lửa màu vàng e ngại đến cực hạn. Mà tại ngọn lửa màu vàng chi, một bóng người nhanh nhẹn rơi xuống. Hắn dáng người xem ra không cao lớn lắm. Khởi động tê. dơ, y, e, b, 3-4 mét thân cao dã nhân bộ tộc chiến sĩ tới nói, càng là lộ ra thấp bé. Mà tại cái kia mười mấy mét giống như núi nhỏ thi ma khôi lỗ trước mặt, càng là như là con kiến hôi một dạng, tựa hồ bất luận cái gì phản kháng năng lực. Thế nhưng là quanh người hắn quanh quẩn ngọn lửa màu vàng, lại là cho người ta một loại thần thánh vô địch cảm giác, đảm nhiệm ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Bổn tỏa nghe nói Diêm Ma tộc nhân thân thể cấu tạo đoạt thiên địa chi tạo hóa, cùng chư thiên thần vực hắn tộc quần hoàn toàn khác biệt. Cốt nhục chi càng là ẩm chứa u minh huyết hải bổn nguyên pháp tắc, là cao cấp nhất luyện khí tài liệu. Bổn tỏa vượt ngang chư thiên thần vực, một thân một mình xuyên qua Tu La Hải thần vực, chảy qua u minh huyết hải, rốt cục trời không phụ người có lòng, ở chỗ này tìm tới ngươi. Dương Vân Phàm quanh thân hỏa diễm quanh quẩn, huyễn hóa ra từng đóa huyền diệu khó giải thích kim sắc liên hoa, yêu diễm rung động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Hắn một bên đạp không mà đến, một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, hắn tùy ý vung vẩy vài cái, liền có một đạo ánh trăng bỗng dưng sinh ra, chiếu rọi tại hắn thân thể, nương theo lấy cái kia một đóa kim sắc liên hoa, làm đến cả người hắn xem ra càng phát ra thần bí cao quý. Ngươi là cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ? Ngay từ đầu đối với Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện, lộ ra có một ít kinh ngạc. Có điều hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú, trong chốc lát tỉnh táo lại. Chư thiên thần vực chi không biết tự lượng sức mình người luôn luôn rất nhiều, hắn đời này không biết gặp được bao nhiêu. Thế nhưng là đến đón lấy Dương Vân Phàm thân thể, ngọn lửa màu vàng thai nghén đạo pháp liên hoa dưới trường kiếm, hạo nguyệt tự sinh, lại là để hắn nghĩ tới một cái kinh khủng tồn tại. Huyễn Kim Đảo vị kia Thông U kiếm chủ bình sinh yêu nhất liên hoa. Thông U kiếm chủ bình sinh thu thập vô số thanh thần kiếm, thế nhưng là thứ nhất yêu quý cái kia một cái, chính là dùng thái sơ thời kỳ nhất diệp thần thánh đạo liên lục bình luyện chế, tên là Thanh Bình kiếm tuyệt thế thần kiếm. Thông U kiếm chủ cả đời lập nên vô số môn kiếm đạo công pháp, có thể là chính hắn đắc ý nhất, lại là một môn tên là 36 gót sen kiếm quyết không có kiếm pháp. Nhìn đến cái này uyển chuyển ngọn lửa màu vàng chi dựng dục ra phong độ tuyệt thế kim sắc liên hoa, lại nhìn đến cái kia giơ kiếm mà đến ánh trăng tự sinh nhanh nhẹn kiếm tiên dáng người, giờ khắc này Diêm Khôn trong lòng một trận run rẩy. Gót sen lửa sinh, giơ kiếm hảo nguyệt đi, hắn thì thào nói nhỏ, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít hoảng sợ nói, ngươi là Huyễn Kim Đảo. Nghe vậy, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ đến trước mắt cái này Diêm Ma tộc nhân nhãn giới đã vậy còn quá thấp, hắn vốn định dùng vĩnh hằng kim diễm trang thành chính mình tới là cổ thần nước hoàng thất huyết mạch, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tại Tu La Hải thần vực đệ nhất Huyễn Kim Đảo danh tiếng, tựa hồ cổ thần nước càng thêm dùng tốt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm mặt nhất thời lạnh lùng xuống tới, bày làm ra một bộ tuyệt thế kiếm thần tư thái. Giờ khắc này, hắn trường kiếm chắp tay, cao lãnh đứng lơ lửng trên không, hơi hơi hít mắt từ bản thân lạnh lùng đôi mắt, không bị trói buộc nói, đã nhận ra bổn tỏa lai lịch, còn không ngoan ngoãn để bổn tỏa lấy ra ngươi bản mệnh cốt nhục tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 98 chương 1951, một tầng sơn hà nặng vạn cân. Dương Vân Phàm cái này vừa nói, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Vô luận là những cái kia núi tộc hoàng kim kỵ sĩ, vẫn là bị chộp tới mấy ngàn nô lệ, đều là sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này là từ nơi đó xuất hiện làm càn làm bậy vậy mà mở miệng để cái này Diêm Khôn lấy ra bản mệnh cốt nhục, giao cho hắn cái này cùng để Diêm Khôn tự sát khác nhau ở chỗ nào. Lấy Diêm Khôn cái kia tàn lạnh thích giết chóc bộ dáng, chỉ sợ Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng sẽ không nhận mệnh. Quả nhiên sau một khắc, Diêm Khôn lấy lại tinh thần, ý thức được mình bị Dương Vân Phàm bị dọa cho phát sợ. Mặt một trận xanh trắng chi khí đan xen. Cả giận nói. Tiểu bối. Kém một chút để ngươi đùa nghịch muốn là ngươi. Thật sự là huyễn kim đảo kiếm tôn. Làm sao sẽ tự hạ thấp địa vị đi tới nơi này một mảnh chư thần vứt bỏ chi địa tiểu bối. Ngươi vậy mà trêu đùa lão phu thật là muốn chết. Diêm Khôn lạnh hừ một tiếng. Xuất ra xanh biếc sáo trúc. Thăm thắm thổi lên một chút. Rất nhanh. Nơi xa cái kia hai đầu to lớn thái thản cử vượn bụi bẩn đôi mắt chi. Lóe ra một tia yêu dị hồng quang. Giống giống bọn họ lách qua vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt vị trí. Lại một lần nữa hướng về Dương Vân Phàm bên này nhào tới. Công tử. Cẩn thận Liệt Sơn nhìn đến hai đầu tiểu sơn một dạng thái thản cử vượn hướng về Dương Vân Phàm bổ nhào qua. Nhìn không được đứng lên. Muốn nhắc nhở Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn ngăn cách Dương Vân Phàm quá xa, dù là la rách cổ họng, Dương Vân Phàm cũng không nhất định nghe được. Bất quá là hai đầu tử vật. Dù là còn sống thời điểm nắm giữ âm dương cảnh giới. Thế nhưng là chết. Lại có thể lớn bao nhiêu bản sự đối với hai đầu thái thản cử vượn thi ma khôi lỗ. Vân thường lại là chẳng thèm ngó tới. Dương Vân Phàm hấp thu nàng đế diễm tâm. Đạt được vĩnh hằng kim diễm bộ phận năng lực. Chỉ là tà vật. Căn bản không đủ gây sợ. Lão đạo sĩ. Ngươi mang theo Liệt Sơn, xuống đến trong sơn cốc đi, đem những nô lệ kia thả. Có cái này ăn tình lớn từ đó về sau, Hắc Sơn bộ tộc nhất định sẽ đạt được hắn bộ tộc tôn kính. Vân Thường tuy nhiên thực lực còn chưa khôi phục, thế nhưng là tâm kế hoa lại là mười phần hoàn chỉnh. Nàng biết Dương Vân Phàm không cách nào ở chỗ này ở lâu. Đã đi vào Thanh Không Sơn. Tự nhiên là muốn trợ giúp Thanh Đế thần chủ hậu nhân. Cái này Hắc Sơn bộ tộc lăn lộn quá kém, trong lúc nhất thời muốn quật khởi, chỉ sợ không có biện pháp tốt. Bất quá giúp bọn hắn tại cái này một mảnh thổ địa, lưu lại một điểm an tình nên vấn đề không lớn. Bần đảo minh bạch. Dương Tiểu Hữu đối kháng chính diện cái kia Diêm cao thủ ma tộc, bần đảo cùng Liệt Sơn đi cứu người. Vân Long đạo trưởng gật gật đầu. Hắn có một khỏa chân thực nhiệt tình tâm. Cứu người sự tình không dùng Vân Thường nhiều lời. Hắn khẳng định cũng sẽ làm. U, V, K, W, W, M. Vậy các ngươi đi cứu người đi. Vân Thường phất phất tay nhỏ. Nàng chỉ phụ trách bàn giao nhiệm vụ. Lại không nguyện ý tự mình đồng thủ cứu người. Một chút dã nhân nô lệ mà thôi. Tại nàng tâm cũng không con kiến hôi cao quý nhiều ít. Chết nhiều ít. Cũng sẽ không để ý. Đơn giản là bởi vì. Nàng biết Dương Vân Phàm tâm suy nghĩ, sở dĩ nói ra hỗ trợ cứu người. Nói xong lời này, Vân Thường váy đỏ tung bay, rơi xuống Dương Vân Phàm cách đó không xa, gánh vác lấy tay nhỏ, giống một cái cao quý thần điểu, đứng ở đầu cành chi, trong mắt màu vàng ấm yên tĩnh lưu chuyển, thưởng thức Dương Vân Phàm như thế nào nghiền ép Diêm ma tộc tu sĩ. Giống tại lúc này, hai đầu thái thản cử vượn điên cuồng hướng về Dương Vân Phàm đánh tới, nâng lên cử bàn tay thô một cái chụp về phía Dương Vân Phàm vị trí. Bọn họ tay cầm cùng hai tòa núi thịt một dạng, mặt có từng đạo kim sắc phù lấp lóe, ẩm chứa đại địa lực lượng. Nếu như bị đập, Dương Vân Phàm thân thể chỉ sợ trong nháy mắt lại biến thành một bãi bùn nhão. Quá chậm, Dương Vân Phàm ánh mắt lấm liệt, trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng quanh quẩn tại hắn thân thể. Hắn bóng người lướt động. Hỏa diễm phát ra thình thịch tiếng nổ vang. Bộc phát ra từng tầng hỏa diễm sóng nhiệt. Gần như vặn vẹo không gian. Tại dạng này dưới nhiệt độ, Dương Vân Phàm bóng người giống như ruột mị, xê dịch mà. Những cái kia thái thản cử vượn căn bản là không có cách bắt Dương Vân Phàm tốc độ. Chỉ có thể ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn uyển như du long một dạng. Xông thẳng cửu tiêu. Đi vào bọn họ đỉnh đầu. Oanh vọt đám mây, Dương Vân Phàm hai tay bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt chi, ngọn lửa màu vàng khí tức thối lui, thay vào đó thì là xuất hiện nồng đậm huyết sắc. Sơn hà đồ hắn mắt huyết sắc lưu chuyển, bắn ra hai nói hào quang màu đỏ, rơi vào hai tay của hắn chi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ một mảnh thần diệp chi. Ẩm chứa vũ hoàng sơn hà đồ thần văn. chậm rãi lưu chuyển một chút. Nháy mắt sau đó, tại Dương Vân Phàm hai tay ở giữa, chậm rãi hiện lên từng tầng lóe ra huyết sắc ánh sáng sơn hà đồ quyển. Cuộn tranh chi, nộ hải lao nhanh, dãy núi núi non trùng điệp, có vô cùng cẩn trọng nói chi ý cảnh. Ẩm chứa, cho dù là Diêm Khôn đã đạt tới âm dương cảnh giới cũng cảm nhận được khiến người ta trong lòng run sợ khí tức. Đây là cái gì như thế nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức? Chi thái thản cử vượn bản mệnh thần thông chi đại địa pháp tắc cẩn trọng gấp mấy trăm lần. Vì sao lại dạng này? Diêm Khôn ngơ ngác nhìn qua Dương Vân Phàm hai tay chi. Cái kia sơn hà núi non trùng điệp thần đồ quyển. Hắn có thể cảm nhận được cái này cuộn tranh chi ẩn chứa huyền ảo pháp tắc. Một khi Dương Vân Phàm đem cái này cuộn tranh chi tồn tại sơn hà khí tức triệt để nắm giữ, hắn nhất định có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đây là tuyệt thế công pháp ánh sáng đom đóm, há có thể cùng hảo nguyệt tranh huy giã man yêu thú như thế nào hiểu sơn hà chi trọng đại địa pháp tắc. Hừ, múa búa trước cửa lỗ ban, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Hai tay ở giữa sơn hà đồ lưu chuyển tốc độ gấp gáp tăng tốc. Bên trong thiên địa, tựa hồ có sấm rền nổ vang, ô quang lấp lóe. Nơi đây không gian không chịu nổi sơn hà đồ to lớn thần uy, phát ra suy suy phá nát thanh âm. Từng đảo rất nhỏ vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện. Đây là cái gì? Muốn thiên băng địa liệt sao? Bên dưới vô số bị giam giữ tại tù trong lồng giã nhân nô lệ, càng là run lẩy bẩy. Cảm giác được thiên uy sắp rơi xuống, sơn hà sắp vỡ nát. Đại địa pháp tắc dày nhất nặng, sơn hà đồ chính là vũ hoàng năm đó ngang dọc chư thiên thần vực tuyệt học một trong. Đây chính là đủ để leo đến chí tôn cảnh giới tuyệt thế công pháp. Há lại thái thản cử vượn loại này yêu thú có thể chống cự trấn áp? Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, thể nội linh khí điên cuồng phun trào. Thôi động cách này sơn hà đồ đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo sắc thái lộng lẫy, giống như tránh thức sơn hà đồng dạng hư ảnh, hướng về bên dưới hai đầu thái thản cử vượn đè xuống. Núi này bờ sông hư ảnh nhìn như mỹ lệ, kỳ thực ẩm chứa vô hạn sát cơ. Một tầng sơn hà nặng vạn cân, năm đó lấy vũ hoàng thực lực thi triển sơn hà đồ, đủ để chống cự huyết hà chi chủ cùng ma sát chi chủ hai đại tuyệt thế cường giả liên thủ. Dương Vân Phàm thực lực tuy nhiên vũ hoàng kém xa, thế nhưng là cái này sơn hà đồ qua thi triển, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Ầm ầm, một đạo chấn nhiếp thiên địa cử đại lôi âm ầm vang nổ vang. Sơn hà đồ ngưng tụ lại lực lượng khổng lồ, lóe ra ô quang, lấy phá vỡ cô kéo hủ chi thế, rơi vào hai đầu thái thản cử vượn đỉnh đầu. Bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Ngao ngao ngao, sơn hà đồ còn chưa rơi xuống, bọn họ thân thể chi bởi vì áp lực thật lớn, phanh phanh bắn ra từng đảo huyết hoa. Thể nội kinh mạch càng là từng chiếc đứt gãy, từng đoạn cốt cách phá nát thành cặn bã. Hai mắt hàng ngũ ra máu tươi phúc phúc đến sau cùng. Diêm Khôn đánh vào bọn họ thể nội hai đạo sinh mệnh đặc thù linh văn, vậy mà cũng bị cái này áp lực thật lớn bước đi ra, quanh quẩn ra một trận huyết sắc ánh sáng, sau cùng vỡ vụn thành từng mảnh, tan thành mây khói. Tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1952 lại bắt đầu hốt du phù phù. Hai đầu thái thản cử vượn cũng nhìn không được nữa, quỳ trên mặt đất, hai chân càng là thật sâu xa vào đến trong đất bùn. Đầu nghiêng lệch lấy, đen nhánh máu tươi từ bọn họ miệng mũi chi điên cuồng phun trào đi ra. Chết triệt để không. Diêm Khôn trồng ở bọn họ thể nổi khôi lỗ linh văn, càng là hoàn toàn vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì tu bổ khả năng. Sơn hà đồ, đây là Dương Vân Phàm nâng lên vũ hoàng truyền thừa cho hắn sơn hà đồ sao? Uy lực thật sự là tuyệt luôn. Dạng này tuyệt thế công pháp, nếu để cho cái kia vũ hoàng đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể bước vào chí tôn cảnh giới như nhân kiệt này. Thật sự là có một ít đáng tiếc. Vân Thường thăm thắm thở dài một tiếng, tựa hồ đối với vũ hoàng vẫn lạc tại ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ trong tay có một ít tiếc hận. Nếu là vũ hoàng có thể bước vào đến chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm dạng này địa cầu thiên tài, lúc này cũng không cần tân tân khổ khổ tại chư thiên thần vực một người phấn chiến, mà chính là sẽ có một đám cường đại tộc nhân trợ giúp hắn, mà hắn cũng sẽ nhận được tốt nhất dạy bảo cùng truyền thừa, chỉ sợ tu vi hội hiện tại càng mạnh. Sơn Cốc Chi, người này thật mạnh, lạnh lẽo mồ hôi theo Diêm Khôn cái trán rơi xuống. Hắn ngay từ đầu coi là Dương Vân Phàm chỉ là phô trương thanh thế, trang thành Huyễn Kim Đảo kiếm tôn, để hắn biết khó mà lui. Vạch trần đối phương về sau, hắn vốn cho rằng Dương Vân Phàm ngoài mạnh trong yếu, không chịu nổi một kích, hội lập tức đào tẩu. Thế nhưng là lúc này, hắn vạn lần không ngờ, chính mình dùng Thái Thản Cự Vượn bồi dưỡng hai đầu thi ma khôi lỗ, vậy mà trong tay Dương Vân Phàm sống không qua một chiêu. Phanh phanh phanh, tại lúc này, Vân Long đạo trưởng cùng Liệt Sơn đánh nát bụi gai lồng giam mặt khóa sắt, đem các nô lệ toàn bộ thả ra, để mỗi người bọn họ chạy tứ tán. Diêm Khôn tuy nhiên sắc mặt âm trầm, thế nhưng là Dương Vân Phàm ở một bên nhìn chằm chằm, hắn cũng không có ngăn cản. Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Liệt Sơn đem Hắc Sơn bộ tộc đại trưởng lão thả ra, phía dưới quan sát một chút thân thể của hắn, lo lắng nói. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn lấy Liệt Sơn cảm động hết sức nói, ta không sao. Liệt Sơn, ngươi thật sự là dũng mãnh, không hổ là chúng ta Hắc Sơn bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Người khác một cái cũng không dám đến, ngươi có gan tới cứu chúng ta đúng. Ngươi có phải hay không thích ta nhà đại nha đầu các loại? Sau khi trở về, ta đem nàng gả cho ngươi. Liệt Sơn nghe được đại trưởng lão lại muốn đem nữ nhi gả cho mình, chất phát mặt nhất thời đỏ rực một mảnh. Bất quá, hắn không dám thừa nhận là chính mình công lao, lúc này liền vội vàng khoát tay nói, không, không phải. Đại trưởng lão, không phải ta dũng mãnh, là công tử suy đoán ra các ngươi khả năng bị núi tộc nhân bắt, cho nên cố ý mang ta qua tới cứu các ngươi. Núi tộc, đám người cặn bã này, bại loại cam tâm vì Diêm Ma tộc làm chó săn nhấc lên núi tộc. Đại trưởng lão khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống thịt. Chỉ là sững sờ một chút, đại trưởng lão bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, công tử Liệt Sơn, ngươi mới vừa nói cái gì? Công tử là vị công tử kia. Liệt Sơn chỉ cách đó không xa, như thiên thần hạ phàm một dạng, lấy nhất trường chi lực, trực tiếp đem hai đầu tiểu sơn một dạng Thái Thản Cự Vượn trực tiếp nghiền nát. Phong cách không cùng luôn Dương Vân Phàm, ngữ khí chi tràn đầy tôn kính, công tử là truyền thuyết Thanh Đế thần chủ người thừa kế. Đại trưởng lão nghe vậy, nhìn không được nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thanh Đế thần chủ người thừa kế trách không được, hắn lợi hại như thế, vậy mà nhất trưởng đánh chết hai đầu Thái Thản Cự Vượn. Xem ra ta Hắc Sơn bộ tộc muốn tái hiện huy hoàng. Giờ khắc này đại trưởng lão kích động vạn phần. Tiểu bối, ngươi vậy mà hủy lão phu thi ma khôi lỗ. Diêm Khôn ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ngữ khí tràn ngập âm hàn sát khí, tựa hồ dẫn đến cực hạn. Cùng lúc đó, quanh người hắn có từng đợt màu đen khí tức phồng lên lên, xen lẫn từng đợt huyết sắc linh văn, thỉnh thoảng có hung thú đồ hiện lên, phát ra trận trận gào thét, bầu không khí rủi gì mà âm lãnh. Ngươi luyện chế khôi lỗ bất quá là một đống rác rưởi, liền bổn tỏa nhất trưởng đều không thể thừa nhận, có làm được cái gì? Dương Vân Phàm chẳng thèm ngó tới nhìn lấy cái kia Diêm Khôn thân thể lưu chuyển giống như xiềng xích một dạng màu đỏ thấm linh văn. Những linh văn này cùng bình thường linh văn không giống nhau, khí tức hết sức phức tạp, vừa tràn ngập giết hại hủy diệt khí tức, lại dường như dựng dục từng cái sinh mệnh. Hủy diệt chi đạo cùng sinh mệnh chi đạo, hai cố ý cảnh khí tức lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhưng lại dung hợp mười phần hoàn mỹ, khiến Dương Vân Phàm tràn ngập hứng thú. Diêm Khôn lại là nhíu mày, nói, tiểu bối, lão phu khổ tâm nghiên cứu huyết luyện hồi sinh thuật, vì phòng ngừa bị hắn tu sĩ quấy rầy, cố ý lựa chọn cách này chư thần vứt bỏ chi địa, bắt cũng đều là dâu ria dã nhân nô lệ. Lão phu không tin ngươi một cách niên kỷ chừng 20 đạt tới âm dương cảnh giới thiên tài. Sẽ quản loại này nhàn sự những thứ này dã nhân nô lệ dù là chết mấy trăm ngàn cái. Cũng không đáng được ngươi xuất thủ. Người bình thường tại tu sĩ mắt là không có giá trị. Nhân mạng như cỏ rác, câu nói này cũng không phải nói một chút. Âm dương cảnh giới tu sĩ, nếu như giá lâm phàm nhân quốc độ, đủ để thành vì một quốc gia quốc sư. Có thể tùy ý khống chế mấy triệu, mấy chục triệu phàm nhân vì hắn hiệu lực. Tại chư thiên thần vực, tu sĩ là thật cao tại. Người bình thường, cách nào sợ không phải nô lệ, địa vị cũng mười phần thấp. Dương Vân phàm dạng này thiên tài, cho dù là tại chư thiên thần vực một chút cực mạnh tộc quần bên trong, địa vị cũng là mười phần siêu nhiên. Dù sao, mấy cái trăm năm về sau, dựa theo Dương Vân phàm thiên phú, tất nhiên có thể trở thành một vị thần chủ cường giả, mở ra thuộc về mình thần vực, sáng tạo thuộc về mình thế lực. Dạng này người sẽ vì mấy ngàn cái giã nhân nô lệ trêu chọc chính mình dạng này đối thủ sao? Diêm Khôn có một ít không tin. Lúc này, mắt hắn híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: "Tiểu bối, ngươi đến tột cùng vì sao muốn đối phó với lão phu, là người phương nào có thể thỉnh cầu ngươi xuất mã?" Nói ra, lão phu có lẽ có thể người kia cung cấp cho ngươi càng báo đáp tốt hơn thù. "A lão già kia, ngươi ngược lại là rất thông minh." Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ bị Diêm Khôn đoán bộ dáng, mỉm cười nói: "Đáng tiếc, hắn xuất ra nổi điều kiện, ngươi nhất định ra không dậy nổi." Quả nhiên là có người muốn hại lão phu. Diêm Khôn tâm giận tím mặt, bất quá mặt lại là không hề bận tâm. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, cười lạnh không thôi. Ngay sau đó bắt đầu lấy tình động hiểu chi lấy ý, nói: "Lão phu tu hành 2000 năm, công đức sắp viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Cái này trước mắt, có người mời ngươi xuất thủ tới đối phó lão phu, chỉ là muốn trì hoãn lão phu bước vào thần chủ cảnh giới tiến trình. Đối ngươi mà nói, có ý nghĩa gì mặt khác? 2000 năm đến, lão phu thu thập bảo vật công pháp nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi mở ra điều kiện đến, lão phu tính toán đập nồi bán sắt, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho lão phu tên người kia 2000 năm tích xúc a." Thật là làm cho ta khó xử. Đích nói thầm một câu, Dương Vân Phàm mặt có một ít xoắn xuýt, giả trang ra một bộ tâm động bộ dáng, nói: "Ngươi thật nguyện ý mở ra bất kỳ điều kiện gì, cho dù là ta muốn ngươi nuôi nhốt linh thú cái gì?" Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1953 đùa nghịch ngươi lại như thế nào nói. Dương Vân Phàm ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn cái kia hồ nước màu xanh lục, tựa hồ thông qua cái kia u lục sắc mặt nước, nhìn đến ngủ say tại hồ nước bên dưới, chính ụt ụt thổi ngâm một chút mãng cổ cáp môn. Nhìn thấy một màn này, Diêm Khôn mắt lóe qua một tia ruột gì vui mừng. Nguyên lai ngươi nhìn mãng cổ cáp mô, chỉ cần ngươi đối lão phu có chỗ cầu tốt, mãng cổ cáp mô tính cách hung tàn âm độc, lão phu đều kém một chút bị nó độc đến. Ngươi tên tiểu bối này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vạn nhất bị mãng cổ cáp mô hạ độc chết, cho dù là ngươi gia tộc chỉ sợ cũng không trách được lão phu đầu. Diêm Khôn tâm đối với Dương Vân Phàm muốn nhúng chàm mãng cổ cáp mô ý nghĩ cực điểm xem thường. Bất quá, hắn mặt lại là ha ha, tựa hồ hết sức cao hứng, nói: "Mãng cổ cáp mô chính là cổ dị chủng, trời sinh độc linh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi ánh mắt cũng không tệ, lão phu cũng là thật vất vả mới dùng mấy ngàn loại độc vật thêm một chút thiên linh chi thể, thêm mãng cổ cáp mô linh hồn phối hợp, mấy lần nữa khôi phục nó thân thể." Trầm ngâm một hồi, Diêm Khôn tiếp tục mở miệng nói: "Tuy nhiên mãng cổ cáp mô có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, lão phu chỉ cần bước vào thần chủ cảnh giới, có thể tiến về hỗn độn thánh địa, tìm càng hoàn mỹ hơn độc vật, đem mãng cổ cáp mô tặng cho ngươi, ngược lại cũng không sao." Đón đến, Diêm Khôn ngữ khí dần dần âm lãnh xuống tới, ánh mắt chi lóe ra sát cơ. nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói. Chỉ là, ngươi cần muốn nói trước cho lão phu, đến cùng là người phương nào đem lão phu hành tung tiết lộ cho ngươi. Diêm Khôn ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, mưu toan theo Dương Vân Phàm trong ánh mắt tìm ra một tia đáp án. Hắn không tin Dương Vân Phàm thật vì mấy ngàn cái giá nhân nô lệ ra mặt. Những thứ này đây tiện nô lệ căn bản không đáng Dương Vân Phàm xuất thủ. Đã ngươi có thành ý như vậy, ta ngược lại là có thể nhớ lại một chút, nhìn xem là ai muốn đối phó ngươi. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên thầm nói, người kia tuổi không lớn lắm, thanh âm nói chuyện lại hết sức âm lãnh, mặc lấy đại đại đấu bồng, mưu toan che chắn thân hình. Bất quá, không thể gạt được bổn tỏa một đôi pháp nhãn. Hắn hẳn là một thiếu niên. Còn tin, để bổn tỏa suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm chống đỡ lấy cái cằm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ là đang nhớ lại. Bất quá, ánh mắt hắn cũng không ngừng liếc nhìn cái kia hồ nước màu xanh lục phương hướng. Sâu xa nói, quên nói cho ngươi, bổn tỏa trí nhớ không thật là tốt. Nếu là ngươi có thể đem mãng cổ cáp mô trước đưa cho bổn tỏa chơi đùa, bổn tỏa nói không chừng tâm lý một cao hứng. Nhớ tới, đối mặt Dương Vân Phàm vô lại bộ dáng, Diêm Khôn đồng thời không nói gì thêm, cười lạnh một tiếng, nói, lão phu cũng quên nói cho ngươi, lão phu tuy nhiên phục sinh mãng cổ cáp mô, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn đưa nó thuần phục. Mặt khác, nó linh hồn cấu tạo 10 phần đặc biệt, tựa hồ bị người cải tạo qua. Lấy lão phu thủ đoạn, vậy mà không cách nào vì nó bộ linh thú hoàn. Không cách nào bộ linh thú hoàn, tự nhiên không cách nào đối mãng cổ cáp mô hình thành trói buộc, chỉ có thể dựa vào thực lực áp đảo hắn. Bất quá, mãng cổ cáp mô là cổ dị chủng, huyết mạch tôn quý, tính tình cao ngạo, trừ phi là gặp phải nó không cách nào chống cự tồn tại như thần chủ cường giả. Nếu không, muốn cho nó cam tâm tình nguyện biến thành linh sủng, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Đã như thế tới nói, vậy bản tỏa cái gì cũng nhớ không nổi đến, giữa chúng ta cũng không có gì để nói. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Diêm Khôn liếc một chút, mà lùi về sau 3 bước, đưa tay phải ra. Nháy mắt sau đó, bàn tay hắn chi liền có từng đạo vô hình kiếm khí bắt đầu phát ra lệ tiếng gào. Từng đạo huyền diệu khó giải thích linh văn bắt đầu quanh quẩn tại hắn lòng bàn tay chi, tựa như lúc nào cũng hội bạo phát đi ra. Thôi được, nhìn thấy Dương Vân Phàm một lời không hợp động thủ, Diêm Khôn sắc mặt nhất thời trở nên âm cư không. Hắn thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói, lão phu thân thể không có mang quá nhiều đồ vật, đã ngươi tưởng thu phục mãng cổ cáp mô, chỉ có thể theo nó thực vật vào tay. Đây là lão phu luyện chế vạn độc hoàn, dùng mấy ngàn loại độc vật luyện chế mà thành, là mãng cổ cáp mô thích nhất thực vật. Nói, Diêm Khôn đem một cái bình sứ ném cho Dương Vân Phàm, nói, trong này có 100 mai vạn độc hoàn, đủ để cho mãng cổ cáp mô đối ngươi sinh ra ỉ lại. Còn cuối cùng có thể thành công hay không thu phục mãng cổ cáp mô, xem chính ngươi thủ đoạn. Vạn độc hoàn, Dương Vân Phàm nghe được tên, không khỏi cẩn thận mở ra bình sứ nhìn một chút. Nhất thời, một mảnh u lục sắc sương mù mông lung xuất hiện. Hắn chỉ là nghe thấy được một tia, cảm giác được hoa mắt chóng mặt, muốn nôn mửa. Đồng thời, thân thể có một ít chết lặng, linh khí lưu chuyển vướng víu. Thật độc đổ. Vật hắn tranh thủ thời gian đắp cái nắp, vận chuyển linh khí, đem cái này một tia khí độc theo thể nội bức ra đi. Nhìn về phía Diêm Khôn, ánh mắt chi toát ra một tia kiêng kỵ. Cái này Diêm ma tộc tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Dương Vân Phàm lớn nhất giải mãng cổ cáp mô tính cách, biết dùng loại độc này hoàn dùng tới nuôi dưỡng nó, khẳng định để nó ra thích khó lường. Có ăn ngon như vậy, tiểu gia hỏa này khẳng định mỗi ngày vừa đến giờ cơm đều sẽ đúng giờ xuất hiện. Trừng mắt hạt châu, nhìn chằm chằm một cái kia bình sứ. Không tệ, phần lễ vật này bổn tòa rất là thích. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm mỉm cười đem cái này bình sứ thu nhập chính mình túi chứ vật chi. Đã ngươi là thích lão phu lễ vật, như vậy chúng ta giao dịch coi xong thành. Lão phu hiện tại chỉ muốn biết đến tột cùng là ai đang tính kế lão phu. Diêm Khôn không quan tâm vạn độc hoàn. Loại độc dược này tuy nhiên độc tính kịch liệt, thế nhưng là chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hắn có thể liên tục không ngừng luyện chế ra tới. Chỉ là ai dám tính kế hắn, hắn tuyệt đối không thể vòng qua người kia tốt. Để bổn tòa cẩn thận suy nghĩ một chút. Có ngươi lễ vật, bổn tòa phát hiện mình trí nhớ tốt không ít. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ nhớ lại bộ dáng trầm ngâm. Qua thật lâu, hắn vỗ đùi, mở miệng nói, bổn tòa nhớ tới. Thiếu niên kia nói chuyện với bổn tòa thời điểm, bên cạnh một cái gia hỏa nâng lên một câu. Nhung thiếu gia, còn nói cái gì tịch diệt thần cung. Có điều, những chữ này đại biểu cái gì, bổn tòa lại là không rõ ràng lắm. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu, tựa hồ đối với hai cái này đặc biệt tên có một ít không rõ ràng cho lắm. Nhung thiếu gia tịch diệt thần cung. Diêm Khôn cúi đầu suy tư một chút, hắn ầm ầm cảm thấy hai cái này tên tựa hồ mười phần quen tai. Đột nhiên, hắn não giống như một đạo tia chớp xẹt qua. Nghĩ đến cái gì? Tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là huyết không thần chủ nhi tử? Cù Nhung có điều. Huyết không thần chủ là ma sát tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài thần chủ cường giả. Lão phu là Diêm ma tộc huyết hà thần chủ một mạch con cháu. Hai phe hiện tại thế nhưng là đáng tin liên minh. Huyết không thần chủ nhi tử. Tại sao muốn hại chính mình? Diêm Khôn sắc mặt biến hóa. Tựa hồ không nghĩ ra cái này khớp nối. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn đến Dương Vân Phàm khóe miệng chính lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Tựa hồ đang cười nhạo mình lần này. Dù là Diêm Khôn ngu ngốc cũng minh bạch. Dương Vân Phàm mới vừa rồi là coi mình là ngu ngốc. Đang đùa chính mình, nếu như mình thật trở về tìm huyết không thần chủ hỏi thăm. Nói không chừng sẽ bị huyết không thần chủ một trường vỗ chết. Mà huyết hà chi chủ đoán chừng cũng hội cảm thấy mình ngu xuẩn cực độ, chết đáng đời. Huyết không thần chủ hạng gì, thân phận chính mình thân phận gì, hắn nhi tử. Hội ti tiện đến đi tính kế chính mình cần phiền toái như vậy sao? Chỉ cần huyết không thần chủ một câu, chính mình căn bản không có bất kỳ giải thích nào cơ hội. Sẽ bị trong tộc đại nhân vật cột chắc, đưa đi huyết không thần chủ phủ đệ. Tiểu bối, ngươi dám đùa ta nghĩ thông suốt hết thảy. Diêm Khôn nhất thời thẹn quá hóa giận. Lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản khô cạn thân thể ầm vang tuôn ra một trận to lớn tiếng vang. Sau đó đầy trời dòng máu theo lòng đất hiện ra tới. Dòng máu phun trào ụp ụp rung động, dần dần, vậy mà hóa thành một tòa hơn 10 mét cao huyết sắc cự nhân. Trung quanh bị cái này huyết khí xâm nhiễm thực vật trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Sinh mệnh bị dòng máu trực tiếp rút khô. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Hắn một trường vỗ ra. Đỏ hồng sắc huyết sắc linh văn đầy trời lấp lóe. Khí thế bành trướng, gây nên thiên địa rung chuyển. Uy lực tuyệt luôn. Ha ha, đùa nghịch ngươi lại như thế nào? Tận tình cười lớn một tiếng. Dương Vân Phàm dưới chân ngọn lửa màu vàng lấp lóe. Thình thịch phát ra âm thanh nổ mạnh. Nhanh nhẹn thối lui. Hắn xa xa nhìn qua cái kia huyết dịch khắp người cuồn cuộn Diêm Khôn. Không có e ngại. Ánh mắt chi chỉ có tốt. Thầm nói. Nghe đồn, Diêm ma tộc đản sinh tại U Minh huyết hải chi. Máu này người, hẳn là cái này Diêm ma tộc tu sĩ bản thể. Thật sự là thần sinh mệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1954. Diêm Khôn thủ đoạn muốn chết, nghe được Dương Vân Phàm quang minh chính đại thừa nhận. Cũng là đùa nghịch chính mình chơi. Giờ khắc này, Diêm Khôn nộ khí xông thẳng đỉnh đầu. To lớn máu trên thân người. Từng đóa huyết hoa sôi trào. Phanh phanh nổ tung. Tựa như một ngọn núi lửa. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát một dạng. Cùng lúc đó, một dòng máu theo cái kia máu trên thân người rơi xuống dưới. Rơi trên mặt đất. Ẩm chứa năng lượng thật lớn. ầm vang nện vào trong đất bùn. Một dòng máu, tựa hồ có vạn cân chi trọng. Thật mạnh khí thế Diêm Ma tộc tu sĩ, chẳng những tinh thông trận pháp phù chú, liền thân thể đều mạnh mẽ như vậy. Dương Vân Phàm ánh mắt lấm liệt, cảm giác được một tia áp lực. Hắn quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy một đám mọi nô lệ vẫn còn ngơ ngác lưu tại nguyên chỗ, không có né ra. Nhìn không được thúc giục nói: Liệt Sơn, dẫn hắn người đi trước đúng. Công tử Liệt Sơn nghe vậy, phảng phất giống như mộng tỉnh, trong nháy mắt ý thức được lưu tại nơi này đến cỡ nào nguy hiểm. Hai đại cường giả đối chiến, cho dù là một tia sóng năng lượng cùng đi ra, đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đi mau! Liệt Sơn vội vàng lôi kéo mấy cái Hắc Sơn bộ tộc trưởng lão rời đi. Về phần hắn tộc quần người, già yếu tàn tật hắn cũng không đoái hoài tới. Đến mức cường tráng một số người, nghe được Dương Vân Phàm hô quát thời điểm, đã sớm chạy trốn. Chỉ là đột nhiên Liệt Sơn nghĩ đến cái gì, quay đầu vô cùng nóng nảy hô: Công tử, tộc trưởng còn ở bên kia ủ. Vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ lại, rất nhanh phát hiện tại cái kia huyết nhân sau lưng dưới vách đá dựng đứng một người mặt hỏa hồng sắc da thú lão già, chính co rúm lại trong góc. Đoán chừng là vừa mới Diêm Khôn đem hắn tiện tay ném ở bên cạnh. Dương Vân Phàm vừa hướng giao Diêm Khôn, nơi nào có công phu đi cứu Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng Dương Vân Phàm. Ngươi đi giết Diêm Ma tộc nhân lão đầu này, ta tới cứu. Tựa hồ nhìn ra Dương Vân Phàm khốn cảnh, một mực đứng ở đầu cảnh yên tĩnh quan sát chàng trung động tính Vân Thường, bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, xinh đẹp hồng y soạt phiên bay lên, như một cái bay lượn thần điểu một dạng, xẹt qua một đảo quang mang, vô cùng nhanh chóng hướng về cái kia vách núi mà đi. Vĩnh hằng kim diễm sáng chói lấp lóe, so với Dương Vân Phàm vận dùng đến càng thêm thuần túy, làm đến Vân Thường xem ra giống như là một khỏa kim sắc sao băng, phá vỡ trời cao, chiếu sáng rạng rỡ, khiến người ta hoa mắt thần cách. Xa xa, tại ngọn lửa màu vàng ấm kia bên trong, tựa hồ còn dựng dục ra một đạo thần điểu hư ảnh. Sau lưng Vân Thường hư không trung, như ẩm như hiện, thần thánh bất phàm, cao quý tự nhiên. Lại là hỏa diễm ngọn lửa màu vàng, còn có thần điểu đồ đằng, chẳng lẽ các ngươi là Lạc Nhật Thần Sơn? Diêm Khôn cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại 2000 năm tu luyện chẳng những để hắn tu vi trở nên sâu dày vô cùng, mà lại cũng kiến thức rất nhiều tộc quần thủ đoạn. Đối với chư thiên thần vực rất nhiều bí mật, hắn biết 10 phần kỹ càng. Chư thiên thần vực bên trong tu luyện hỏa diễm công pháp người 10 phần nhiều, có thể là có thể tránh thức đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Chỉ có Lạc Nhật Thần Sơn một mạch tu sĩ. Lạc Nhật Thần Sơn tính là gì? Dương Vân Phàm còn chưa trả lời, Vân Thường cái kia thanh thúy thanh âm liền từ ngọn lửa màu vàng ấm kia bên trong tràn ngập ra, cao lãnh vô cùng nói: Bản điện hạ ngang dọc chư thiên thần vực thời điểm, liền ngươi U Minh huyết hải chủ nhân, huyết hà chi chủ, nhìn thấy bản điện hạ đều muốn khom người vẫn an. Nghe nói như thế, Diêm Khôn rõ ràng xứng sờ. Hắn vốn cho rằng trước mặt một nam một nữ này hai người trẻ tuổi, thiên phú chắc tuyệt, lại tinh thông hỏa diễm pháp tắc, hẳn là Lạc Nhật Thần Sơn tu sĩ. Thế nhưng là thiếu nữ này nói chuyện lớn lối như thế, không ai bì nổi, khiến người ta hoài nghi. Chỉ là nghe giọng nói của nàng lại là tự nhiên như thế, dường như nói là sự thật, phát ra từ bản tâm, tràn ngập đường hoàng chi khí. Trong lúc nhất thời, Diêm Khôn thật sự là khó có thể phỏng đoán thiếu nữ này là lai lịch gì, ngươi lại còn dám thất thần. Nhìn đến Diêm Khôn thần sắc xứng sờ, tựa hồ bị Vân Thường thân phận chấn nhiếp, Dương Vân Phàm biết đây là một cái cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn cười lớn một tiếng, tay phải kéo ngang. phần phật một mồi lửa màu đỏ long tước chiến đao theo hư không bên trong chậm rãi chui ra. Long tước chiến đao phía trên diệu động lên hồng sắc quang vựng, lăn tăn long văn đồng dạng gợn sóng chớp động, tràn ngập lãnh khốc khí tức. Kỳ lôi nhất đao cùng lúc đó, Dương Vân phàm thể nội, hồng mông trên thần thụ, ẩm chứa lôi điện thần văn cái kia một mảnh thần diệp, nhẹ nhàng dao động động một cái. Vô cùng cuồn cuộn lôi điện lực lượng trong nháy mắt theo Dương Vân phàm thể nội huyết nhục bên trong kích phát ra tới. Suy suy tay phải hắn phía trên, tử sắc tia điện như cùng một cách điều nhảy lên tiểu long một dạng, hướng về long tước chiến đao kéo dài mà đi. Làm đến hỏa hồng sắc chiến trên đao, chỉ một thoáng bị tử sắc tia điện bao trùm. Một mảnh ánh sáng, tựa như một cách lôi cầu, ẩm chứa năng lượng thật lớn. Lôi điện thần phạt đây không phải lôi phạt thành độc hữu tuyệt học sao? Vì cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi là lôi phạt thành người? Diêm Khôn đã triệt để sụp đổ vừa mới Dương Vân phàm trên thân lưu chuyển ngọn lửa màu vàng, cao quý bất phàm. Hắn coi là Dương Vân phàm là Lạc Nhật Thần Sơn một mạch tu sĩ, tràn ngập kiêng kỵ. Trong lòng suy nghĩ lấy, đây là Lạc Nhật Thần Sơn cái nào một mạch con cháu giết hắn, có thể hay không dẫn xuất Lạc Nhật Thần Sơn những cái kia lâu dài tại hỗn độn chi địa tu luyện lão quái vật. Thế nhưng là hắn chả không tìm được manh mối gì, nhưng lại phát hiện Dương Vân phàm vậy mà có thể thi triển lôi phạt thành tuyệt học. Lần này hắn triệt để mắt trợn tròn, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì Lạc Nhật Thần Sơn tuyệt học lôi phạt thành bí kỹ vậy mà đồng thời xuất hiện tại hắn trên thân? Thao quản ngươi là lôi phạt thành vẫn là Lạc Nhật Thần Sơn, lão phu tuyệt không khoanh tay chịu chết. Tuy nhiên Dương Vân phàm thủ đoạn khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng là Diêm Khôn dù sao trải qua giết hại, chỉ là ngẩn ngơ một lát thì kiên định ý niệm. U Minh huyết hải đóng băng 10.000 dặm to lớn huyết nhân ầm vang bước ra một bước, gây nên khắp nơi một trận run rẩy, thanh thế to lớn. Cùng lúc đó, cái kia huyết sắc bàn tay đột nhiên nâng lên, ông trong nháy mắt tại cái kia lòng bàn tay vị trí liền có một cái màu đỏ phù cổ lói lên. Phần phật theo sát lấy, huyết nhân toàn thân trên dưới đều xuất hiện từng đạo màu đen phù cổ liên miên bất tuyệt, tựa như là thân thể huyết mạch một dạng, theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu uốn lượn khúc chiết, líp nha líp nhíp, mười phần làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này, chỉnh vùng thung lũng dường như đều bị hắc ám thôn phệ, bầu không khí khủng bố. Mà theo hắc ám đánh tới, một tầng khó có thể ngăn cản hàn khí liền bắt đầu tràn ngập ra. Sơn cốc bên trong không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Không khí kết thành từng tầng băng xương, hình thành như là chi chu vạn hỏa một dạng băng phiến, từ không trung phía trên chậm rãi tung bay rơi xuống. À, trong sơn cốc một chút còn chưa chạy đi già yếu tàn tật, lại bị cái này hắc ám khí tức bao phủ lên về sau, bất quá mấy hơi thở thì biến thành một ngôi tượng đá, chỉ phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết thì bị triệt để đóng băng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1955 tài hoa xuất chúng dưới vách núi. Ngươi là Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng? Lúc này Vân Thường vừa vặn rơi vào Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng Thạch Nham bên cạnh, nhìn đến hắc ám khí tức đánh tới, nàng tiểu vung tay lên, ầm vang một chút, một ngọn lửa màu vàng tạo thành bình chướng đột nhiên căng ra, đem Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng Thạch Nham hồ ở bên trong. Phanh phanh, màu đen đông lạnh năng lượng trong nháy mắt bao trùm tại ngọn lửa màu vàng ấm kia bình chướng phía dưới. Lạnh cùng nóng cực đoan đối trùng, hai cỗ lực lượng va chạm, nhất thời phát ra to lớn nổ vang thanh âm, đinh tai nhức ấp. Đúng, ta là Thạch Nham tôn quý tiểu thư. Thạch Nham mấy ngày nay kinh lịch, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Nội tâm của hắn đã sớm triệt để sụp đổ. Lúc này, nói chuyện càng là nói năng lộn xộn, sợ mình chọc giận Vân Thường, bị ném ra cái này hỏa diễm bình chướng bên ngoài, đến lúc đó hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi tổ tiên khẳng định tích đại đức, vậy mà làm cho bản điện hạ xuất thủ cứu ngươi. Vân Thường ngạo kiều nhìn Thạch Nham liếc một chút. Đây bất quá là cái phổ thông giá nhân. Mặt lấy phai phúc ra lông. Đỏ rừng rực một mảnh. Phối hợp với hắn gương mặt già nua kia. Lộ ra mười phần buồn cười. Đây chính là Dương Vân Phàm bội phục thanh đế thần chủ hậu dụ tử tôn, cái này lăn lộn cũng quá kém đi. Vân Thường bĩu môi, trong lòng nhìn không được đậu đen rau muống một câu. Tính toán, ngươi sự tình bản điện hạ cũng không quan tâm. Trước đưa ngươi ra ngoài. Vân Thường thoại âm rơi xuống. Nàng tiểu vung tay lên. Ngọn lửa màu vàng ấm này bình chướng. Liền ấm vang lớn mạnh. Hóa làm một cái kim sắc ánh sáng bóng. Bao vây lấy Thạch Nham. Đằng bay lên. Hóa thành một đạo sao băng. Hướng về sơn cốc bên ngoài bay đi. Đến mức Vân Thường chính mình. Thì là quay người trở lại. Đứng tại trên vách đá dựng đứng. Gánh vác tay nhỏ. Trong mắt màu vàng ấm nhàn nhạt lưu chuyển thần quang. Mang theo thưởng thức nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ đại chiến. Trong sơn cốc. Kinh phong thổi. Làm đến nàng cái kia một bộ màu đỏ rực váy dài. Chập chờn phiên bay. Phá lệ phong cách. Sơn cốc bên ngoài hoang dã phía trên. Cuối cùng chạy ra đến. Hắc Sơn bộ tộc một đám người vừa cuồng chạy ra ngoài. Liền thấy chỉnh cái sơn cốc tựa hồ bị hắc ám thôn phệ. Sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì quang mang. Mà lại sơn cốc bên trong phát ra loại kia băng lãnh thấu xương khí tức càng làm cho người trong lòng run sợ. Bọn họ nhìn không được quay đầu nhìn một chút, thở hồng hộc, vớ ngực một cái, có một ít nghĩ mà sợ. Chung một trưởng lão nhìn qua cái kia thăm thắm sơn cốc. Mở miệng nói. Liệt Sơn. Vị công tử kia thật sự là thanh đế thần chủ người thừa kế. Vân công tử thực lực cường đại. Có lên trời xuống đất đại bản sự. Những cái kia núi cổ tộc hoàng kim kỵ sĩ. Ở trước mặt hắn. Một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Liệt Sơn nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm tràng cảnh trên mặt lộ ra sùng bái cùng cung kính thần sắc. Diêm ma tộc nhân cường đại như vậy. Vị công tử kia đối phó sao? Có một vị trưởng lão nhìn không được mở miệng yếu ớt nói. Ngữ khí chung có một ít bi thương sắc thái. Dương Vân Phàm là thanh đế thần chủ người thừa kế. Đi vào Thanh Không Sơn. Vốn là bọn họ Hắc Sơn bộ tộc quật khởi đại thời cơ tốt. Thế nhưng là lại gặp phải Diêm ma tộc cái kia cường đại tu sĩ. Nếu như Dương Vân Phàm vẫn lạc. Chẳng những Hắc Sơn bộ tộc mất đi một cách lần nữa quật khởi cơ hội. Vị kia Diêm ma tộc cường giả. Chỉ sợ sẽ còn giận chó đánh mèo Hắc Sơn bộ tộc. Đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ta tin tưởng công tử. Nhất định có thể Liệt Sơn đối Dương Vân Phàm có một loại mù quáng lòng tin vừa mới. Hắn nhìn đến Dương Vân Phàm sử dụng vĩnh hằng kim diễm. Sơn hà đồ. Lôi điện thần văn. Các loại thủ đoạn. Uy lực tuyệt luôn. Thế nhưng là hắn biết. Những thứ này đều không phải là Dương Vân Phàm thủ đoạn mạnh nhất. Dương Vân Phàm là thanh đế thần chủ người thừa kế. Hắn thủ đoạn mạnh nhất. Hẳn là thanh đế ấm mới đúng. Hắn liền thanh đế ấm đều không có xuất ra. Liền đã có thể địch nổi vị kia Diêm ma tộc cường giả. Một khi sử dụng thanh đế ấm, cái kia Diêm ma tộc tu sĩ khẳng định không cách nào ngăn cản. Âm âm đột nhiên. Đen nhánh vô cùng bầu trời đêm trung. Một đạo thiên lôi lấp lóe một chút. Chiếu rọi nửa cái bầu trời. Sấm sét màu tím như là chi chu vạn hỏa một dạng tràn ngập tại toàn bộ hư không bên trong. Sau đó. Tại lôi quang lấp lóe đến cực hạn trong nháy mắt. Đột nhiên rơi xuống. Phanh một chút. Đánh vào cái kia đen nhánh sơn cốc bên trong. Ngao. Cùng lúc đó. Một tiếng khiến người ta nghe linh hồn đều run rẩy tiếng gào thét. Theo sơn cốc bên trong phát ra. Tựa hồ là cái gì yêu ma dù quái bị cái kia lôi điện bổ chung. Phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Phanh phanh phanh theo sát mà đến. Tựa hồ có cái gì tiền sử cử thú phát ra sau cùng giấy rua. Điên cuồng phá hư cái gì. Rất nhanh. Trong sơn cốc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Dường như sơn băng địa liệt. Có vô số cát bay đá chạy nổ bắn ra ra. Mặt đất kia càng là phát ra ồ ồ tiếng vang. Tựa hồ muốn sụp đổ xuống. Đây là cái gì thanh âm, là vị nào công tử đánh giết Diêm Ma tộc tu sĩ sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, chờ mong vô cùng. Có phải hay không Dương Vân Phàm thắng được đại chiến lại tại lúc này? Hưu một chút, một khỏa kim sắc sao băng hoa qua bầu trời, ầm vang một chút, rơi tại trước người bọn họ. Bụi mù cuồn cuộn thối lui về sau, lộ ra cái kia sao băng bên trong bóng người. Tộc trưởng ngọn lửa màu vàng thối lui, mọi người thấy hỏa diễm bên trong bị bao khỏa một cái lão giả. Hắn mặc lấy rõ ràng vô cùng hỏa hồng sắc hồ ly da lông, đúng là bọn họ Hắc Sơn bộ tộc tộc trưởng Thạch Nhâm. Tộc trưởng, ngươi trở về, ngươi còn sống. Quá tốt, nhìn thấy tộc trưởng bình an trở về, tất cả Hắc Sơn bộ tộc người đều là sững sờ, sau đó cuồng hỉ lên. Liệt Sơn liền vội vàng tiến lên đem rơi choáng đầu hoa mắt Thạch Nham tộc trưởng nâng đỡ, thận trọng nói: tộc trưởng đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cũng là cảm giác được có một ít đau đầu. Thạch Nham tộc trưởng sờ đầu một cái lên một cái sưng lên đến bao lớn, nhất thời nghe răng trợn mắt một chút. Tộc trưởng, trên đầu ngươi có một cái đại giác. Tất cả mọi người nhìn đến tộc trưởng đầu lên một cái sưng cao lên bao lớn, lớn lên giống là nhỏ ngưu giác một dạng, thật cao nhô lên, mười phần buồn cười, nhìn không được đều muốn cười. Cười cái gì? Tộc trưởng tài hoa xuất chúng, đây là thượng cổ thời đại thánh hoàng mới có tướng mạo, ta tin tưởng tộc trưởng nhất định sẽ chỉ huy chúng ta Hắc Sơn bộ tộc thượng cổ thời đại tái hiện huy hoàng. Một vị trưởng lão quát tháo một câu, sau đó đẩy hắn ra người, cẩn thận hỏi: tộc trưởng, người khác đâu? Núi cổ tộc hoàng kim kỵ sĩ có hay không đuổi theo ra đến vị kia Diêm Ma tộc tu sĩ? Đã bị Dương Vân Phàm ngăn trở, bọn họ cũng không sợ hãi, sợ là sợ núi cổ tộc hoàng kim kỵ sĩ đuổi theo ra đến lại một lần nữa đem bọn hắn bắt đi. Vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc. Chết, chết hết cường đại như vậy hoàng kim kỵ sĩ, trong một nhịp hít thở toàn bộ đều bị đông thành tượng băng, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Người bình thường cùng giữa các tu sĩ chinh lịch thật sự là quá lớn. Thạch Nham tộc trưởng ngữ khí thất lạc vô cùng. Vừa mới trong nháy mắt, cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ tràn ngập ra một trận màu đen băng xương tử khí, đem trong sơn cốc tất cả mọi người bao trùm, không có bất kỳ ai chạy đi, toàn bộ biến thành một đống băng điêu. Muốn không phải cái kia lợi hại tiểu nữ hài dùng thần kỳ ngọn lửa màu vàng đem hắn bao khỏa, hắn đã từ lâu biến thành một đống băng điêu. Loại thủ đoạn này quá cường đại, nếu không phải thanh đế thần chủ truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta bộ tộc hẳn là cũng có thể nuôi dưỡng được cường đại như vậy tu sĩ. Đáng tiếc a. Thạch Nham tộc trưởng thấp giọng thở dài. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến cái gì? Ánh mắt trung lóe ra một trận quang mang, lẩm bẩm nói: nếu như vị công tử kia thật sự là thanh đế thần chủ người thừa kế, chúng ta nhất định muốn đem hắn lưu lại, hắn nhất định sẽ chỉ huy chúng ta bộ tộc tái hiện huy hoàng tối cường thần y. Hỗn đô thị 98 chương 1956 bổn tỏa chính là trời sinh chí tôn. Người khác cũng đều nhìn đến Dương Vân Phàm thủ đoạn. Nếu như trong bộ tộc có thể có một cái đại nhân vật như vậy thủ hộ, bọn họ bộ tộc thì rốt cuộc không cần sợ yêu thú hoặc là hắn tu sĩ, có thể an tâm phát triển. Đồng thời, trong bộ tộc bọn nhỏ đều có thể cùng Dương Vân Phàm học tập, nắm giữ tu luyện công pháp, trở thành một vị cường đại tu sĩ. Dùng không mấy chục năm, bộ tộc liền sẽ lần nữa khôi phục huy hoàng. Chỉ mong vị kia công tử có thể bình an trở về. Yên lặng hướng về sau lưng, đã một mảnh tận thế cảnh tượng sơn cốc nhìn một chút, Hắc Sơn bộ tộc nhân đều là lắc đầu. Bây giờ nghĩ đây hết thảy cũng còn quá sớm. Sơn cốc bên trong, răng rắc, răng rắc, Diêm Khôn hóa thành to lớn huyết nhân, bị Dương Vân Phàm kỳ lôi nhất đao, dẫn động thần lôi, bổ chung nửa người. Lúc này cái kia ngưng luyện dòng máu vậy mà như là băng cứng gặp phải bàn ủi một dạng, chậm rãi hóa tan ra. Mảng lớn huyết dịch theo cái kia huyết sắc trên thân thể rơi xuống, rơi trên mặt đất. Những huyết dịch này mười phần ngưng trọng, tựa như là sắt thép một dạng, bị đánh nát về sau cũng không hề biến thành phổ thông dịch thể, mà chính là hình thành từng khối vỡ vụn vật, rơi trên mặt đất đồng thời liền thật sâu xa vào đến mặt đất bên trong. Tuy nhiên không biết ngươi là cái gì tộc quần con cháu, thế nhưng là không thể không nói, ngươi là ta 2000 năm đến gặp phải xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Huyết sắc cử nhân nửa bên mặt lỗ đã vỡ vụn, một cái màu đỏ lạnh lùng đôi mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thật sự là thần kỳ sinh mệnh. Tựa hồ là đem pháp thân cùng thân thể hợp hai làm một, sáng tạo ra một bộ không chết thần khu. Dương Vân Phàm nhìn đến Diêm Ma tộc tu sĩ cái kia vỡ vụn trên gương mặt mặt, từng đoàn huyết dịch. Vậy mà tất cả đều là từ phù cổ liên tiếp. Nếu là tự thân bản thể huyết nhục, cái này trong máu thịt không nên tồn tại phù cổ, mà là đơn thuần tinh huyết cùng bắp thịt. Nhưng nếu là pháp thân thì hẳn là có đặc biệt pháp tắc ý cảnh, phối hợp thiên địa phù cổ bày biện ra đến, không nên xuất hiện tinh huyết loại hình đồ vật. Nhưng mà lúc này cái kia huyết sắc cử nhân vỡ vụn trên mặt phù cổ lấp lóe, từng cái vỡ vụn phù cổ một lần nữa ngưng tụ ra, phối hợp với huyết nhục hơi hơi nhúc nhích, tràn ngập sinh cơ. Không chờ một lúc, mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm chém nát địa phương, vậy mà lại một lần nữa mọc ra, hoàn mỹ vô khuyết. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái chư thiên thần vực bên trong các loại sinh mệnh tầng tầng lớp lớp, tạo hóa thần kỳ. Tiểu bối, lão phu thừa nhận, ngươi xác thực rất lợi hại. Thiên phú chắc tuyệt, vạn chung không một, đồng thời tu luyện hỏa diễm pháp tắc cùng lôi phạt thành một mạch công pháp, mà lại hai môn công pháp đều đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Thật sự là bất phàm. Huyết sắc cử nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, mang theo một tia thưởng thức vị đạo. Chỉ là sau một lát, hắn mắt chung lại là lộ ra một tia vẻ trào phúng, cười lạnh một tiếng, nói: nhưng mà lão phu đã sớm đạt tới pháp thân cảnh giới, pháp thân bất diệt, thần hồn bất diệt, bách chiến không chết, trừ phi ngươi cảnh giới cao hơn lão phu, có thể diệt đi lão phu pháp thân, nếu không ngươi không phải lão phu đối thủ. Pháp thân chính là tu sĩ tu luyện một loại pháp tắc, đạt đến cực hạn, sắp hoàn thành sinh mệnh thối biến, một cách tự nhiên sinh ra đồ vật. Nếu là một ngày kia pháp thân cường giả đạt tới thần chủ cảnh giới, liền có thể đem pháp thân một lần nữa để luyện ra, lấy pháp thân làm trung tâm, sáng tạo một phương thần vực. Mà tại thần vực bên trong, bởi vì có biện pháp thân thể lực lượng gia trì, hội làm cho cả thần vực đều chỗ với mình khống chế bên trong. Tại chính mình thần vực bên trong chiến đấu, thần chủ cảnh giới cường giả thực lực cơ hồ là ngoại giới gấp 3 trở lên. Cho nên rất nhiều thần chủ cường giả đều sẽ không dễ dàng rời đi chính mình thần vực, càng sẽ không tiến về thù địch thần vực. Pháp thân cường giả tại chư thiên thần vực bên trong cơ hồ là bất bại tồn tại. Bởi vì pháp thân là rất khó lưng giết chết. Chỉ cần có một đạo linh văn không có chôn vùi, pháp thân liền có thể vô hạn phục sinh. Trừ phi tu sĩ linh lực hao hết, không cách nào một lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh linh văn. Thế nhưng là pháp thân cấp bậc tu sĩ, linh khí là bực nào bành trướng, riêng là tại linh khí nồng đậm chư thiên thần vực, bọn họ tùy thời đều có thể theo ngoại giới hấp thu linh khí. Chỉ cần không gặp xui gặp phải thần chủ cường giả, pháp thân tu sĩ cơ hồ là không sẽ vấn lạc. Cho dù là gặp phải cùng cấp bậc pháp thân cường giả cũng rất khó bị giết chết. Âm dương cảnh giới tu sĩ vốn sẽ rất khó bị giết chết. Ở vào âm dương cảnh giới tối đỉnh phong pháp thân cường giả càng là như là bất tử điểu một dạng, khó lấy tử vong. Trừ phi là không biết lượng sức chạy tới một chút như là hỗn độn chi địa đồng dạng nguyên thủy mật cảnh bên trong thám hiểm, bị một ít thiên địa trận pháp diệt sát. Ngươi nói đúng, pháp thân cường giả xác thực rất khó bị giết chết. Hơi hơi vỗ vỗ chính mình trên mặt quần áo, bị u minh lãnh ý bao trùm về sau, kết thành băng xương. Dương Vân Phàm động tác nhàn nhã theo trong túi trữ vật, đem Diêm Khôn vừa mới cho hắn cái kia một bình vạn độc hoàn lấy ra. Vạn độc hoàn nhìn đến Dương Vân Phàm cầm ra bản thân cho hắn vạn độc hoàn, Diêm Khôn nhìn không được ngạc nhiên một chút, ngay sau đó cười lạnh không thôi nói: chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào hạ độc giết chết ta? Ha ha, vô tri tiểu bối, ai nói ta nghĩ tới độc hạ độc chết ngươi? Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, mà hậu chiêu chỉ hơi hơi nhất câu, một cái u lục sắc vạn độc hoàn trong nháy mắt tung bay bay ra ngoài, tán phát ra trận trận áp khí. Cái này vạn độc hoàn độc tính kịch liệt, cho dù là Dương Vân Phàm đạt tới âm dương cảnh giới cũng không dám tùy ý hút vào loại độc khí này. Giờ khắc này Dương Vân Phàm ngừng thở, đầu hơi hơi nghiêng đi đi, nhìn về phía cái kia hiện ra lục sắc quang mang kịch độc hồ nước. Phụt, kim ta sao? Đừng ngủ cảm giác, lên bắt đầu làm việc. Ác nghe được Dương Vân Phàm vậy mà phân phó nay mãng cổ cáp mô lên làm việc, Diêm Khôn sững sờ một chút, ngay sau đó nhìn không được cười nhạo nói: mãng cổ cáp mô chính là thượng cổ dị chủng, tính cách cổ quái vô cùng, lão phu nuôi nấng nó một tháng, nó liền cái sắc mặt tốt cũng không cho lão phu. Ngươi bất quá theo lão phu chỗ đó lừa gạt đi một bình vạn độc hoàn, vậy mà liền dám phân phó mãng cổ cáp mô giúp ngươi làm việc. Không biết ngươi là nhược trí vẫn là si nhân nằm mơ thật sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười nói: ngươi không cách nào làm cho mãng cổ cáp mô giúp ngươi làm việc, cái này rất bình thường. Nhưng là bổn tỏa chính là thượng cổ yêu hoàng huyết mạch, trời sinh chí tôn, thống lĩnh chư thiên thần vực vạn giới yêu linh. Bổn tỏa để nó đi ra làm việc, nó liền phải ngoan ngoãn đi ra làm việc. Ngươi tin hay không đón đến? Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, nói: đồng dạng, nơi đây khu vực tu sĩ tuy ít, có thể thanh không sơn trung còn có vài đầu khoáng cổ yêu thú, đều có thượng cổ dị thú huyết mạch, thực lực càng là đạt tới pháp thân cảnh giới đỉnh phong. Ngươi tin hay không? Bổn tỏa chỉ muốn xuất ra yêu hoàng lệnh, lấy yêu hoàng huyết mạch thân phận, hào làm chúng nó rời núi. Chỉ cần mấy hơi thở, cái kia núi chung vài đầu khoáng cổ yêu thú liền sẽ cùng nhau xuất động. Chỉ cần ngươi chưa bước vào thần chủ cường giả, bổn tỏa liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu bối, ngươi thật coi lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hội nghe ngươi nói bậy nói bạ. Yêu hoàng huyết mạch hừ. Nghe được Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói, nói cái gì chính mình là yêu hoàng huyết mạch, Diêm Khôn cảm giác được bị trêu đùa, nhìn không được giận tím mặt, trên thân huyết khí càng là điên cuồng phun trào, tầng tầng lớp lớp sóng máu đầy trời cổ động. Nhưng mà một giây sau, trên mặt hắn tức giận bỗng nhiên bị đông lại, giống như là nhìn đến thật không thể tin một màn. To lớn huyết sắc thân thể vậy mà phát ra khanh khách run rẩy thanh âm, nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tiêu sái tùy ý bộ dáng, trong lòng tràn ngập khủng bố. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1957 không nên như thế a. Hồ nước màu xanh lục bên trong, mãng cổ cáp mô vốn là đang ngủ say, phát ra ụt ụt nổi lên thanh âm. Chỉ là đột nhiên nó đầu động động, tựa như trong giấc mộng nghe được một cái thanh âm quen thuộc gọi hắn rời giường bắt đầu làm việc. Thanh âm này là thân thiết như vậy, để nó trong nháy mắt thì tỉnh lại. Cô một trận to lớn sấm sét con ếch âm thanh theo cái kia hồ nước màu xanh lục bên trong phát ra, sau đó bóng rổ một kích cỡ tương đương mãng cổ cáp mô phù phù một chút theo hồ nước bên dưới nhảy lên một cái đi vào trên bờ. Nó xốc hết ra động một cái chính mình mập ủ thân thể, bước chân chậm rãi xoay người lại. Ủ là ai kêu ta bắt đầu làm việc? Mãng cổ cáp mô đánh ngáp một cái, lục đậu đồng dạng mắt nhỏ còn có một số mơ mơ màng màng hướng về bốn phía nhìn qua. vừa mới cái thanh âm kia là chủ nhân đang gọi ta sao, đưa ta ngủ hồ đồ. Lại nằm mơ mãng cổ cáp mô còn nhớ rõ. Trên địa cầu thời điểm, mỗi khi Dương Vân Phàm tìm hắn làm việc, liền sẽ thói quen gọi nó đừng ngủ cảm giác, lên bắt đầu làm việc. Bất quá, tại bắt đầu làm việc trước đó, Dương Vân Phàm trung quy trước nuôi nấng hắn một cách độc hoàn. Ăn no ngủ tỉnh ngủ cùng chủ nhân bắt đầu làm việc. Đây là mãng cổ cáp mô đã từng hạnh phúc con cóc kiếp sống. Thẳng đến chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành một đầu thiết giáp chiến long. Loại ngày này thì biến. Cũng không còn cách nào ăn độc hoàn, thậm chí không cần ăn cơm cũng không cần ngủ. Thân thể trở nên là lạ, để hắn mười phần khó chịu. Bất quá, đoạn thời gian đó, theo chủ nhân quát tháo phong vân, đánh nam dẹp bắc, cũng là một kiện đa nghiền sự tình. Khi đó, chủ nhân trung quy khích lệ chính mình nhiều uy phong, bao nhiêu ngưu bức. Mỗi lần chủ nhân dạng này khen chính mình, trong lòng mình chắc chắn sẽ có một chút lâng lâng cảm giác. Tựa hồ so ăn vào mỹ vị độc hoàn còn muốn thoải mái. Đáng tiếc, loại này ngày tốt cũng không dài. Chủ nhân bị thương nặng, về nhà dưỡng thương mấy ngày, lại dẫn chính mình lên một cái kỳ quái đỉnh núi. Sau đó lại tế bái mấy cái cổ quái quái mộ bia. Không nghĩ tới, bên trong một cái mộ bia lại có một cái đại hắc động, đem chủ nhân còn có chính mình cùng người khác toàn bộ thôn phệ. Chính mình trong tinh không cũng không biết phiêu đáng mấy tháng, nhàm chán muốn chết. Rốt cuộc đi tới nơi này nhất phương thổ địa, vốn cho rằng có thể làm một vố lớn. Ai biết, huy hoàng con cóc kiếp sống còn chưa bắt đầu, chính mình lại bị một người dáng dấp tà ác vô cùng lão đầu tử bắt lấy. Gia hỏa này luyện chế độc hoàn, tuy nhiên dùng tài liệu càng thêm chân quý, thế nhưng là thủ pháp so với chủ nhân luyện chế, thế nhưng là kém xa. Vị đạo cũng không phải ăn cực kỳ ngon. Vẫn là chủ nhân luyện chế độc hoàn phù hợp nhất chính mình khẩu vị. Mặt khác, lão đầu tử này mười phần đáng giận. Để cho mình ăn độc hoàn thì buộc chính mình mỗi ngày cho hắn phun độc dịch. Làm cái gì thí nghiệm? Chính mình chỉ cần hơi chậm một chút, lão già này thì hơi một tí chửi mình phế vật, rác rưởi. Mấu chốt nhất là lão nhân này bắt hắc ảnh sứ giả, hắc ảnh sứ giả cùng chủ người quan hệ rất tốt. Hơn nữa còn cứu mình, cho mình chế tạo một bộ thiết giáp chiến long thân thể. Tuy nhiên so ra kém chính mình mãng cổ cáp mô cái kia ưu nhã đẹp trai bộ dáng, bất quá có chút ít còn hơn không. Vì cứu vãn hắc ảnh sứ giả, chính mình chỉ có thể chịu nhục ở chỗ này chờ đợi thời cơ. Chủ nhân à, Kim ta giao rất nhớ ngươi a, không biết ngươi ở nơi nào, ngươi chừng nào thì mới có thể tìm được nơi này a. Ngươi lại không đến, hắc ảnh sứ giả sẽ phải bị lão già này chơi chết. Cô, mãng cổ cáp mô phát ra thấp giọng ai thán, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nghe thấy được vạn độc hoàn khí tức, hắn cho là mình lại muốn bắt đầu phun ra độc dịch. Cùng cái kia diêm ma tộc lão đầu trao đổi vạn độc hoàn. Tuy nhiên không nguyện ý làm loại này làm ăn lỗ vốn, thế nhưng là ai bảo nó bụng lại đói. Cô chỉ là, sau một khắc, làm mãng cổ cáp mô cái kia bất đắc dĩ mắt nhỏ nâng lên lúc, lại là trong lúc đó chừng lớn hắn nhìn đến tại cái kia huyết sắc cử nhân đối diện, có một người mặc áo trắng, đứng lơ lửng trên không, tay phải kéo ngang lấy một mồi lửa màu đỏ long tước chiến đao, uy phong lẫm liệt. Thoáng như tuyệt thế chiến thần. Phong cách rối tinh rối mù nam tử. Đang một quang nhu hòa nhìn lấy chính mình. Chủ nhân mãng cổ cáp mô tiểu nhãn châu tử trong nháy mắt trừng tròn soi cô. Giờ khắc này, nó nguyên bản mập mạp thân thể, trong nháy mắt trở nên linh hoạt vô cùng. Hưu một chút, thì hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Một bên Diêm Khôn thấy cảnh này, nhìn không được lộ ra cười lạnh. Tiểu bối, đây chính là ngươi khoác lác đại giới mãng cổ cáp mô tính cách chuẩn bị lười. Ghét nhất người khác gọi nó làm việc. Mãng cổ cáp mô độc tố, dù là lão phu nắm giữ không cái chết thân thể cũng không nguyện ý chạm phải. Tiểu bối, ngươi liền chờ chết đi, vốn cho rằng mãng cổ cáp mô sẽ cho Dương Vân Phàm nhất kích trí mệnh. dạy một chút Dương Vân Phàm như thế nào làm người. Không muốn phách lối như vậy. Chỉ là sau một khắc, Diêm Khôn trong mắt lại là đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Sao lại thế? Làm mãng cổ cáp mô bỗng nhiên bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó chẳng những không có công kích Dương Vân Phàm, ngược lại ụp ụp kêu. Lục đậu đồng dạng tiểu trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, cầm lấy chính mình buồn nôn đầu, cẩn thận đi có Dương Vân Phàm ốm quần. Kim ta sao, nhìn ngươi ăn mập ụp ụp, ta cứ yên tâm. Ngươi nhất định lại đói bụng a, đến ăn đi. Dương Vân Phàm nhìn đến mãng cổ cáp mô đậu xanh mắt con ngươi nhìn mình chằm chằm trong tay vạn độc hoàn, mỉm cười ném ra một cái vạn độc hoàn. Ầm ầm, mãng cổ cáp mô lè lưới một chút liền đem vạn độc hoàn cuốn ngược tiến miệng bên trong, sau đó liếm láp đầu lưới, hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ là không có ăn no còn muốn. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm mỉm cười nói, đừng nóng vội, cái này vạn độc hoàn luyện chế quá mức thô ráp, chờ chúng ta trở về ta yêu tộc tổ đình về sau, bổn tỏa lại vì ngươi luyện chế càng thật là độc hơn hoàn. Đến ở hiện tại, Diêm ma tộc nhân vừa mới đối bản tòa bất kính, ngươi nên làm như thế nào? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ mãng cổ cáp mô đầu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Diêm Khôn. Oanh, mãng cổ cáp mô nghe vậy xoay người, đôi mắt nhỏ bên trong ầm vang bắn ra hai đạo u lục sắc quang mang. Cùng lúc đó, nó cái bụng đột nhiên căng phồng lên đến, trong bụng gần như có lôi âm đồng dạng tiếng vang đang vang vọng, tựa hồ tại ập ủ cái gì có một không hai kịch độc. Thấy cảnh này, đối với mãng cổ cáp mô tập tính mười phần giải Diêm Khôn triệt để mắt trợn tròn, hắn biết trước mắt tên tiểu bối này vậy mà chỉ dựa vào mượn mấy câu thì thuần phục mãng cổ cáp mô, hơn nữa còn để mãng cổ cáp mô nguyện ý vì hắn tác chiến. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi sao có thể để mãng cổ cáp mơ ngoan ngoãn nghe lời? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hắn thuần dưỡng mãng cổ cáp mô một tháng, mỗi ngày nuôi nấng mãng cổ cáp mô thích nhất độc hoàn. Thế nhưng là mãng cổ cáp mô chưa từng có cho hắn một cái sắc mặt tốt. Dương Vân Phàm mới là lần đầu tiên nhìn thấy mãng cổ cáp mô, liền có thể để mãng cổ cáp mô đối phó chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự là thượng cổ yêu hoàng huyết mạch? Nếu không, không nên như thế. A, tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1958 oai hùng anh phát, ha ha. Lão già kia, bổn tỏa đã sớm nói cho ngươi, bổn tỏa chính là thượng cổ yêu hoàng huyết mạch, trời sinh chí tôn, hiệu lệnh chư thiên thần vực vạn giới yêu linh. Dương Vân Phàm cười lạnh nhìn lấy Diêm Khôn bay lên không trung, dáng người phong cách không gì sánh kịp, khí thế càng là leo đến cực hạn. Oanh, cao quý vô cùng vĩnh hằng kim diễm, vô cùng thần bí lôi điện thần văn cùng nhau tại hắn bóng người phía trên lưu chuyển, làm đến hắn xem ra tựa như là chân chính tuyệt đại thần hoàng, chính từng bước một leo lên hoàng tỏa, muốn trở thành chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ. Giờ khắc này, hắn tay một bên vươn hướng túi chứ vật, tựa hồ muốn trong truyền thuyết yêu hoàng khiến lấy ra. Một bên, hắn nhìn lấy Diêm Khôn cái kia chấn động vô cùng thần sắc, suy cười một tiếng, mở miệng nói, nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ không tin bổn tỏa thân phận. Bất quá, không quan hệ, nhân sinh chính là như vậy, chắc chắn sẽ có một chút vượt qua ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Riêng là dạng như ngươi hèn mọn huyết mạch, lấy ngươi thân phận và địa vị, vĩnh viễn sẽ không hiểu bổn tỏa thủ đoạn. Không cần suy nghĩ nhiều, để bổn tỏa muốn giết ngươi. Chờ ngươi chết, tự nhiên có thể đến trong địa ngục đi chậm rãi suy nghĩ nhân sinh kịch vui tính. Dương Vân Phàm ngữ khí tùy ý, tư thái cuồng ngạo, xem ra tựa như là tuyệt thế tà quân, đem ngược sát đối thủ xem như một loại nghệ thuật cảm giác mười phần hành vi. Diêm Khôn tu hành nhiều năm, cũng đã từng thấy qua không ít giống Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại hung nhân. Giống Dương Vân Phàm dạng này giao thủ trước đó chậm rãi mà nói, không phải phô trương thanh thế, cũng là có tuyệt đối nắm chắc. Tại thời khắc này, Diêm Khôn nhớ tới Dương Vân Phàm vừa mới thi triển phát triển thủ đoạn, như Sơn Hà Đồ, Vĩnh Hằng Kim Diễm, Lôi Điện Thần Văn, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên thủ đoạn. Khiến Diêm Khôn rất khó đi hoài nghi Dương Vân Phàm là đang lừa dối chính mình. Dù là Dương Vân Phàm hốt du chính mình, thế nhưng là hắn có thể hiểu lệnh cái kia kiệt ngao bất thuần mãng cổ cáp mô, lại là mình tận mắt nhìn thấy. Mãng cổ cáp mô thế nhưng là thượng cổ dị chủng, huyết mạch cao quý tại chư thiên vạn giới bên trong, cũng là thuộc về cực kỳ chân quý chủng loại. Chính mình cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể bằng vào U Minh huyết hải đặc biệt thủ đoạn, đem cái này một cái mãng cổ cáp mô lấy biển máu bí pháp tái tạo thân thể. Thế nhưng là muốn cho nó nghe theo chính mình phân phó lại là cực khó khăn. Dương Vân Phàm làm cho mãng cổ cáp mô nghe hắn ra lệnh, có thể thấy được thân phận của hắn nhất định bất phàm, bởi vì Dương Vân Phàm thực lực so với hắn còn hơi kém hơn một điểm. Không có đạo lý hắn không cách nào chinh phục mãng cổ cáp mô, mà Dương Vân Phàm lại có thể. Thời gian không còn sớm, là thời điểm nên làm đoạn. Băng lãnh thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt Dương Vân Phàm thôi động trong cơ thể mình hồng mông thần thụ, 5-6 mảnh thần diệp cùng nhau lay động. Ầm ầm, sau một khắc Dương Vân Phàm sau lưng Sơn Hà Đồ lưu chuyển, Lôi Điện Thần Văn lấp lóe, ngọn lửa màu vàng ầm ầm bạo khởi, còn có các loại ruộng gì xiềng xích lưu chuyển, phát ra cách xứng sờ tiếng kim loại âm. Đầy trời dị tượng, thần dị phi phàm. Tình cảnh này để Diêm Khôn nhìn đến tê cả da đầu, trốn nhất định phải trốn một cái mãng cổ cáp mô liền để hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Nếu là Dương Vân Phàm lại triệu hoán đến cái gì khủng bố yêu thú, hắn coi như không chết cũng sẽ chật vật không chịu nổi, cùng đến lúc đó bị ép rời đi, không như thế lúc chủ động lui bước. Huyết Độn liền một câu ngoan thoại đều không có để lại. Diêm Khôn to lớn huyết sắc thân thể ầm vang bốc cháy lên, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Thôi đi, đồ hèn nhát, trốn ngược lại là rất nhanh. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diêm Khôn đến thời khắc sống còn, vậy mà thi triển tiêu hao rất nhiều huyết độn chi thuật rời đi, mỉm cười cười một tiếng, từ không trung rơi xuống. Trên thực tế, Diêm Khôn thực lực cực kỳ cường hãn, dù là Dương Vân Phàm có rất nhiều công kích thủ đoạn, đều không nhất định có thể phá vỡ Diêm Khôn cái kia một bộ huyết sắc cử nhân pháp thân. Này huyết sắc cử nhân tựa hồ là Diêm ma tộc trời sinh thần thông. Pháp thân bên trong, Dương Vân Phàm thậm chí cảm nhận được U Minh huyết hải một tia khí tức. Lấy Dương Vân Phàm thần kiều chi cảnh ngạnh thực lực, dù là không sợ Diêm Khôn thủ đoạn, nhưng cuối cùng nếu như tiến vào tiêu hao chiến, trước hết nhất thua chạy nhất định là Dương Vân Phàm. Bất quá Diêm Khôn người này làm một điểm thí nghiệm, vậy mà không tại chính mình đại bản doanh U Minh huyết hải, mà chính là chạy tới cái này hoang dã chi địa, khiến Dương Vân Phàm ý thức được người này nhát gan cẩn thận quá mức, không bằng lừa gạt hắn một chút, nói không chừng hắn thì biết khó mà lui. Mà sự thật kết quả cũng xác thực như Dương Vân Phàm sở liệu. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Diêm Khôn khổ tu 2000 năm, sắp bước vào thần chủ cảnh giới. Tại loại này trước mắt, hắn không dám dựng nên quá mức cường đại địch nhân, miễn đến chính mình thất bại trong gang tấc, chết ở đây địa. Rời đi đối với hắn mà nói chỉ là tổn thất thời gian mấy tháng mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cách đó không xa, Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm dăm ba câu, liền đem thực lực cường hãn vô cùng Diêm ma tộc tu sĩ bước lui. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhấc lên một vệt sáng sủa nụ cười. Tưởng tượng công cần năm đó oai hùng anh phát, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười tường mái trèo biến thành cho bụi. Vân Thường trầm thấp ngâm tụng một câu, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm nỉ non nói, cái này câu thơ miêu tả hẳn là Dương Vân Phàm đi. thật đáng buồn, Diêm Ma tộc tu sĩ vậy mà gặp phải Dương Vân Phàm. Vừa mới một màn kia hoàn toàn là ít phía trên nghiền ép. Đích nói thầm một câu, Vân Thường ngẩng đầu, trong mắt màu vàng ấm nhàn nhạt lấp lóe một chút, nhìn về phía Dương Vân Phàm cái kia phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ bóng người, càng phát ra la thích. Quả nhiên không hổ là bản điện hạ nhìn chúng nam nhân, thiên phú chắc càng không nói, trí tuệ cũng là như thế bất phàm, thật sự là quá mê người. Nàng hì hì cười một tiếng, thân thể nhảy lên, váy đỏ phiên bay, chập chờn mà động, như một cách mỹ lệ thần điểu, hoa qua bầu trời, nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Cô mãng cổ cáp mô thấy có người tiếp cận tới, lập tức phồng lên từ bản thân cái bụng, tùy thời muốn phát ra công kích. Cô chỉ là sau một khắc, cái kia lục đậu đồng dạng mắt nhỏ bỗng nhiên chớp chớp, dường như nhận ra tiểu nữ hài này. Đây không phải chủ nhà trong kia cái gọi thiên kỳ thiếu nữ sao? Bất quá, nàng làm sao thu nhỏ. Nhớ đến trước kia có 15-16 tuổi lớn, làm sao hiện tại chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng? Chẳng lẽ nàng cũng cùng chính mình một dạng, đổi một bộ thân thể mãng cổ cáp mô một mặt mộng bức. Tiểu đậu xanh mắt con ngươi lóe ra nghi hoặc quang mang, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Kim ta sao? Đây là Vân Thường công chúa, tuy nhiên trước mắt còn không biết Vân Thường công chúa cùng hoàng tỷ các nàng quan hệ. Có điều nàng cùng thiên kỳ dài đến gần như một dạng, coi như không phải tỷ muội, cũng hẳn là thân thích. Dương Vân Phàm đối mãng cổ cáp mô giới thiệu một chút Vân Thường. Màu sắc sặc sỡ, thân có ngũ độc, quanh thân bên ngoài liền không khí đều nhiễm lên độc tố. Thật sự là bất phàm sinh mệnh, cùng thượng cổ dị thú sinh hoạt tại lôi trạch bên trong ổ xương chu cáp tựa hồ có mấy điểm tương đồng. Bất quá hiển nhiên tiến hành thuế biến, thích ứng năng lực càng mạnh. Vân Thường mang theo hiếu kỳ nhìn một chút mãng cổ cáp mô, tựa hồ nghĩ đến cái gì thượng cổ dị thú, trong mắt lóe ra quang mang. Mãng cổ cáp mô mười phần thông minh, nghe được Vân Thường tựa hồ tại khích lệ chính mình, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Bất quá nó tính cách thật sự là quá chuẩn bị lười, trừ ăn uống cùng ngủ, đối hắn sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Lúc này nó chỉ là nhìn vài lần Vân Thường, nhận biết cái này chính mình người. Sau đó nó đánh ngáp một cái, tiểu đậu xanh mắt con ngươi thì là mơ mơ màng màng lên, bắt đầu mệt rã rời. Thấy một lần mãng cổ cáp mô bộ dáng, Dương Vân Phàm vội nói, Kim ta sao? Chớ ngủ trước cảm giác hắc ảnh sứ giả đâu, nói cho ta biết hắn ở đâu. Tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1959 phá nát thần khu. Cô nghe được Dương Vân Phàm nhắc đến hắc ảnh sứ giả, mãng cổ cáp mô trên mặt buồn ngủ nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt nghĩ đến cái kia đáng thương hắc ảnh sứ giả. Nó nhanh chóng chuyển động một cái thân thể, trên thân phát ra nhàn nhạt năm màu xương độc, sau đó bay lên, hướng về sơn động phương hướng mà đi. Hắc ảnh sứ giả trong sơn động nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền minh bạch cái gì. Vừa mới cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ trừ đi ra bắt nô lệ đi vào làm thí nghiệm bên ngoài, một mực lén lén lút lút tránh trong sơn động, không biết làm cái gì nhận không ra người sự tình. Hắc ảnh sứ giả là không có thân thể, là một loại đặc biệt linh thể, hắn không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ tuy nhiên thủ đoạn rủi gì, thế nhưng là âm dương cảnh giới tu sĩ thủ đoạn rất khó khống chế linh thể loại sinh mạng này khác loại hình thức. Hắn cần phải không cách nào thương tổn hắc ảnh sứ giả mới đúng, tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là chỉ sợ vạn nhất giờ khắc này Dương Vân Phàm vậy mà không hiểu khẩn trương lên. Vạn nhất hắc ảnh sứ giả vẫn lạc, nên làm thế nào cho phải? Kim ta giao, nhanh mang ta đi tìm hắc ảnh sứ giả. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, đi theo mãng cổ cáp mô bên người, hướng về sơn động bay đi. Đen nhánh trong sơn động không có cái gì ánh sáng, bất quá hắc ám cũng không thể ngăn cản Dương Vân Phàm ánh mắt. Hắn vào sơn động trong tích tắc, thả ra thần thức. Rất nhanh liền thấy rõ ràng bên trong sơn động này các loại tình hình. Tuy nhiên trong lòng đã sớm có đoán trước, thật là thực nhìn đến về sau, Dương Vân Phàm vẫn là cảm giác được dùng mình. Diêm ma tộc nhân. Quả nhiên ác độc. Dương Vân Phàm nhìn trên mặt đất. Từng đống thi thể. Cùng rác rưởi một dạng. Tùy ý được gấp đặt chung một chỗ. Những thi thể này đã hoàn toàn bị tra tấn không có người bộ dáng. Có một ít dã nhân nô lệ, tứ chi đứt gãy, cái bụng nổ tung, khắp nơi lóe ra hoa văn đồng dạng phù văn. Đây là bởi vì phù văn uy lực to lớn, mà bọn họ thân thể quá mức yếu ớt, không thể thừa nhận phù văn lực lượng, làm đến cốt cách cùng kinh mạch từng tấc vỡ nát. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến trong sơn động, gần như chưa hoàn chỉnh thi thể, càng giống là từng đống thịt nát. Chồng lên nhau. Thật sự là tà ác thủ đoạn. Diêm ma tộc cùng ma sát tộc quả nhiên không có để cho sai tên. Loại thủ đoạn này. Cùng ma khác nhau ở chỗ nào? Vân Thường cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Vào sơn động về sau. Rất nhanh liền lấy từ bản thân váy đỏ. Có một ít chán ghét nhìn lấy cái kia từng đống thi thể. Tại cái kia trên thi thể, nàng cảm ứng được khí tức tà ác. Đây là cái gì bất quá? Đột nhiên, nàng lại là dừng một cái. Đồng tử màu vàng thăm thẳm lưu chuyển. Nhìn thẳng một cái còn chưa hoàn toàn phá nát phù văn. Suy suy đồng dạng phù văn đều sẽ lấp lóe thần quang. Rực rỡ màu sắc. Thế nhưng là cái này một cái phù văn. Lại giống như là con run một dạng. Không ngừng tại trên thi thể ngọ nguậy. Tựa như muốn hướng trong cơ thể con người chui vào. Phù văn này. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Vân Thường lẩm bẩm một câu, hơi hơi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại. Nàng xa xăm thọ trong số mệnh. Thấy qua vô số hình thù kỳ quái phù văn. Mà có thể làm cho nàng cảm giác được nhìn quen mắt phù văn. Khẳng định là không giống bình thường tồn tại. Vân Thường. Làm sao? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút. Phát hiện Vân Thường rơi ở phía sau. Đang theo dõi một bộ tàn khuyết thi thể. Sững sờ. Hắn không khỏi cảm giác được hết sức kỳ quái. Vân Thường luôn luôn tự xưng là thân phận cao quý. Không rơi trần thế. Cho dù là quan chiến. Đều ra thích đứng ở đầu cảnh. Như một cái kiêu ngạo thần điểu. Lúc này nguyện ý cùng hắn tiến vào cái này huyết tinh chi khí nồng đậm sơn động. Đã mười phần cho hắn mặt mũi. Nàng như thế nào đối một bộ vỡ vụn thi thể cảm thấy hứng thú khiến Dương Vân Phàm hết sức tò mò. Dương Vân Phàm, ngươi qua đây nhìn. Loại này phủ văn. Nếu là ta không có đoán sai. Hẳn là Diêm ma tộc độc hữu thần ma giải thể đại pháp một loại nghịch hướng vận dụng. Vân Thường chỉ cái kia nhúc nhích màu đen nhánh phủ văn trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Nói thế nào Dương Vân Phàm chưa từng nghe thấy cái gì thần ma giải thể đại pháp. Bất quá nghe cái tên này. Hẳn là một môn mười phần tà ác công pháp. Vân Thường chỉ cái kia một bộ phá nát trên thi thể nhúc nhích phù văn. Ánh mắt sáng rực nói. Loại này phù văn. Nếu là ta không có đoán sai. Khi nó bị khắc sâu tại người trên hạ thể thời điểm. Chỉ có một loại tác dụng. Cái kia chính là đem người linh hồn theo hắn trong thân thể tháo rời ra. Chế tác thành đặc biệt linh thể. Linh thể Dương Vân Phàm đối cái từ ngữ này đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì hắc ảnh sứ giả thì là một loại đặc biệt linh thể. Chỉ là. Hắn còn có một số khó hiểu nói. Người bình thường linh hồn. Một khi rời đi chính mình thân thể. Chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi tiêu tán. Cho dù là âm dương cảnh giới tu sĩ. Linh hồn cường đại thế nhưng là cũng cần vật dẫn. Nghe vậy. Vân Thường cũng gật gật đầu, nói, xác thực. Ngươi nói không sai. Những thứ này phổ thông dã nhân linh hồn bị tháo rời ra trong nháy mắt, liền sẽ chết đi. Ý nghĩa không lớn. Không biết cái này Diêm ma tộc lão già kia. Làm loại này thí nghiệm có ý nghĩa gì? Hai người liếc nhau. Trong lòng đều có một ít nghi hoặc. Ủa mãng cổ cáp mô ở phía trước dẫn đường. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Vân Thường không có theo tới. Không khỏi quay đầu. Thúc giục một tiếng. Hai người cách này mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục theo mãng cổ cáp mô trong sơn đồng hành tẩu. Bên trong hang núi này có không ít Diêm Khôn lưu lại dược tài, đại bộ phận đều mang độc tố. Lúc này, ở một bên trong góc, Dương Vân Phàm phát hiện một chút mười phần hiếm thấy độc dược. Thứ này tựa hồ đến từ đáy nước, dáng dấp lớn lên cùng rong biển có một ít tương tự. Chỉ là làm Dương Vân Phàm dùng đồ vật đâm thủng những cái kia rong biển lúc, phía trên vậy mà lại ra màu đen, tanh hôi dịch tới. Bất quá, loại này dịch vừa xuất hiện trong không khí thì phúc toát ra một trận khói nhẹ, sau đó tiêu tán vô tung. Đây là thi ma mục nát tảo, vật kịch độc, nghe nói chỉ có U Minh huyết hải chỗ sâu mới có. Chỉ cần từng chút một, liền pháp thân đều có thể ăn mòn, là tà phái tu sĩ chân ái chi vật. Vân Thường cảnh giác nhìn lấy cái kia hiện ra hắc khí thi ma mục nát tảo, xa xa không nguyện ý tới gần. Chân quý như vậy dược tài, không thể lãng phí, mang về nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm nghe được Vân Thường miêu tả, lại nhìn Vân Thường cái kia cảnh giác biểu lộ, lại là cười ha ha một tiếng, như nhặt được chí bảo. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái túi đựng đồ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thi ma mục nát tảo đặt vào. Nhìn thấy một màn này, Vân Thường nhất thời trợn mắt một cái, sau đó xách theo váy cách Dương Vân Phàm xa một chút, sợ bị nhiễm đến. U Vinh Quy Quy Mơ, đó là cái gì? Chỉ là đi mấy bước, đột nhiên Vân Thường ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến sơn động chỗ sâu một bộ uyển như tượng thần đồ vật bình thường. Cái kia một bộ tượng thần khoảng chừng cao mười mấy mét, nằm tại sơn động chỗ sâu, tựa như là kim loại đen đổ bê tông mà thành, tản ra từng tầng quang. Mà tại ô dưới ánh sáng, Vân Thường rõ ràng nhìn đến có từng mai lân giáp bao trùm tại tượng thần phía trên. Lúc này những cái kia lân giáp giống như là tiểu trùng một dạng, chính đang từ từ nhúc nhích, để cái này tượng thần xem ra tựa như là sống một dạng, cho người ta một loại cổ quái cảm giác áp bách. Là tượng thần, chẳng lẽ là phổ cận giã nhân bộ lạc sùng bái thần minh? Vân Thường khẽ nhíu mày, đi lên trước nhìn kỹ. Nàng dường gì phát hiện cái này một bộ tượng thần tựa hồ không giống bình thường, bởi vì tại cái kia tượng thần gương mặt phía trên, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra từng cái nếp nhăn, làm đến hắn xem ra mười phần già nua, giống như là người sống một dạng, đến gần đất xa trời cấp độ. Theo nếp nhăn điên cuồng sinh trưởng, tượng thần phía trên cái kia từng tầng một hiện ra ô quang lân giáp cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thỉnh thoảng từng mảnh ngã xuống, hóa thành từng đợt màu đen bột phấn bay lả tả vãi xuống tới. Dường như cái này tượng thần bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là hắc ảnh sứ giả thần khu. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này thần khu lúc, nó còn như là chùa miếu trung kim thân thể tượng thần một dạng, chiếu lấp lánh, để lộ ra thần tuấn khí. Vừa mới qua đi bao lâu nó đã biến chất đến nước này sao? Dương Vân Phàm ánh mắt toát ra bi thương, ngữ khí cũng có một chút thổn thức. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1960 đi mà quay lại cái này tượng thần, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đang lúc Dương Vân Phàm thổn thức không thôi, Vân Thường trao mày, tựa hồ tại suy nghĩ lúc nào, một tiếng kinh ngạc âm từ phía sau truyền đến. Hai người nghe được cái thanh âm này đều là giật mình, quay đầu đi, thấy là Vân Long đạo trưởng. Dương Vân Phàm nhìn không được nói, đạo trưởng, ngươi làm sao xuất dược nhập thần? Ta một mực đi theo các ngươi đằng sau, là các ngươi không có chú ý tới ta. Vân Long đạo trưởng im lặng nhìn hai người liếc một chút. Từ khi vừa mới Dương Vân Phàm cùng cái kia Diêm Ma tộc tu sĩ bắt đầu đại chiến, hắn tìm một chỗ trốn đi, miễn cho bị thương tới. Chờ đến đại chiến kết thúc về sau, Dương Vân Phàm vội vàng tiến cái sơn động này, hắn cũng theo vào tới. Một đường, Dương Vân Phàm khắp nơi lật tới lật lui, đem bên trong hang núi này một ít gì đó cướp sạch không còn. Còn hắn thì tại cái này đan sen trong huyệt động đi dạo một chút, cũng là phát hiện không ít đồ tốt. lão đạo sĩ, ngươi gặp qua này chủng loại giống như tượng thần. Lúc này Vân Thường đi đến Vân Long đạo trưởng trước mặt, có một ít nhìn cho kỹ hắn. Vân Long đạo trưởng gật gật đầu, nói: tại ta Thanh Thành Sơn tổ sư mật quyển chi miêu tả qua này chủng loại giống như tượng thần, còn có một số đồ cùng trước mắt cái này một bộ tượng thần cơ hồ giống như đúc. Tổ sư tại mật quyển chi miêu tả nói những thứ này thần tướng tựa hồ là thiên đình thần tướng, trời sinh có, vô cùng vô tận. Ta lúc đầu coi là đây bất quá là một cái thần thoại, ai biết vậy mà tận mắt nhìn đến loại này thần đem thi thể. Bỗng nhiên nhìn thấy loại này truyền thuyết đồ vật, Vân Long đạo trưởng cũng có một chút kinh ngạc. Ồ, Dương Vân Phàm đôi mắt chi trí tuổi quang mang chợt lói lên, than nhẹ nói: Thanh Thành Sơn tổ sư mật quyển, thiên đình thần tướng, thanh đế thần chủ chế tạo thần khu. Ta tựa hồ minh bạch cái gì. Dương Vân Phàm, ngươi minh bạch cái gì, mau nói cho ta biết. Vân Thường nhìn đến Dương Vân Phàm đôi mắt có chợt lói lên ánh sáng, giống như là trí tuệ tia lửa. Nàng biết Dương Vân Phàm thông minh phi phàm, lúc này nhất định phát hiện cái gì. Bận biểu thúc giục hỏi: không vội, đây là ta một cái suy đoán, trước mắt còn không có chứng cứ. Ta cần chờ tìm tới hắc ảnh sứ giả, xác nhận một chút. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, miệng mặc dù nói không xác thực tin, thế nhưng là nhìn hắn cái kia mỉm cười biểu lộ, chỉ sợ đã sớm một ít tiền nắm chắc. Cố Lộng Huyền Hư Vân Thường nhìn thấy Dương Vân Phàm vô sỉ bộ dáng, không khỏi đích nói thầm một câu. Có điều nàng cũng không nói gì, đã Dương Vân Phàm đã đoán được cái kia, nàng không cần nhiều hoa đầu óc suy nghĩ. Dù sao sau cùng Dương Vân Phàm khẳng định sẽ nói cho nàng. Cô mãng cổ cáp mô không biết một đám người nhìn lấy hắc ảnh sứ giả thần khu tại nói nhỏ cái gì, nhắc nhở một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về bên trong bay đi. Bên trong hang núi này bộ không gian thập phần lớn lớn, động khẩu tuy nhiên không lớn, thế nhưng là bên trong lại đan xen, giống như là một cái mê cung một dạng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái gì ở hang yêu thú lưu lại động huyệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao có phong ba người đi một đoạn đường, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm nhận được có một trận rất nhỏ, mang theo mùi máu tanh gió nhẹ theo trong sơn động thổi đi ra. Hắn liền vội vàng ngưng thần bế tức cảnh giác lên. Rất nhanh hắn cảm ứng được nơi xa thông đạo chi có mấy đạo huyết sắc quang mang hướng về hắn phi tốc đánh tới. Bất quá là kim đan cảnh giới tiểu yêu thú, dù là tốc độ nhanh, độc tố mạnh, lại có thể thế nào? Dương Vân Phàm mắt sáng như đuốc, rất mau nhìn rõ ràng cái kia mấy đạo huyết sắc quang mang chi bao khỏa đồ vật, chính là từng cái mọc ra gai độc bay bỏ cánh cứng, tựa hồ là bị người dùng đặc biệt phương pháp bồi dưỡng qua. Lúc này gai độc mặt lóe ra ô lục sắc quang mang, rõ ràng mang theo kịch độc. Muốn là nhóm người mình không cẩn thận, thật là có khả năng bị bọn họ ám sát. Hưu chỉ là Dương Vân Phàm sớm cảnh giác trong sơn đồng sát cơ, lúc này ngón tay hất lên, mấy đạo vĩnh hằng kim diễm toát ra, hóa thành mấy cái đạo kim quang, trong nháy mắt phá không mà đi. Vĩnh hằng kim diễm tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, nhiệt độ đủ để cùng mặt trời mặt ngoài sánh ngang. Chỉ là trong nháy mắt đem mấy cái kia bay bỏ cánh cứng bao khỏa quấn quanh. Rất nhanh, mấy cái kia bay bỏ cánh cứng phát ra phúc phúc nổ vang thanh âm, liền máu tươi đều không có tuôn ra, bị vĩnh hằng kim diễm thôn phệ, hóa thành một mảnh cho bụi. Oanh, vĩnh hằng kim diễm cháy hừng hực, mấy cái bay bỏ cánh cứng nổ tung về sau, lại tại ngọn lửa kia chi hiện lên một cái bóng mờ, chính là cái kia ma sát tộc tu sĩ. Diêm Khôn tiểu bối, ngươi quả nhiên là vì Thanh Không Sơn cổ thần điện mà đến. Hắn bóng người tại hỏa diễm chi vặn vẹo không ngừng, thế nhưng là cái kia mắt lánh ý lại là không làm người ta sợ hãi. Lão phu bước vào thần chủ cảnh giới không có cơ duyên, ngươi cho rằng lão phu hội đơn giản như vậy từ bỏ sao? Ánh mắt của hắn chi tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đáng giận tiểu bối, ngươi dám nhiều lần trêu đùa lão phu, ngươi căn bản không phải cái gì yêu hoàng huyết mạch. Ngươi cùng cái kia linh thể, còn có cái này một cái mãng cổ cáp mô, nguyên bản nhận biết lão phu lấy ngươi đạo nói đến đây. Cái kia Diêm Khôn bỗng nhiên điệp điệp quái tiếu. Có điều, ngươi cho rằng lão phu hội này rời đi ha ha. Chờ xem, trừ phi ngươi cả một đời không theo cái sơn động kia chi đi ra. Nếu không, lão phu tại sơn động bên ngoài bố trí xuống tầng 18 U Minh huyết luyện đại trận. Đến lúc đó, nhìn ngươi có thể xông đến tầng thứ mấy vò bắt ba ba. Đóng cửa đánh chó tiểu bối. Ngươi báo ứng đến ha ha ha. Theo Diêm Khôn phát ra chấn thiên động địa điên cuồng gào thét thanh âm, chỉnh cây sơn cốc chi bỗng nhiên phát ra một trận to lớn kêu rên, khiến lòng người khó chịu, chính muốn nôn mửa, tâm thần càng là chịu đến cực lớn áp bách. Ông, cùng lúc đó, một đạo cử đại huyết sắc màn sân khấu theo sơn động bên ngoài tuyệt dị không tràn ngập ra, đem Dương Vân Phàm bọn người bao phủ tại huyết sắc chi. Chỉnh cách trong sơn động cũng rất sắp bị loại này huyết sắc màn sân khấu tràn ngập. Ngao ô, tại này huyết sắc màn sân khấu chi càng là tràn ngập các loại âm lãnh tuyệt dị phụ diện khí tức. Có các loại ma đầu thỉnh thoảng dữ tợn mà ra, có đầu rơi một nửa yêu thú phát ra gào thét, có cử nhân giơ lên tràn ngập hoang cổ khí tức búa lớn muốn bổ chặt đi xuống. Mỗi một đạo phụ diện khí tức đều bị nhân nạn lấy chịu đựng. Lão già này vậy mà đi mà quay lại Diêm Ma tộc nhân, quả nhiên âm ngoan rào trá, không có dễ dàng như vậy bước lui. Vân Thường mặt lóe qua một tia ngưng trọng cảm giác, bất quá đồng thời không e ngại cái gì. Nàng tại huyết không thần chủ dưới lòng bàn tay đều có thể trốn qua tánh mạng, không cần phải nói chỉ là một cái pháp thân chi cảnh tu sĩ. Pháp thân chi cảnh tu sĩ quả nhiên lợi hại. Máu này luyện đại trận vừa mới trải rộng ra, khí thế như thế khiếp người, nếu là tiến vào khẳng định bị oan ruột quấn thân chết không yên lành. Cảm giác được này huyết sắc màn sân khấu chi tử vong khí tức, Dương Vân Phàm cũng là cảm giác được trong lòng một trận chiếu nặng, tê cả da đầu. Vân Thường, Vân Long đạo trưởng, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm đã không có hắn lựa chọn, nhất định phải tìm tới Hắc Ảnh sứ giả. Nơi này là Thanh Không Sơn, Thanh Đế thần chủ quê nhà, cũng coi là Hắc Ảnh sứ giả quê nhà. Hắc Ảnh sứ giả cần phải đối với chỗ này so sánh dày, có lẽ biết núi này có bí mật gì thông đạo có thể rời đi. Nếu không lời nói bọn họ muốn bị vây chết nơi đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1961 U Xà Vương sơn cốc bên ngoài. Diêm Khôn thỉnh thoảng theo trong túi chứ vật xuất ra các loại lưa thưa cổ quái nói cổ. Có yêu thú tinh huyết, có người sống hồn phách, còn có độc trùng bộ phận, cùng các loại có độc thực vật mài thành cho sắc bột phấn. Một mạch cất vào một cái phong cách cổ xưa vật chứa chi, sau đó xối nồng đậm dòng máu, đem các loại tài liệu khuấy đều. Sau đó, hắn bắt đầu ở sơn cốc chi, một bên ngâm tụng phong cách cổ xưa xa xăm chú ngữ, một bên đem những thứ này đen nhánh chất hỗn hợp bắn ra bắn hư không, vẽ ra ruộng dị linh văn. Oanh rất nhanh, nổ vang về sau, có một tòa cử đại đại trận màu đỏ ngòm bắt đầu đem trọn cây sơn cốc bao phủ, đồng thời hướng về trong sơn cốc tràn ngập đi vào. Nhìn từ đằng xa, sơn cốc này phảng phất có một đầu to lớn huyết xà xoay quanh tại bầu trời. Nó có một đôi tròng mắt màu vàng ấm, thỉnh thoảng đóng mở, ánh mắt như điện chiếu chỉnh cây sơn cốc một mảnh ruộng gì ánh sáng, dao động chuyển động thân thể, ra thiên tế nhật, ngập trời hung uy, chấn nhiếp 10.000 dặm. Như thế gì tưởng thật sự là làm người nghe kinh sợ. Phủ cận mấy cái bộ tộc ban đầu vốn còn muốn đi cứu vãn những cái kia bị hoàng kim kỵ sĩ bắt đi tộc nhân, thấy cảnh này đều là run lẩy bẩy, từ bỏ trước đây dự định. Tiểu bối, dám trêu đùa lão phu trong vòng 3 ngày, ngươi như không già, lão phu liền đem cái này phương viên trăm dặm, liên đới cái này một ngọn núi, đều dùng u minh huyết luyện đại trận, toàn bộ luyện hóa Diêm Khôn còng lưng lưng. Tay cầm một cái ống ánh xanh biếc pháp trượng, thỉnh thoảng vung ra một đạo lục mang, tại hư không chi phát hỏa ra uy lực to lớn phù. Xoát xoát xoát, hắn động tác thuần thục, rất nhanh phát hỏa ra mấy ngàn phù. Từ không chi, những thứ này phù lóe ra quang mang, hòa lẫn nhau ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó nội tại liên hệ, hình thành từng đạo kinh mạch một một vật, làm đến ngày đó huyết xà hư ảnh càng phát ra ngưng luyện, càng ngày càng tiếp cận thực thể. Cái này to lớn xà ảnh lay động ở giữa, nhật nguyệt vô quang, linh khí từng đợt bành trướng, âm âm khắp nơi thỉnh thoảng chấn động, sơn cốc hòn đá đổ rào rào rơi xuống. Huyết xà lay động cái đuôi, hình thành to lớn long huyền phong, đem địa ngưu dê cuốn ngược thiên, xé thành mảnh nhỏ, một miệng nuốt vào. Có huyết khí bổ sung, huyết xà càng phát ra lớn mạnh, thực lực dần dần tăng lên. Lại thêm có trận pháp trèo trống, nó thực lực không cùng luôn, thậm chí vượt qua Diêm Khôn tự thân thực lực. Chỉ cần 3 ngày, nó có thể đem cả ngọn núi san thành bình địa. Đến lúc đó, đừng nói là tránh trong sơn động Dương Vân Phàm, chỉ sợ cả ngọn núi bất kỳ động vật gì, yêu thú, đều phải chết nhìn đến cái này tận thế đồng dạng tràng cảnh. Diêm Khôn mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Không hổ là U Minh huyết luyện đại trận, lão phu dùng một nửa tích xúc, theo huyết thần điện bên trong đổi lấy cái môn này tuyệt học, thật sự là quá đáng giá. Bằng vào máu này luyện đại trận, lão phu có thể ngưng luyện ra huyết hà chi chủ tỏa kỵ thần thú U Xà Vương 1% ý cảnh hư ảnh, uy lực to lớn. Chỉ cần không phải gặp phải thần chủ cường giả, cơ hồ vô địch. Duy nhất tiếc nuối, máu này luyện đại trận không cách nào di động, bố trí tài liệu hao phí quá lớn. Nếu không lời nói, vừa mới lão phu không cần rời đi quản hắn Thanh Không Sơn có bao nhiêu yêu thú, toàn diện coi như tế tiến hiến cho U Xà Vương có điều, cũng đầy đủ. Diêm Khôn đôi mắt băng lãnh nhìn qua cái sơn động kia, tựa hồ thông qua tầng tầng hắc ám nhìn đến sơn động chi Dương Vân Phàm bọn người mặt khủng bố bộ dáng, cười lạnh một tiếng: tiểu bối lão phu, nhìn ngươi có thể nấu tới khi nào. Lão già này nhất định là điên, chúng ta cùng hắn có thâm cừu đại hận gì sao? Hắn vậy mà bày ra như thế đại trận. Đến Dương Vân Phàm một đoàn người tại trong sơn đồng hành tẩu, đi chưa được mấy bước, cảm giác được thanh thế to lớn, sơn đồng đỉnh càng là xuất hiện một chút vết nứt, có đá vụn đổ rào rào rơi xuống, để bọn hắn có một loại dự cảm, nếu là không nhanh lên rời đi sơn động, rất nhanh hội bị chôn sống tại bên dưới. Lấy mấy người thực lực, thân thể cường hãn, xem như bị chôn sống cũng sẽ không biệt khuất chết ở chỗ này. Thế nhưng là thụ thương lại là khó tránh khỏi, mà càng đáng sợ là một khi bị chôn sống, hành động lực bị hạn chế. Như vậy cái kia huyết luyện đại trận ngưng luyện ra đến to lớn huyết xà, hội thừa lúc vắng mà vào, một miệng đem bọn hắn thôn phệ. Dương Vân Phàm, tình huống không ổn, ta cảm nhận được U Xà Vương khí tức. Vân Thường đi mấy bước lại là trao mày, khuôn mặt nhỏ chi càng là lộ ra một tia đắng chát. U Xà Vương đó là ai? Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu dò hỏi. Hắn cũng cảm nhận được một trận đáng sợ khí tức, bất quá loại khí tức này hắn 10 phần lạ lẫm, vậy mà không biết đến từ người nào. Vân Thường giải thích nói: U Xà Vương là huyết hà chi chủ thần thú tọa kỵ, luận thực lực chỉ huyết hà chi chủ kém một tia, bất quá nó có một loại đặc biệt thần thông khiến người ta 10 phần đau đầu. Tại nó bước vào thần chủ cảnh giới về sau, tựa hồ lính ngộ đặc biệt u ám pháp tắc, làm đến nó bản thể có thể dung nhập vào vũ trụ hư không làm. Chỉ cần có người nắm giữ phương pháp đặc thù, có thể đưa nó theo hư không chi triệu hoán đi ra, hỗ trợ tác chiến. Đương nhiên trừ huyết hà chi chủ bên ngoài, nó không biết nghe bất luận kẻ nào lời nói. những cái kia diêm ma tộc tu sĩ, dù là hiểu được triệu hoán u xà vương biện pháp, cũng chỉ có thể đưa nó một cách nào đó ý niệm phân thân triệu hoán đi ra. Thực lực đại khái chỉ có bản thể 1% không đến. 1% chỉ là u xà vương thế nhưng là thần chủ cảnh giới đỉnh phong dị thú. Cho dù là 1% thực lực, chỉ sợ cũng không phải Dương Vân Phàm bọn người có thể ngăn cản. Xem ra muốn tăng thêm tốc độ, Dương Vân Phàm nghe được Vân Thường lời nói, tâm cũng không khỏi lo lắng, thúc giục nói: Kim ta sao? Đến cùng vẫn còn rất xa, lão già kia có phải là có tật xấu hay không á? Làm sao đem hắc ảnh sứ giả giấu sâu như vậy? Mãng cổ cáp mô đối với Dương Vân Phàm gọi vài tiếng, tựa hồ là để hắn an tâm chớ vội, lập tức muốn tới. Tốt a, là ta tâm gấp. Bất quá, ngươi cũng nhìn đến, lại tìm không thấy hắc ảnh sứ giả, chúng ta toàn bộ đều phải táng thân nơi này. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mãng cổ cáp mô cũng ý thức được điểm này, tốc độ phi hành biến nhanh không ít. Đại khái mấy phút nữa, đột nhiên, mãng cổ cáp mô đứng ở một cái tối như mực cửa vào trước đó. Mà tại cái kia cửa vào trước đó, thì là có một cái to lớn mông lung thần thú pho tượng. Đây là cái gì, hắc ảnh sứ giả ở chỗ này sao? Dương Vân Phàm đi đến pho tượng kia bên cạnh, thấy rõ ràng pho tượng kia bộ dáng, nó phảng phất là một đầu gấu to, ngồi xổm nằm trên mặt đất, há to mồm, lộ ra răng nanh, hiển thị rõ cuồng bạo tư thái. Cái này gấu to tượng thần khoảng chừng hơn 10 mét cao, không giống trước đó hắc ảnh sứ giả tượng thần là nằm thẳng trên mặt đất. Cái này gấu to bóng người là đứng thẳng tại sơn động chi, không to lớn, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Nó thân thể cũng có một tầng quang lấp lói lân giáp. Lân giáp chi có loài bò sát một dạng phù thỉnh thoảng lưu chuyển, cùng hắc ảnh sứ giả thần khu hẳn là dùng cùng một loại tài liệu, cùng một loại kỹ xảo chế tạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1962 10 vạn năm trước lưu lại phù văn ghi ta sao? Hắc ảnh sứ giả. Ở bên trong ả, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút mãng cổ cáp mô. Mãng cổ cáp mô gật gật đầu. Chỉ bất quá, nó nhưng phải trách tại tượng thần bên cạnh đổi tới đổi lui, lục đậu một dạng tiểu trong ánh mắt cũng đầy là hồ nghi. Nhớ đến một lần đến, nơi này rõ ràng là một cái lối đi, làm sao biến thành một cái gấu to tượng thần? Mãng cổ cáp mô có một ít không nghĩ ra. Di chuyển chính mình mập thân thể, tại tượng thần bốn phía quay trở ra, tựa hồ muốn tìm tới tiến vào trong này thông đạo. Dương Vân Phàm, này làm sao đi vào á? Vân Thường đi đến cái kia gấu to tượng thần bên cạnh, nàng đã thấy cái này gấu to tượng thần sau lưng có một đạo hết sức rõ ràng khe hẹp, hẳn là khe cửa. Chỉ là cái này gấu to cản ở phía trước, trừ phi là đem cái này gấu to đánh nát, nếu không rất khó tiến vào. Bất quá, nếu là đem gấu to tượng thần đánh nát, cái kia động tính to lớn, sợ rằng sẽ đem đằng sau mật thất cũng làm hỏng. Hiển nhiên loại phương pháp này là không thể làm, đợi một chút. Đột nhiên, Vân Long đạo trưởng gọi lại hai người. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Dương Vân Phàm quay đầu. Vân Long đạo trưởng tuy nhiên tại ba người chi thực lực thấp nhất, có điều hắn quan sát năng lực rất mạnh, luôn có thể phát hiện Vân Thường cùng Dương Vân Phàm không nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Tảng đá kia có một chút quái gì. Lúc này, Vân Long đạo trưởng đi đến cái kia gấu to tượng thần bên cạnh, chỗ đó có một cái nhô lên tảng đá lớn. Tại người khác xem ra tựa hồ là một cái bình thường thạch đầu. Bất quá, Vân Long đạo trưởng lại không cho rằng như vậy. Hắn đi đến hòn đá kia bên cạnh, nhẹ nhàng đem thạch đầu dịch chuyển khỏi. Rất nhanh, hắn mặt lộ ra nụ cười, chỉ hòn đá kia bên dưới nói: quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tảng đá kia hẳn là vừa mới cái kia diêm ma tộc tu sĩ cố ý đắp đi, vì là khiến người khác phát hiện không phía dưới này bí mật. ta vừa mới phát giác được tảng đá kia nhan sắc cùng chung quanh không giống nhau, hẳn là theo ngoại giới lấy đi vào. Lão đạo sĩ, nhìn không ra, ngươi vẫn rất an hiểu đào bảo vân thường đi qua xem xét. Phát hiện hòn đá kia bên dưới, quả nhiên có một cái mười phần cổ quái linh văn. Hẳn là bước vào mật thất này quan trọng. Không khỏi đối vân long đạo trưởng lau mắt mà nhìn. Có điều cái này linh văn ta nhìn không ra cái gì, Dương Vân Phàm, ngươi qua đến xem thử. Vân thường đối với Dương Vân Phàm vẫy tay. Đối với Dương Vân Phàm tại linh văn trận pháp nhất đạo thiên phú, nàng đã sớm lĩnh hội qua. Trên đời này, đoán chừng có rất ít linh văn trận pháp có thể khó đến Dương Vân Phàm. Cũng không biết Dương Vân Phàm từ nơi nào học được cao thâm như vậy linh văn kỹ xảo. Cái này. Tựa hồ là thanh đế thần chủ lưu lại ấm ký. Dương Vân Phàm vốn cho rằng bất quá là một cách bình thường cơ quan linh văn. Nhưng là, hắn nhìn một chút, ánh mắt nhưng trong nháy mắt nheo lại. Trái tim càng là bất tranh khí nhảy lên hai lần. Cái này linh văn mười phần phong cách cổ xưa cùng đơn giản. Vẹn vẹn chỉ có mấy đạo đường vân. Tựa hồ tùy tiện một cách học qua linh văn người, đều có thể đưa nó phá giải. Có thể sự thật cái này linh văn tồn tại chứ nhiều biến hóa, cũng không phải là tùy tiện có thể phá vỡ. Loại này linh văn phát họa kỹ xảo, không phải đại sư cấp, không thể nào làm được. Dương Vân Phàm nhìn qua không ít người phát họa linh văn, có thể đạt tới phản phát quy chân cảnh giới này. Chỉ có thanh đế thần chủ. Cái gì đây là thanh đế thần chủ lưu lại ấm ký? Vân thường nghe nói như thế, nhất thời hưng phấn lên. Dương Vân Phàm thế nhưng là thanh đế thần chủ người thừa kế. Nơi này xuất hiện thanh đế thần chủ ấm ký, hắn tự nhiên có thể phá vỡ. Quan trọng hơn là thanh đế thần chủ lưu ở nơi đây ấm ký tối thiểu là 10 vạn năm trước. Xa xưa như vậy thời đại, ai biết thanh đế thần chủ ở chỗ này lưu lại bảo vật gì còn có. Vừa mới diêm ma tộc vị kia tu sĩ đi mà quay lại, giận không nhịn nổi. Hiển nhiên hắn ở chỗ này phát hiện cái gì, muốn thông qua hắc ảnh sứ giả đem này bảo vật khai quật ra. Đây hết thảy đều tại chứng minh cái sơn động này bên trong ẩn tàng một cái to lớn bí mật. Ta không biết nhận lầm đây là thanh đế ấm một trong loại phù, có hơn 30 loại biến hóa. Nếu là không có học qua thanh đế ấm, rất khó mở ra. Vị kia diêm ma tộc tu sĩ chưa từng học qua thanh đế ấm, chỉ sợ một tháng đều mở không ra cái này mật thất. Dương Vân Phàm hiện tại có một ít minh bạch. Hắn nhìn về phía mãng cổ cáp mô. Mở miệng nói. Kim ta sao? Có phải hay không hắc ảnh sứ giả cùng ngươi cùng một chỗ đến chỗ này? Kết quả bị cái kia diêm ma tộc tu sĩ phát hiện. Sau cùng, hắc ảnh sứ giả bất đắc dĩ trốn vào đến cái này mật thất chi. Mà ngươi bị cái kia diêm ma tộc tu sĩ bắt lấy, hắn phát hiện linh hồn ngươi cùng thiết giáp chiến long không xứng đôi. Một lần nữa hỏi ngươi luyện chế một bộ mãng cổ cáp mô thân thể. Hy vọng ngươi thần phục với hắn. Mãng cổ cáp mô lục đậu đồng dạng tiểu trong ánh mắt lóe ra một mảnh quang mang. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, tràn ngập kinh hỉ. Chủ nhân thật sự là trí tuệ siêu quần, rõ ràng chính mình không hề nói gì, hắn lại dường như tận mắt nhìn thấy, suy đoán ra đến nguyên nhân gây ra kết quả, cùng chân tướng sự thật, cơ hồ một tia không kém. Không muốn sùng bái ta, chí ít có một điểm ta còn không rõ ràng lắm. Hắc ảnh sứ giả tại sao muốn mang ngươi đến chỗ này, mà lại hắn đem chính mình thần khu cũng cùng một chỗ theo số 13 hạm thuyền chi mang xuống tới. Cái này đến cùng có duyên cớ gì? Dương Vân Phàm ánh mắt lướt qua cái kia gấu to tượng thần, rơi vào cái kia sau cùng bên trong mật thất. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ muốn mở ra mật thất này, tìm tới hắc ảnh sứ giả, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Hô, thời gian không đợi người a. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, diêm ma tộc tu sĩ kia thủ đoạn, hắn đã lãnh hội qua. Tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay, gặp phải đứng đầu cường giả. Trừ huyết không thần chủ đạt tới thần chủ cảnh giới, Dương Vân Phàm hoàn toàn không cách nào ngăn cản bên ngoài. Vị này diêm ma tộc tu sĩ thủ đoạn, lên ngày đó tra tấn Dương Vân Phàm dục tiên dục tử dược tiên sinh, còn cường hãn hơn không ít. Không thể không nói, 2000 năm tu luyện, để vị này Diêm Ma tộc tu sĩ cơ hồ đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, không phải dễ đối phó như vậy. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, phá vỡ cái này mật thất. Dạng này bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Như vậy, ta mở bắt đầu Dương Vân Phàm yên tĩnh quan sát đến mặt đất. Cái kia một đạo giống như vật sống, tự do tổ hợp, lại thỉnh thoảng tản ra linh văn. Quan sát đến bí quyết, hắn biết, chỉ có nắm giữ cái này linh văn lưu chuyển quy tắc, mới có thể đem chi hoàn toàn phân tích, mở ra cuối cùng này mật thất chi môn. Tồn tại 100.000 năm phù thanh đế thần chủ thật sự là cường hãn không? Phù này dường như đã có sinh mệnh, tự động diễn lại huyền ảo. Dương Vân Phàm cúi đầu đánh giá linh văn kia. Tại cách này vô biên chư thiên thần vực, theo thời cổ đại một cho tới hôm nay, vô tận năm tháng không biết ra bao nhiêu cường đại tồn tại. Mà ở cách này thanh đế thần chủ tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại. Cho đến nay, Dương Vân Phàm cũng không biết thanh đế thần chủ đến cùng là làm sao vẫn lạc. Hắc ảnh sứ giả chỉ là nâng lên, thanh đế thần chủ có một cái cửu nhân, mà đợi đến Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, liền nhất định phải vì thanh đế thần chủ báo thù. Thời gian một mực trôi qua, người khác yên tĩnh chờ đợi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm giống như là tại giải quyết toàn thế giới khó khăn nhất phá giải đề toán một dạng, không ngừng suy luận lấy, không ngừng làm lấy lối suy nghĩ. Ta minh bạch. Đột nhiên, Dương Vân Phàm mặt vui vẻ, nghĩ đến cái gì, ngón tay nhẹ nhàng tại mặt đất xẹt qua một đạo linh văn. Theo cái này linh văn xuất hiện, trong nháy mắt, mặt đất cái kia vô tự mấy cái ấm phù vậy mà toàn bộ lấp lóe một chút, hóa thành từng đạo thanh liên hư ảnh, thước tha chập chờn, phong thái nhiều màu, thật xinh đẹp. Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng thấy cảnh này đều là sợ hãi thán phục không, nỉ non một chút. Ầm ầm, cùng lúc đó, cái kia gấu to tượng thần cái bể phía dưới bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ phá nát thanh âm, tựa hồ có cái gì thông đạo mở ra. Dương Vân Phàm, ngươi rốt cuộc đến. Đen nhánh thông đạo tại bị mở ra trong nháy mắt, một đạo tinh tia sáng màu đỏ theo cái kia mật thất chi bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo thăm thắm thanh âm già nua từ bên trong truyền tới, ẩn chứa minh mông, phong cách cổ xưa, xa xăm, cao quý khí tức. Đây không phải hắc ảnh sứ giả thanh âm mà ở trong đó, Dương Vân Phàm có thể khẳng định, tất nhiên là thanh đế thần chủ lưu lại một mật thất. Chẳng lẽ là thanh đế thần chủ? Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, nhịp tim đập cũng không khỏi chậm một nhịp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1963 thần điện đi. Chúng ta đi vào, mặc kệ mật thất này chi đến cùng là ai, Dương Vân Phàm cũng không có lựa chọn khác, nhất định phải tiến vào mật thất này. Dù sao, sơn động chi đã có sụp đổ dấu hiệu, hắn chần chừ nữa đi xuống, nói không chừng muốn bị này sơn động chôn sống. Đi ba người một thú đều không do dự, một bước bước vào đến cái kia đen nhánh thông đạo chi u v q q mơ lối đi này. Làm sao có một loại mảnh vỡ thời gian cảm giác tiến vào thông đạo về sau, Vân Thường cảm ứng rõ ràng nhất, bởi vì nàng linh hồn cảnh giới tối cao. Lúc này nàng tại lối đi này chi cảm ứng được một tia thời gian đảo ngược khí tức. Loại cảm giác này cùng nàng ngày đó theo Thanh Thành Sơn phi thăng tới cái này một mảnh thần vực, gặp phải loại kia mảnh vỡ thời gian giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, khi đó gặp phải mảnh vỡ thời gian là phá nát, nàng cũng không biết chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Mà lúc này nàng có thể cảm giác được rõ ràng thời gian đang không ngừng đảo lưu, tựa hồ muốn về đến 10 vạn năm trước. Đương nhiên, nàng minh bạch, đây là một loại cấm chế cường đại, làm đến cái kia mật thất thời gian trôi qua gần như bị cố định tại 10 vạn năm trước một đoạn thời khắc, trừ phi có người xâm nhập. Nếu không bên trong mật thất này thời gian hội một mực cứng lại lấy. Đó cũng không phải biểu thị Dương Vân Phàm bọn người hội tránh thức trở lại 10 vạn năm trước, đây là một loại không thể tưởng tượng cấm chí cường đại. Cho dù là lấy vân thường kiến thức, cũng chưa từng thấy qua. Có vị nào cường giả tránh thức làm đến bước này thời gian, là không có khống chế vũ trụ ảo diệu nhất nguyên tố, chính là thời gian. Nếu là có người có thể khống chế thời gian lưu tốc, người này tối thiểu hẳn là chí tôn cấp bậc cường giả, hoặc là sắp đụng chạm đến chí tôn cảnh giới. Oanh không chờ vân thường nhiều suy nơ gơm y, đột nhiên trước mắt nàng hắc ám nhanh chóng thối lui, một trận mãnh liệt ánh sáng bắn tới. Đợi nàng mở mắt ra thì là phát hiện chính mình đi vào một cái to lớn cung điện chi. Cung điện này, vân thường mở to mắt, cảm giác được bốn phía thời không vẫn đang không ngừng biến hóa. Có một ít nửa thật nửa giả cảm giác, để cho nàng không phân biệt được đây là hiện thực, vẫn là tại một cách nào đó huyễn cảnh làm. Bất quá, nàng quay đầu nhìn một chút phù cận. Dương Vân Phàm, Vân Long đạo trưởng, còn có mãng cổ Cáp Mô đều cùng với nàng liếc một chút. Nàng ý thức được, đây cũng là một cách đặc thù kết giới làm. Hẳn là thanh đế thần chủ lưu lại cung điện. Dương Vân Phàm nhìn một chút bốn phía, sau đó mở miệng nói. Đây là một cái khoa huyễn cảm giác mười phần cung điện, bốn phía đều là lóe ra quang mang màu trắng vách tường kim loại. Van xin không gian san sát dựng thẳng lên từng tầng màn sáng. Mặt lưu chuyển lên các loại phức tạp số liệu. Tựa hồ là giam khống cái này một mảnh thần vực năng lượng biên độ. Không khí kết cấu cùng khắp nơi luật động. Loại này hình ảnh cùng Dương Vân Phàm nhìn qua phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh cơ hồ không có sai biệt. Mà tại cung điện hai bên thì là đứng hầu lấy không ít như đồng môn miệng một cái kia gấu to một dạng tượng thần. Bất quá mỗi một cái tượng thần đều đã suy bại. Dù sao mất đi thanh đế thần chủ về sau, cái này thần điện chi ấm phù có lẽ có thể dựa vào đã có hệ thống tiếp tục vận chuyển. Thế nhưng là những tượng thần kia lại không có năng lượng nơi phát ra, tự nhiên sẽ tử vong. Dương Vân Phàm, ngươi rốt cuộc đến vào lúc này. Một cái cửa kim loại mở ra, một cái đen nhánh như sương mù bao phủ bóng người từ bên trong phiêu đãng đi ra. Nó không có diện mạo, chỉ có một đôi tinh trong mắt màu đỏ, phá lệ hấp dẫn người, thỉnh thoảng lóe ra, tràn ngập trí tuệ quang mang. Sứ giả ngươi không sao chứ, thân thể ngươi? Dương Vân Phàm nhìn đến hắc ảnh sứ giả tung bay bay ra ngoài, tâm vui vẻ. Chỉ bất quá, hắn nhìn đến hắc ảnh sứ giả thân thể sương mù màu đen đã không hề nồng đậm như thực thể, đã kinh biến đến mức có một ít mờ đi. Không khỏi nhíu nhíu mày, dò hỏi: ta sứ mệnh sắp hoàn thành, vẫn là đối với ta mà nói cũng không có quan hệ gì. Ngươi không dùng lo lắng cho ta. Giờ khắc này ta không những không khó thụ, nội tâm ngược lại thật cao hứng. Hắc ảnh sứ giả thanh âm vẫn như cũ lãnh băng băng, tràn ngập người máy một dạng lạnh lùng cảm giác. Dù là chính mình sắp vẫn lạc, tan thành mây khói, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ nhàn nhạt liếc nhìn một chút Dương Vân Phàm, lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Nói: mấy tháng không thấy, ngươi đã trưởng thành đến nước này. Vừa mới, ngươi ở bên ngoài cùng Diêm Ma tộc tu sĩ chiến đấu, ta tất cả đều nhìn đến. Không hổ là chủ nhân nhìn truyền nhân, thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu ta tưởng tượng sứ giả. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy hắc ảnh sứ giả trước tiên, tâm có rất nhiều nghi vấn muốn ném đi ra, hỏi thăm hắc ảnh sứ giả. Đừng có gấp, ta thọ mệnh còn có hơn mấy tháng, ngươi vấn đề ta có thể chậm rãi trả lời. Bất quá, trước đó chủ nhân muốn gặp một lần ngươi. Hắc ảnh sứ giả khoát khoát tay, cũng không có lập tức trả lời Dương Vân Phàm vấn đề, mà chính là xoay người hướng về một cái to lớn cửa kim loại mà đi. Chủ nhân! Dương Vân Phàm nghe được cái từ ngữ này trong nháy mắt sững sờ một chút, sau đó nhìn không được kích động lên. Hắc ảnh sứ giả chủ nhân, không phải thanh đế thần chủ sao hắn muốn gặp chính mình chẳng lẽ. Hắn còn sống hắn nói chủ nhân chẳng lẽ là thanh đế thần chủ Vân Thường cùng Vân Long đạo trưởng cũng đều không kinh ngạc bọn họ đều theo Dương Vân phàm miệng. Đã nghe qua thanh đế thần chủ truyền cố sự. Hắn không phải vẫn lạc 10 vạn năm sao lại còn sống. Một hàng ba người đều là mang theo to lớn dấu chấm hỏi theo hắc ảnh sứ giả tiến vào cái kia cửa kim loại chi. Vào đi. Hắc ảnh sứ giả chỉ là xem bọn hắn liếc một chút cũng không nói gì. Mặc cho ba người bọn họ tiến vào cánh cổng kim loại bên trong. Đây là thanh đế thần chủ đi tới trong nháy mắt. Dương Vân Phàm nhìn đến một cái to lớn bóng người. Người mặc một bộ trường bào màu xanh. Đưa lưng về phía hắn. Đứng tại một bộ to lớn tinh không đồ trước đó. Ở trên cao nhìn xuống quan sát chỗ này hư không đồ. Cho người ta một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp cảm giác. Cái kia một bộ tinh không đồ chính là dùng cực kỳ tuyến đầu dụng cụ khoa học ném bắn ra. Cùng bình thường bản vẽ mặt phẳng quyển không giống nhau. Cái này một bộ tinh không đồ là một cái lập thể viên cầu. Tại viên cầu chi, Dương Vân Phàm nhìn đến có vô số tinh vân, hàng tinh, sao băng yên tĩnh vận chuyển. Những thứ này tinh thể đều có thể vô số lần bị phóng đại. Thậm chí tiến vào tinh cầu đại khí bên trong. Quan sát tinh cầu này hắn giống loài hoạt động tung tích. Cũng có thể vô số lần thu nhỏ, lấy vĩ mô hình thức, đến quan sát chỉnh cái tinh hệ biến hóa. Mà tại cái này tinh không đồ lớn nhất van xin, thì là một mảnh thần đại lục. Trên phiến đại lục này thỉnh thoảng có hoàn toàn mới lục địa sinh ra, cũng có hải dương sinh ra. Mà tại đại lục hoặc là hải dương lớn nhất van xin. Thì là một khỏa bừng bừng nhảy lên hồng quang. Mang ý nghĩa cực kỳ cường hãn sinh mệnh. Tại cái này. Có ba khu hồng quang phá lệ dễ thấy. Phân biệt tỏa lạc tại một chỗ vùng biển hư không. Một mảnh đứt gãy sơn mạch đầu. Cùng một tòa cử đại lục địa van xin. Dương Vân Phàm nhận ra cái này ba cái địa phương. Rõ ràng là Huyễn Kim Đảo. Lạc Nhật Thần Sơn. Lôi phạt thành tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1964 địa cầu di mạch. Ma Vân Nhai nhưng là. Tuyệt dị là. Tại đại lục phía đông, La Thiên Tinh Cung sở tại vị trí, lại là không có bất kỳ cái gì năng lượng đồ phủ. Chủ nhân. Dương Vân Phàm đến lúc này. Hắc ảnh sứ giả đi đến thân ảnh cao lớn kia bên cạnh. Hơi hơi khom người. Tư thái tràn ngập cung kính cùng thành kính. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng một trận nhảy lên, làm cho hắc ảnh sứ giả cung kính như thế xưng hô chủ nhân. Không có gì ngoài thanh đế thần chủ, sẽ không còn có người thứ hai. Chẳng lẽ, thanh đế thần chủ thật không có chết Dương Vân Phàm? Ngươi có phải hay không tại tốt? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh đế thần chủ xoay người, mặt lộ ra mỉm cười. Nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn dài đến 10 phần cao lớn. Cùng Hắc Sơn bộ tộc người một dạng. Thân cao tại 3 mét lấy. Mặt lấy rộng lớn trường bào màu xanh. Trường bào chi có nhàn nhạt ánh sáng lấp lóe. Hắn thân thể đồng thời không có cái gì uy áp. Ngược lại cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tràn ngập loại kia sinh mệnh khí tức. Là có một ít tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều cái gì. Không dùng tốt cái gì. Thực, ta đã sớm vấn lạc. Lưu tại nơi này bất quá là 10 vạn năm trước nhất đạo ý niệm phân thân mà thôi. Thanh đế thần chủ thở dài một tiếng, nói đáng tiếc ý niệm phân thân theo thời gian trôi qua, hội càng ngày càng yếu. Nếu là ngươi 5 vạn năm trước đến chỗ này, ta có thể đem thanh đế ấm hoàn chỉnh truyền từng cho ngươi. Thế nhưng là, ngươi đến quá muộn. Cho tới bây giờ, ta đã không cách nào dùng cái này một bộ ý niệm phân thân. Vì ngươi diễn dịch thanh đế ấm chân lý. Chỉ có thể vì ngươi giải đáp một chút lý luận vấn đề. Thanh đế thần chủ thăm thẳm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ngay sau đó lại là vui mừng cười rộ lên. Nói, có điều, ngươi có thể tại cái tuổi này, đạt tới âm dương cảnh giới. Thật sự là vượt quá ta ý tài liệu. Mà lại, trong cơ thể ngươi có một loại thần vật. Ta tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm giác được. Nó xa thanh đế ấm thâm ảo hơn rất nhiều. Xem ra, ngươi cũng không cần ta chỉ đạo. Đã như vậy, ta tồn tại ý nghĩa cũng biến mất. Tương lai đường, ngươi hoàn toàn có thể cởi ra thanh đế ấm trói buộc, chính mình đi sông sáo. Chỉ cần ngươi có thể hơi lướt nhẹ qua chiếu một chút ta thanh không sơn tộc quần. Ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì. Vừa dứt lời, thanh đế thần chủ thân thể quang ảnh dần dần ảm đạm xuống. Dương Vân Phàm lúc này mới ý thức được. Trước mắt thanh đế thần chủ chính là một cách đặc thù hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Thanh đế thần chủ, chờ một chút, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Mắt thấy thanh đế thần chủ chậm rãi hư hóa, tựa hồ muốn tiêu tán, Dương Vân Phàm liền vội mở miệng nói. Ô, thanh đế thần chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười nói, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi ta chăng? Cái kia nắm chặt thời gian đi. Chỗ này cấm chế một khi mở ra, vốn là ta dùng để dạy bảo người thừa kế kế thừa ta công pháp và tri thức, sẽ chỉ giữ lại nửa ngày thời gian. Nửa ngày thoáng qua một cái, cả ngọn núi đều sẽ sụp đổ xuống tới. Ngươi thời gian cũng không nhiều. Nửa ngày thời gian đầy đủ. Dương Vân Phàm tính toán một chút thời gian, vội mở miệng nói, thanh đế thần chủ, ta vấn đề thứ nhất là thanh không sơn phía tây phế tích có phải hay không đã từng địa cầu tu sĩ kiến tạo không tệ? Xác thực là địa cầu nhất mạch tu sĩ kiến tạo. Thanh đế thần chủ gật gật đầu, nói, ta bản thể tuy nhiên tử vong, cách này 100.000 năm qua, ta cũng vô pháp rời đi chỗ này thần điện. Bất quá thanh không sơn thần vực hết thảy đều tại ta quan sát chi. Theo ta dạy, địa cầu nhất mạch tu sĩ là theo đại khái 3.000 năm trước bắt đầu đi vào ta thanh không sơn thần vực. 3.000 năm trước, Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút thời gian này điểm. Cái kia vừa lúc là Hoa Hạ Thương Chủ những năm cuối, xung quanh vương triều quật khởi, vô số thần thoại diễn dịch đến tột cùng nhất niên đại. Tại Hoa Hạ tu chân trong lịch sử, đây là tu chân giả quật khởi niên đại, cũng là chiến vu nhất tộc dần dần lui ra Hoa Hạ tu luyện giới niên đại. Không tệ, là niên đại đó. Địa cầu các ngươi một mạch có một cái tên là Quá Tu Sĩ, cái thứ nhất tu luyện tới âm dương cảnh, phá vỡ hư không, trong lúc vô tình đi vào ta thanh không sơn thần vực. Theo sát tại hắn về sau lại có một nhóm người đồng dạng là đến từ địa cầu, phi thăng tới ta thanh không sơn thần vực. Ta vốn cho là bọn họ rất nhanh sẽ rời đi thanh không sơn, thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều tu sĩ phi thăng tới thanh không sơn thần vực, đám kia địa cầu tu sĩ không ngừng ở chỗ này tu kiến thần điện, sáng tạo thiên đình, đồng thời mở rộng đất đai biên giới, một đường đem thế lực phạm vi kéo dài đến cực đông U Minh huyết hải, tựa hồ muốn thanh không sơn thần vực chiếm làm của riêng. Cũng may ta rời đi thanh không sơn thần vực trước đó, ở chỗ này thiết lập một cái to lớn cấm chế. Cách mỗi 100 năm, thanh không sơn to lớn trận hội dẫn động chu thiên tinh thần, hạ xuống vô số vấn thạch, phá hư ma luyện cái này một mảnh thổ địa tất cả tộc quần. Nói đến đây, thanh đế thần chủ mặt lộ ra một tia đắng chát, nói nhỏ, vốn là thiết lập cấm chế này dự tính ban đầu là vì ma luyện thanh không sơn tộc quần, đồng thời phòng ngừa hắn tộc quần thần chủ tại ta rời đi về sau chiếm lính thanh không sơn. Ngược lại là không ngờ tới thanh không sơn một mạch vậy mà lại tại cái này yếu ớt vẫn thạch vũ đà kích phía dưới đoạn tuyệt truyền thừa. Dương Vân Phàm đối với thanh đế thần chủ lưu lại cái gì vẫn thạch vũ cấm chế đến ma luyện tộc nhân không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết cái kia một đám địa cầu tu sĩ kết quả như thế nào. Lúc này hắn nhìn không được truy vấn, thanh đế thần chủ, cái kia tại vẫn thạch vũ phía dưới những cái kia địa cầu tu sĩ rời đi sao không có? Thanh đế thần chủ lắc lắc đầu nói, cái này tộc quần người ta tưởng tượng muốn cứng cỏi rất nhiều, bọn họ đối với mình đất đai càng là có khó có thể tưởng tượng chấp nhất, cho dù là Vẫn Thạch Vũ hạ xuống, hủy diệt bọn họ trước đây kiến tạo đại bộ phận thần điện, bọn họ cũng không hề từ bỏ, lại tiêu phí thời gian 10 năm, một lần nữa kiến tạo một cái thiên đình, mà lại càng thêm tráng lệ. Tại về sau một thời gian ngàn năm, bọn họ chi có người đạt tới thần chủ cảnh giới, càng là sáng tạo một cái thứ nguyên thông đạo, có thể theo địa cầu gia viên, tiếp dẫn kim đan tu sĩ, đi vào Thanh Không Sơn thần vực tiến hành tu luyện. Bộ tộc này nhóm tại cách này một thời gian ngàn năm bên trong, phi tốc lớn mạnh. Thanh đế thần chủ đối tại địa cầu nhất mạch cũng là 10 phần bội phục. Chỉ là, nói đến đây, thanh đế thần chủ cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nói, có điều, loại này phong cảnh thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, ma sát tộc cùng diêm ma tộc cường giả phát hiện bọn họ tồn tại. Không biết vì sao, ma sát tộc cùng diêm ma tộc nhân vô cùng kiêng kỵ đám này tu sĩ. Ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ vậy mà tự mình đến đây. Hai đại đỉnh phong cường giả dắt tay mà đến, địa cầu nhất mạch căn bản là không có cách ngăn cản. Không qua mấy ngày thiên đình liền bị đánh phá, cái kia một đám địa cầu tu sĩ càng là vẫn lạc vô số. Một thời gian ngàn năm, nhìn đến một cái tộc quần theo không có cái gì, tay không đi vào Thanh Không Sơn, sau đó đánh xuống một mảnh cự đại mà bàn, lại sáng tạo chính mình thiên đình rõ ràng. Loại tốc độ này tại chư thiên thần vực là khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc bọn họ gặp phải hung thần áp sát ma sát tộc cùng diêm ma tộc, không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Đối với cái này, thanh đế thần chủ cũng là 10 phần thổn thức. Sau đó thì sao? Địa cầu nhất mạch tu sĩ toàn bộ ngã xuống sao Dương? Vân Phàm có một ít khẩn trương nhìn lấy thanh đế thần chủ. Hẳn không có. Thanh đế thần chủ lắc lắc đầu nói, địa cầu nhất mạch thế lực tại Thanh Không Sơn bị nhổ tận gốc. Bất quá, sau đó 2000 năm tháng chi, ta thông qua thần điện này chi xem sao máy móc, ngược lại là thường xuyên tại một chút ít ai lui tới tinh vực làm, quan sát được lúc trước những cái kia địa cầu tu sĩ tung tích. Thậm chí, ta còn quan sát được cái kia mạnh nhất mấy người tiến vào nguyên thủy vũ trụ tâm, hỗn độn chi địa. Bọn họ tựa hồ tại tìm cái gì. Nói đến đây, thanh đế thần chủ trầm ngâm một chút. Nói, mặt khác, tại cái kia một trận diệt tộc đại chiến chi còn sống sót địa cầu tu sĩ, tựa hồ tổ kiến một cái mới tổ chức, tên là Ma Vân Nhai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1965 lễ vật Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm nghe được cái tên này, kích động toàn thân run rẩy. Ma Vân Nhai, Ma Vân Nhai. Dương Vân Phàm miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, huyết dịch khắp người đều gần như cứng lại. Lão đầu tử, ngươi gạt ta thật khổ. Cái gì Ma Vân Nhai, có thể theo ngươi ăn ngon uống sướng. Cái gì Ma Vân Nhai, chẳng khác gì là thiên hạ đệ nhất môn phái. Lão đầu tử, ngươi cái này đại lừa gạt trách không được. Ma Vân Nhai có nhiều như vậy mộ bia? Dương Vân Phàm ngay từ đầu coi là Ma Vân Nhai mộ bia chính là Vũ Hoàng thủ hạ chiến tướng thánh mộ. Thế nhưng là hắn lại phát hiện có một ít thánh mộ không giống bình thường, chính là môn phái nào đời thứ mấy truyền nhân, lại là cái gì kiếm tiên. Vũ Hoàng thời đại kia, Hoa Hạ cũng không lưu hành tu chân, lưu hành chính là chiến vu nhất tộc công pháp. Thời gian tựa hồ đối với không hiện tại. Nghe thanh đế thần chủ kiểu nói này, hắn mới hiểu được không có gì ngoài Vũ Hoàng một mạc chiến tướng mộ táng. Ma Vân Nhai vùi lấp những cái kia tiên liệt đều là Thanh Không Sơn thiên đỉnh, cùng ma sát tộc một mạc chi chiến tử các vị tiên nhân. Ma Vân Nhai. Một bên Vân Long đạo nhân cũng là sắc mặt biến hóa, thần sắc phấn khởi nói, Ma Vân đạo quân, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta vốn cho là hắn bất quá là cùng ta một cái tuổi. Bây giờ xem ra, hắn hẳn là sớm nhất phi thăng Thanh Không Sơn, sáng tạo thiên đình một nhóm kia đại một trong những nhân vật, chỉ là không biết hắn là thần thoại, vị nào truyền nhân vật. Nhìn đến Vân Long đạo trưởng thần tình kích động, Dương Vân Phàm nhìn không được nói, Vân Long đạo trưởng, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy. Ma Vân đạo quân chỉ là một cái danh hiệu, chúng ta Ma Vân nhai các đời truyền nhân, chỉ cần tiếp nhận đệ nhất truyền thừa đều có thể tự xưng là Ma Vân đạo quân. Còn có, ngươi khác lão đầu tử tưởng tượng vĩ đại như vậy, ngươi khẳng định sẽ thất vọng. Nói xong, Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cái nói, lúc trước những cái kia các bậc tiên liệt khẳng định sớm phát hiện địa cầu linh khí thiếu thốn, không thể bền bỉ, cũng ý thức được thiên chủ bất chu sơn phá nát, địa cầu tu luyện hoàn cảnh sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Cho nên bọn họ đến Thanh Không Sơn về sau mới sẽ nghĩ đến thành lập khu vực. Đây là muốn vì địa cầu nhất mà kiến tạo cái thứ hai quê nhà. Bọn họ kiến tạo thứ nguyên thông đạo cũng hẳn là một dạng đạo lý. Đem những cái kia thiên phú đệ tử ưu tú tiếp đón được Thanh Không Sơn, lấy càng thêm tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, bồi dưỡng bọn họ. Hẳn là như thế. Vân Long đạo trưởng nghe Dương Vân Phàm phân tích cũng là gật gật đầu, mười phần đồng ý. Nói xong lời này, Vân Long đạo trưởng nhìn không được khoan thai hướng tới thời đại kia, tự lẩm bẩm: Thiên Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Đáng tiếc bần đạo không thể sinh tại thời đại kia. Nhìn thấy Dương Vân Phàm lâm vào trầm mặc, Thanh Đế thần chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: Dương Vân Phàm, ngươi còn có hắn vấn đề sao? Không có. Dương Vân Phàm lắc đầu, hắn vốn định hỏi thăm lão đầu tử bọn người hiện tại vị trí, bất quá đoán chừng hỏi cũng là hỏi không. Lấy chính mình bây giờ thực lực, âm dương cảnh giới tầng thứ hai, thần kiều chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thần vực thực không tính quá kém. Thế nhưng là tại những thần chủ kia cường giả mắt, chính mình bất quá là một con kiến hôi một dạng tồn tại. Thực lực chính mình thực lực vẫn là quá kém, muốn là mình bây giờ đã là thần chủ cường giả, cần phải có thể có tư bản, biết càng nhiều chuyện hơn chân tướng, cũng có thể giúp một tay giải quyết rất nhiều vấn đề. Đã không có hắn sự tình, dừng ở đây đi. Thanh Đế thần chủ giống như hồ đã không có lời gì muốn nói với Dương Vân Phàm. Hắc ảnh sứ giả kế thừa hắn đại bộ phận trí nhớ, có thể dạy bảo Dương Vân Phàm tu luyện. Hắn lưu ở nơi đây bất quá là một cái ý niệm phân thân, thực lực cũng không Dương Vân Phàm cường đại đến mức nào. Khả năng giúp đỡ Dương Vân Phàm giải quyết một chút nghi vấn đã tính toán không tệ. Há, đúng, đột nhiên Thanh Đế thần chủ nghĩ đến cái gì, nói: Trước khi đi, ta còn chuẩn bị cho ngươi hai kiện lễ vật, ngươi có thể mang. Một kiện là phòng ngự chí bảo, một kiện là ta bội kiếm. Đây chính là ta chỉ còn lại hai kiện bảo vật. Hy vọng ngươi đạt tới thần chủ cảnh giới về sau có thể giúp ta lướt nhẹ qua chiếu một chút Thanh Không Sơn tộc nhân. Nói xong, Thanh Đế thần chủ bóng người liền chậm rãi hóa thành một đoàn toái phiến, suy suy một chút, như như gió, tan thành mây khói. Chủ nhân, Hắc ảnh sứ giả nhìn đến Thanh Đế thần chủ ý niệm phân thân cũng biến mất, không khỏi cảm giác được một trận bi thương. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy Thanh Đế thần chủ. Bất quá, không có quan hệ, hắn thọ mệnh cũng đi đến cực hạn, rất nhanh sẽ đi bồi Thanh Đế thần chủ. Hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình, đi đến bên cạnh trong một cái phòng, đem một cái túi đựng đồ lấy ra, đưa cho Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, đây là chủ nhân lưu cho ngươi đồ vật. Chủ nhân thế nhưng là đệ nhất luyện khí đại sư, lấy không có thần lực luyện chế ra đến khải giáp, thậm chí có thể chống cự thần chủ cường giả công kích. Đón đến, Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ trong nháy mắt lấp lóe một chút, nói: Dương Vân Phàm, chủ nhân tuy nhiên đối ngươi không có cái gì yêu cầu, thế nhưng là ta biết chủ nhân đối với mình vẫn là mười phần không cam tâm. Hắn mặc dù không có nói, thế nhưng là ta biết hắn nhất định hy vọng ngươi có thể đem hắn phục sinh. Phục sinh? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, nói: Ta cần tu luyện tới trình độ nào có thể tương Thanh Đế thần chủ phục sinh? Nếu là có thể, vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý. Thanh Đế thần chủ đối với Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì yêu cầu, lại làm cho hắc ảnh sứ giả dạy bảo Dương Vân Phàm tu luyện, càng là đem chính mình chỉ còn lại hai kiện bảo vật lưu cho Dương Vân Phàm, để hắn chống cự sắp đến nguy hiểm. Dương Vân Phàm tâm thực là cảm động hết sức. Ta cũng không biết. Hắc ảnh sứ giả lắc lắc đầu nói, có điều ta nghe chủ nhân nhắc qua, đã từng có người làm đến qua điểm này. Chỉ cần ngươi trưởng khống thời gian, có thể tại thời gian trường hà chi đem một người nhân quả chặt đứt, sau đó theo đem hắn lôi ra đến, chết rồi sống lại chặt đứt chỗ có nhân quả, đem một người theo thời gian trường hà chi lôi ra đến. Dương Vân Phàm cảm giác được một trận không thể tưởng tượng, lấy hắn cảnh giới thực sự khó có thể tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thông thiên? Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ nhàn nhạt lấp lóe một chút, khoát tay một cái nói, không nóng này, ta có thể chậm rãi chờ lấy ngươi. Tiếp qua mấy tháng, ta thọ mệnh cũng đem đi đến cực hạn, chờ ta vẫn lạc, không biết cảm giác được thời gian trôi qua, cũng sẽ không có lo lắng các loại cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần ngươi vẫn nhớ sự kiện này tốt, ta tin tưởng ngươi. Hắc ảnh sứ giả mười phần lãnh khốc, ngay cả mình sinh tử đều hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, hắn đem túi trữ vật đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, nhanh nhìn một chút, chủ nhân lưu cho ngươi lễ vật đi. Ngươi nhất định sẽ la thích. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, tựa hồ có một ít ý cười. Tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó mở ra túi trữ vật. Đây là... Nương theo lấy một trận lãnh vụ đồng dạng khí thể hiện lên. Hắn theo cái này túi trữ vật chi xuất ra một kiện hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng kim loại khải giáp. Tại kim loại khải giáp ở ngực có một đầu viễn cổ dị thú lộ ra gào thét tư thái uy phong không. Cái này khải giáp mười phần nặng nề, thế nhưng là sờ ở trong tay lại hết sức mềm mại. Có đạo đạo thanh sắc phù lưu chuyển, tràn ngập huyền ảo khí tức. Cái này khải giáp ta tựa hồ gặp qua. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía hắc ảnh sứ giả. Cái này cùng lúc trước hắc ảnh sứ giả tiến hắn lãnh nguyệt thú văn giáp giống như đúc. Hắc ảnh sứ giả ha ha cười vài tiếng, nói, không cần hoài nghi, đây mới thực sự là lãnh nguyệt thú văn giáp, linh bảo cấp bậc khải giáp, bình thường thần chủ cường giả đều không nhất định nắm giữ. Còn lúc trước tặng cho ngươi cái kia một kiện chẳng qua là phổ thông phục chế. Tối cường thần y hỗn đô thị 98 chương 1966 hạ phẩm linh bảo. Linh bảo cấp bậc Dương Vân Phàm lần thứ nhất theo hắc ảnh sứ giả trong miệng nghe được liên quan tới khải giáp cấp bậc miêu tả, lộ ra có chút hiếu kỳ. Đây là chư thiên thần vực công nhận một loại thường thức, ta vốn nên trên địa cầu sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ta coi là cần rất lâu sau đó ngươi mới có thể tiếp xúc đến cấp độ này. Không nghĩ tới, ngươi tu luyện tốc độ viễn siêu ta tưởng tượng. Xem ra, muốn không nhiều lâu, ngươi liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Lấy sớm biết những thứ này thưởng thức đối ngươi cũng có chỗ tốt. Hắc ảnh sứ giả trầm ngâm một chút, nói tại chư thiên thần vực bên trong có rất nhiều bảo vật. Cũng có rất nhiều tài liệu quý hiếm. Thần chủ cường giả chiến đấu đương nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đều là tay không chiến đấu. Tự nhiên có tiện tay binh khí. Có điều đồng dạng binh khí không thể thừa nhận thần chủ cường giả cái kia bành trướng thần lực. Sau đó thần chủ cường giả binh khí đối với tài liệu liền yêu cầu đặc biệt cao. Chỉ có đạt tới linh bảo cấp bậc tài liệu mới có tư cách bị cầm để luyện chế thành thần chủ cường giả binh khí. Loại tài liệu này phổ biến đều có một cách đặc điểm, cái kia chính là trời sinh tự mang linh văn. Nói đến đây, hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, sau đó duỗi ra ngón tay đầu tại cái kia lãnh nguyệt thú văn giáp phía trên nhẹ nhàng ấm vào. Ông trong nháy mắt, cái kia khải giáp phía trên thì lưu chuyển ra từng đạo trời sinh phù văn, như là sóng nước mười phần lộng lẫy. Cái này thanh sắc ánh sáng lấp lóe cùng thanh đế ấm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thân thể ta phía trên cảm giác mệt mỏi biến mất, linh văn lấp lóe. Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được một dòng nước ấm tiến vào trong thân thể của hắn, Làm đến hắn nguyên bản bởi vì chiến đấu mà có một ít mỏi mệt thân thể, rất nhanh khôi phục nhẹ nhõm, mà lại tinh thần lực cũng tràn đầy lên. Thật thần kỳ. Khải giáp Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nhìn trong tay lãnh nguyệt thú văn giáp. Hắc ảnh sứ giả ha ha cười một chút, nói: lãnh nguyệt thú văn giáp thượng thiên sinh linh văn, chính là một loại sinh mệnh pháp tắc linh văn. Ngươi nếu là mặc lấy bộ áo giáp này, chỉ cần không phải bị người đánh chết tại chỗ, lãnh nguyệt thú văn giáp phía trên sinh mệnh linh văn sẽ tự động giúp ngươi chữa trị thương thế. Hắc ảnh sứ giả, cái kia linh bảo phía trên đâu, còn có cái gì bảo bối? Dương Vân Phàm không kịp chờ đợi hỏi. Linh bảo cấp bậc khải giáp hoặc là vũ khí đã 10 phần khó có thể luyện chế. Chủ yếu nhất là tài liệu 10 phần khó được. Đại bộ phận đều sẽ chỉ ở nguyên thủy vũ trụ hạch tâm chi địa xuất hiện. Mà lại mỗi lần xuất hiện, số lượng cũng không nhiều, 10 phần chân quý. Linh bảo đã 10 phần thưa thớt, 10 cái thần chủ cường giả đều không nhất định có một người nắm giữ linh bảo. Còn linh bảo cấp bậc trở lên, cái kia càng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Đến mức so linh bảo càng thêm chân quý tồn tại. Hắc ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, sâu xa nói: trong truyền thuyết, tại hỗn độn chi địa hạch tâm, thường cách một đoạn năm tháng đều sẽ dựng dục ra một kiện hỗn độn chí bảo. Chí bảo xuất thế trước đó, chư thiên thần vực đều sẽ sinh ra dị tượng. Đến lúc đó, vô số bình thường thâm cư không ra ngoài thần chủ cường giả, các đại thần thú hậu nhân, hoặc là thượng cổ thời đại còn sống sót thần đế, yêu vương, đều sẽ cùng nhau phá vỡ hư không, tiến vào hỗn độn chi địa, chờ đợi cái kia hỗn độn chí bảo xuất thí. Loại tràng cảnh đó rộng rãi vô cùng, vô số năm qua thì liền chủ nhân đều cũng đã gặp một lần. Hỗn độn chí bảo nghe tên cũng là 10 phần bá khí một kiện đồ vật. Bất quá cái kia các loại bảo vật khoảng cách Dương Vân Phàm quá xa xôi. Hỗn độn chí bảo, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Có điều, vẫn là trước hết để cho lãnh nguyệt thú văn giáp nhận chủ rồi nói sau. Hơi hơi đích nói thầm một câu, Dương Vân Phàm theo đầu ngón tay ra một máu tươi, rơi xuống cái kia lãnh nguyệt thú văn giáp phía trên. Răng rắc trong nháy mắt, cái kia lãnh nguyệt thú văn giáp thì tản mát ra một trận thanh sắc ánh sáng, sau đó hóa thành một vũng nước bạc một dạng, chậm rãi ngọ nguậy, bao trùm tại Dương Vân Phàm trên thân, vài lần biến hóa sắc thái, sau cùng vậy mà dung nhập vào Dương Vân Phàm dưới da thịt, phân giải thành cực kỳ nhỏ bé nguyên tố, chui vào đến hắn bắp thịt bên trong. U, V, Q, Q, mơ tốt cảm giác kỳ diệu, có một loại nằm tại chất lỏng kim loại bên trong cảm giác. Thân thể chiếu nặng cũng rất có cảm giác an toàn. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể của mình mặt ngoài có một tầng cực kỳ cường đại chất lỏng kim loại đang từ từ lưu động. Hắn có một loại cảm giác, nếu là gặp lại huyết không thần chủ, đối phương chỉ bằng vào cái kia huyết sắc trường ấm, chỉ sợ không cách nào đối với mình tạo thành tử vong uy hiếp. Không hổ là linh bảo, thật sự là thần kỳ tựa hổ. Còn để trong cơ thể ta linh khí vận chuyển lại càng thêm cấp tốc. Lúc này Dương Vân Phàm động động, nhưng lại phát hiện cái này lãnh nguyệt thú văn giáp chỉ là nặng nề, lại cũng không ảnh hưởng hắn hành động, mà lại tựa hồ còn tăng lên hắn linh khí vận chuyển tốc độ. Nói cách khác, hắn mặc phía trên cái này khải giáp, vô hình ở giữa tăng lên một tầng chiến đấu lực. Vậy mà tiến vào trong thân thể, ngoại nhân một chút cũng không phát hiện được. Thấy cảnh này, Vân Long đạo trưởng nhìn không được tiến lên, sờ sờ Dương Vân Phàm cánh tay, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì. Thế nhưng là làm hắn vừa dùng lực thì có một trận to lớn lực lượng bắn ngược, đem hắn cản ở bên ngoài, không cách nào đối Dương Vân Phàm hình thành thương tổn. Vân Long đạo trưởng nhất thời chấn động vô cùng. Trên địa cầu luyện chế kỹ xảo, so với thanh đế thần chủ loại này điêu luyện sắc xảo kỹ xảo mà nói, thật sự là kém quá nhiều. Thủ pháp luyện chế, xác thực không gì sánh kịp, Thanh Đế thần chủ được cho đệ nhất luyện khí đại sư. Một bên Vân Thường cũng là gật gật đầu, đối với cái này linh bảo khải giáp có chút hài lòng. Riêng là Dương Vân Phàm mặc lên người, dưới da có một loại tinh quang đồng dạng linh văn nhàn nhạt lưu chuyển, làm đến hắn xem ra mười phần phong cách đẹp trai, để cho nàng nhìn đến mười phần ra thích. Nghe được người khác tán thưởng, Hắc Ảnh sứ giả ha ha cười một chút, không đáng giá nhắc tới, khoát khoát tay nói: cái này Lãnh Nguyệt thú văn giáp chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo, bất quá nó là chủ nhân bước vào thần chủ cảnh giới về sau kiện thứ nhất luyện chế linh bảo khải giáp, ý nghĩa không giống nhau, cho nên chủ nhân một mực đem nó cất giữ tại Thanh Không Sơn trong thần điện. Cười cười, Hắc Ảnh sứ giả tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, toát ra vẻ hưng phấn nói: Dương Vân Phàm, ngươi tiếp tục mở ra túi chứ vật, chủ nhân lưu cho ngươi kiện thứ hai lễ vật, mới đáng giá ngươi tránh thức hưng phấn, đây chính là chủ nhân bội kiếm, hơn nữa còn là trưởng khống Thanh Không Sơn thần vực một cách chìa khóa. Chìa khóa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thần sắc ngạc nhiên một chút, có một ít kỳ quái nhìn lấy Hắc Ảnh sứ giả nói: sứ giả, cái gì chìa khóa? Dương Vân Phàm, ngươi quên sao? Thanh Không Sơn thần vực thế nhưng là bị hắn tộc quần người xưng là chư thần vứt bỏ chi địa, bởi vì nơi đây thường xuyên sẽ có vấn thạch vũ rơi xuống. Hắc Ảnh sứ giả duỗi ra bản thân dài nhỏ ngón tay, chỉ trong thần điện, một cách lập thể tinh không đồ nói: tại cách này một mảnh thần vực trên không, chủ nhân lấy đại thần thông khai mở một cách tinh hà thông đạo, lấy đặc biệt pháp tắc để những cái kia trong tinh hà thỉnh thoảng hội có mấy trăm vấn thạch rơi xuống Thanh Không Sơn thần vực. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 98 chương 1967 tinh lạc. Chủ nhân chế tạo cái hệ thống này là một cách mười phần hoàn thiện hệ thống, không cần người khống chế, có thể tự mình bổ sung năng lượng. Trừ phi là có chí tôn cấp bậc cường giả buông xuống Thanh Không Sơn, cưỡng ép phá hư cái kia tinh hà thông đạo. Nếu không, cái này một mảnh thần vực liền sẽ một mực bị vẫn thạch vũ bao phủ. Trừ một cách biện pháp. Biện pháp gì sứ giả, ngươi mau nói. Dương Vân Phàm không khỏi lộ ra thật là thần sắc, ngay sau đó nhìn không được cảm thán nói: mảnh đất này người thật sự là quá đáng thương. Bởi vì vẫn thạch vũ thành lập rõ ràng, không biết tại cái này 100.000 trong năm sụp đổ bao nhiêu lần. Làm đến hiện tại, bọn họ cùng dã nhân một dạng, không có rõ ràng truyền thừa, càng là không có tu luyện công pháp truyền thừa. Ha ha! Hắc Ảnh sứ giả cười cười nói: đây hết thảy là chủ nhân thiết trí quy tắc, ta là không cách nào phá hư. Nhưng là ngươi lại có thể. Ta Dương Vân Phàm chỉ chính mình, kinh ngạc vạn phần. Sau đó lắc lắc đầu nói: sứ giả, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Ta lớn bao nhiêu bản sự, chính mình rất rõ ràng. Thanh Đế thần chủ bố trí xuống tinh không pháp tắc, ta làm sao có thể phá đến không? Hắc Ảnh sứ giả lắc lắc đầu nói: thực, rất đơn giản, chỉ cần ngươi trưởng khống cái kia Thanh Thanh Minh thần kiếm, liền có thể nắm giữ toàn bộ Thanh Không Sơn thần vực lực lượng. Nó sẽ nói cho ngươi biết một phương thần vực chúa tể đến cùng nắm giữ như thế nào lực lượng cường đại. Chìa khóa Thanh Đế thần chủ chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới này? Vân Thường nghe Hắc Ảnh sứ giả lời nói, đồng tử màu vàng chi trong nháy mắt lóe ra rung động lòng người quang mang, lẩm bẩm nói: hắn lại đem chính mình thần lực cùng phương này Thanh Không Sơn thần vực bản nguyên chi lực theo chính mình thần cách chi tháo rời ra, rót vào chính mình bội kiếm, làm để cho mình bội kiếm thay thế hắn, trở thành một phương này thần vực trưởng khống giả. Trách không được hắn vẫn lạc 100.000 năm, một phương này thần vực như cũ không có khó khăn, sinh cơ rạc rào, linh khí nồng đậm, thần chủ cường giả có thể dùng thần lực sáng tạo thuộc về mình thần vực. Chỉ cần tại chính mình thần vực chi, hắn pháp tắc uy lực có thể mấy lần phóng đại. Bất quá, đem đối ứng, nếu là thần chủ cường giả rời đi chính mình thần vực, thực lực cũng sẽ nhỏ yếu không ít. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thần chủ cường giả không nguyện ý bị thần vực trói buộc, mà chính là lựa chọn dùng một kiện thay thế giúp hắn trấn thủ chính mình thần vực. Dạng này thần chủ cường giả tại chư thiên thần vực cũng ít khi thấy. Vân Thường cũng không ngờ rằng thanh đế thần chủ đã vậy còn quá lớn mật, nếu là Dương Vân Phàm có thể thuận lợi kế thừa thanh thần kiếm này, chẳng phải là đại biểu hắn đem đạt được thanh đế thần chủ một bộ phận thần lực bản nguyên. Từ đó về sau, hắn đối với thanh không sơn thần vực nắm giữ tuyệt đối quyền lực thống trị. Vừa nghĩ đến đây, Vân Thường ánh mắt trong lúc đó sáng chói lên. Tại chư thiên thần vực chi, đạt được một khối thần vực làm vì chính mình lãnh thổ cùng đại bản doanh, đó là ngay cả thần chủ cường giả đều không thể chống cự dụ hoạt. Dương Vân Phàm vận khí quả thực quá tốt, tâm tuy nhiên hận không thể Dương Vân Phàm lập tức đem thanh thần kiếm kia lấy ra máu nhận chủ. Bất quá Vân Thường cũng không có thúc giục, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Chỉ là nàng cái kia hơi hơi nắm chặt tay nhỏ, trong lòng bàn tay lại là thỉnh thoảng có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hiển nhiên, nàng cũng là mười phần khẩn trương. Vụt lúc này, nương theo lấy một đạo thanh thúy đua tiếng thanh âm, một cây xanh lục sắc trường kiếm bị Dương Vân Phàm theo túi chứ vật chi cầm trừ. Hảo kiếm, cái này là một thanh toàn thân tản ra trong vắt thanh sắc ánh sáng trường kiếm, quang mang đồng thời không ngạo nhân, ngược lại lộ ra mười phần vắng vẻ, cho người ta một cỗ cao sơn lưu thủy đồng dạng khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là lại tại lúc này, Dương Vân Phàm tại thân kiếm chi nhìn đến hai con dao long giống như linh văn bỗng nhiên lấp lóe một chút. Ngay sau đó, chiếc này con dao long linh văn lại là đột nhiên dao quấn lên, khí thế bành trướng không, phóng lên tận trời. Ông Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy tay run lên, lấy hắn thực lực, lại có một chút cầm không được kiếm này chui. Sau một khắc, một đạo rồi rào không có kiếm khí, nương theo lấy cái kia một đạo thanh thúy kiếm ngân vang, vậy mà không nhìn địa hạ thần điện cẩn trọng cách trở, trực trùng vân tiêu. Cái kia sắc bén kiếm khí màu xanh, như một đầu thanh long dâng trào mà lên, phát ra đắt đỏ đua tiếng dập sờn ở trong thiên địa. Dầm dầm dầm theo cái này thần kiếm ra khỏi vỏ, tiếp đó toàn bộ thanh không sơn thần vực linh khí vậy mà phát ra cử đại dung chuyển, từng đảo năng lượng như là thủy triều một dạng hướng về chỗ này sơn phong vọt tới. Sơn cốc chi Diêm ma tộc tu sĩ Diêm Khôn đang từ bốn phương tám hướng chộp tới vô số giã thú yêu linh, trực tiếp giết, lấy máu tươi tế từ hắn triệu hoán đi ra ô xà vương ý niệm phân thân. Tì tì, huyết xà hư ảnh phun ra nuốt vào lưới rắn càng phát ra ngưng luyện. Ô ô, to lớn thân rắn theo hư không chi nhô ra nửa người, miệng rắn mở ra như là cá voi cấp thủy một dạng, điên cuồng hút những cái kia huyết khí. Huyết khí quá nồng nặc, làm đến cái này một vùng thung lũng hư không đều tràn ngập lên một tầng nồng đậm huyết sắc. Có đảo đảo ô quang thoáng hiện, có yêu ma rùa quái các loại yêu ma thoáng hiện thân thể, lộ ra huyết bồn đại khẩu, thỉnh thoảng gào thét âm u không. Chỉ là lại tại lúc này, hưu một chút một đảo trong vắt kiếm mang, mang theo không cùng luôn sắc bén khí tức, theo lòng đất bắn ra, xông thẳng thương không. Phúc một chút, bắn thủng bực này gì tượng liền cái kia cuồng ngạo nhất thời u xà vương hình chiếu phân thân cũng bị trực tiếp đâm thủng đầu lâu, phát ra ngao kêu đau một tiếng, phúc một ngụm máu tươi theo Diêm Khôn miệng phun ra. Dù sao cái này u minh huyết luyện đại trận cùng Diêm Khôn tâm thần tương liên, đại trận tao ngộ như thế công kích, hắn linh hồn bổn nguyên tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc này hắn cảm giác mình đầu giống như là bị một cái cương châm hung hăng đâm một chút, để hắn trong nháy mắt trước mắt biến thành màu đen, toàn thân lực lượng như là bị rút khô, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây là cái gì? Trong miệng hắn một bên phun ra máu tươi, một bên nâng lên cái kia bụi bẩn đôi mắt, ngẩng đầu đi xem thiên na một đạo sông thẳng cửu tiêu kiếm khí. Kiếm khí này hắn cảm nhận được cái kia đập vào mặt lạnh thấu xương kiếm khí. Tựa hồ nhói nhói hắn ra thịt. Tâm trong nháy mắt sợ hãi không. Một kiếm này. Chẳng lẽ là thần chủ cường giả kích phát chẳng lẽ. Vừa mới tên tiểu bối kia. Kế thừa lòng núi này chi. Thần điện truyền thừa. Đạt tới thần chủ cảnh giới Diêm Khôn trà trà khóe miệng máu tươi. Bụi bẩn đôi mắt chi. Tràn ngập không dám tin. Nói nhỏ. Không. Không có khả năng nhanh như vậy. Thần chủ cảnh giới. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Ngưng luyện thần cách. Liền thiên địa dị tượng đều không có. Hắn không có khả năng đạt tới thần chủ cảnh giới ầm ầm chỉ là. Hắn vừa dứt lời. Một giây sau. Đột nhiên. Tại cái kia huyết sắc bầu trời chi. Một đạo tinh quang yếu ớt lấp lóe một chút. Là sao băng sao Diêm Khôn nheo mắt lại cảm ứng được một phương này thần vực có một loại cảm giác áp bách đánh tới. Hắn cảm giác được một trận khí tức nguy hiểm, dường như lại không rời đi, hắn hội chết ở đây. Bất quá, sao băng không nhiều tựa hồ chỉ có một khỏa, hắn tình không để ý. Mà lại, một phương này thần vực chính là chư thần vứt bỏ chi địa. Thường xuyên bạo phát lưu tinh vũ. Hắn không cảm thấy mình hồi xui xẻo như vậy. Tựa hồ có một ít không thích hợp. Đi qua một lát. Lúc này. Diêm Khôn ầm ầm cảm giác được toàn thân không thích hợp. Tựa hồ có cử đại tai nạn muốn buông xuống. Chờ hắn trầm ngâm sau một lát. Lại lúc ngẩng đầu lên. Cái kia yếu ớt tinh quang đã biến thành một đoàn sáng chói lửa bận bịu. Chính lôi kéo sắc quang đồng dạng lớn lên đuôi dài. Hướng về sơn cốc này đánh tới hưu sao băng tốc độ quá nhanh. Giống như một đạo quang một dạng. Âm âm tại nó hạ xuống quá trình chi. Xung quanh khí áp bị áp chế đến cực hạn. Bình thường âm dương cảnh tu sĩ. Như là xuất hiện ở sao băng phủ cận. Chỉ là cái kia cử áp suất không khí. Đủ để đem tu sĩ thân thể. Xé thành mảnh nhỏ. Tinh mang phía dưới, Diêm Khôn không có lập tức rời đi, hắn đang đánh cược. Có lẽ cái này sao băng chỉ là xẹt qua cũng sẽ không rơi xuống cái này một khối trong sơn cốc. Đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương gì. Dù sao, sơn cốc này cũng không lớn, mà lưu tinh rơi vào thanh không sơn thần vực tùy tiện một chỗ cũng có thể. Mà lại, nhìn bộ dáng cái này sao băng chính hướng về rời xa hắn phương hướng mà đi. Hô! Quả nhiên, không biết rơi tại sơn cốc này chi. Đang lúc hắn buông lỏng một hơi thời điểm. Sau một khắc, hắn lại là chợt phát hiện. Cái kia sao băng lấp lóe một chút quang mang. Vậy mà tại hư không vượt qua một cái to lớn đường rẽ. Hướng về hắn mà đến hắn trong mắt. Thoáng cái chừng lớn sao băng hội nói lái cái này sao có thể tối cường thần ý hỗn đô thị 98 chương 1968 1% Diêm Khôn linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Sao băng tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng là cũng không phải tới không kịp trốn tránh. Chỉ là trong nháy mắt đó, sao băng hoa quá to lớn đường cong để hắn cảm giác được không thể tưởng tượng. Nhanh chóng như vậy độ. Có cực mạnh quán tính. Cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đem sao băng quỹ đạo thay đổi hắn tự nghĩ chính mình là tuyệt đối làm không được. Không những làm không được. Sau cùng rất có thể bị sao băng phủ cận áp lực thật lớn xé nát trốn không có chút gì do dự. Giờ khắc này. Hắn liền u minh huyết luyện đại trận đều chẳng muốn thu thập. Trực tiếp từ bỏ. Thân thể hóa thành một đạo huyết vụ. Phanh một chút nổ tung. Đi tứ tán. Đến nơi xa, những cái kia huyết vụ mới có dần dần dung hợp được, hóa làm một cái hoàn chỉnh thân thể. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao một mực đuổi theo lão phu chỉ là. Không chờ hắn buông lỏng một hơi. Lại là nhìn đến. Cái kia thiên không chướng mắt không sao băng. Vậy mà lại một lần nữa nói lái. Lại hướng về hắn đánh tới mà lại. Lần này càng rủi gì hơn sao băng vậy mà không nhận dẫn lực ảnh hưởng. Mà chính là sát mặt đất. Thẳng tắp phi hành nhất định là có người khống chế cái này sao băng. Muốn đưa lão phu vào chỗ chết Diêm Khôn cái trán nhìn không được toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tự hỏi. không có có đắc tội qua loại này cường giả a. Vì cái gì có thể khống chế sao băng cường giả? Nhất định phải cùng chính mình gây khó dễ chẳng lẽ? Đây là vị kia thần bí thanh đế thần chủ trở về. Nhìn đến mình muốn chiếm lấy thanh không sơn thần điện bảo vật. Cho nên muốn trừng trị chính mình Diêm Khôn tâm hoảng ý loạn. Không nhìn được nghĩ đến thanh đế thần chủ tinh thể. Là toàn bộ chư thiên thần vực tối thần bí tồn tại. Âm dương cảnh giới tu sĩ. Có lẽ có thể nắm giữ sinh mệnh mình trôi qua. Thông qua tu luyện. Thông qua bảo vật. Cải tạo chính mình thân thể. Thế nhưng là. Đối với vũ trụ bản nguyên lực lượng. Vẫn là khuyết thiếu đầy đủ giải riêng là tinh thể vận chuyển. Vẫn diệt. Còn có tinh thể một trong chút trọng lực. Tự mình diễn biến các loại hạch tâm pháp tắc. Âm dương cảnh giới tu sĩ đối với cái này khuyết thiếu tuyệt đối giải. Chỉ có thần chủ cường giả đối với loại này vũ trụ căn nguyên nhất pháp tắc, hội có một ít giải. Thế nhưng là đại bộ phận thần chủ cường giả giải khẳng định cũng là cực làm cơ sở. Chư thiên thần vực làm. Không có gì ngoài tam đại chí tôn bên ngoài. Là thiên tinh cung chủ nhân. Là thiên tinh chủ. Là đối với tinh thể vũ trụ giải là khắc sâu nhất tồn tại mà hắn thực lực. Cũng cực kỳ cường đại. Có thể nói là chí tôn phía dưới. Để nhất nhân trừ hắn ra. Là thiên tinh cung chi. Mấy vị đột phá đến thần chủ cảnh giới tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Một trong giống như thần chủ cường giả mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Tinh không pháp tắc trước mắt xem ra uy lực to lớn không bất quá cũng hẳn là khó khăn nhất tu luyện. Tu luyện tinh thần chi lực điều kiện đối với âm dương cảnh tu sĩ tới nói càng là hà khắc không. Diêm Khôn chính mình cũng từng muốn quan sát tinh không chi mặt trời lên mặt trăng xuống. Ngôi sao lưu chuyển. Mưu toan lính ngộ được một chút tinh thần chi lực. Bất quá, hắn tiêu phí vô cùng thời gian, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Tinh thần chi lực không thể tưởng tượng lực lượng vậy mà xuất hiện tại thanh không sơn thần vực đáng giận. Trốn lại trốn không thoát. Không có cách chỉ có thể dạng này. Cái này to lớn sao băng như là giỏi bám trong xương. Vô luận Diêm Khôn như thế nào nhanh chóng thoát đi. Luôn luôn chạy không khỏi cái này sao băng tốc độ. Lúc này. Hắn không còn có bất luận cái gì hắn biện pháp. Cắn răng một cái. Huyết sắc đại thủ chi nhất thời bao trùm một tầng nồng đậm đen nhánh nguyên khí. Xoẹt đại thủ dò xét nhập hư không chi. Đột nhiên kéo một phát. Một đạo tỉ mỉ tiểu vết nứt không gian nhất thời hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Sau đó. Cái này một khe hở không gian chi thổi ra lạnh thấu xương không gian cương phong. Đem cái này nhỏ bé thông đạo. Mở rộng đến đủ để dung nạp một người thông qua lúc này. Diêm Khôn oán hận nhìn một chút nơi xa cái kia một tòa không lớn không nhỏ sơn phong. Tâm tràn ngập không cam tâm. Thế nhưng là. Không cam tâm lại như thế nào không đi. Là chết huyết hà chi chủ phù hộ. Để cho ta không muốn buông xuống đến cái gì hiểm địa. Diêm Khôn cắn răng một cái. Thân thể chi. Một tầng huyết sắc chi khí. Nhất thời lan tràn đi ra. Đem hắn chỉnh thân ảnh bao khỏa. Sau đó bước vào cái kia vết nứt không gian chi. Vù vù không gian cương phong như là nổ lãng một dạng. Đem hắn trong nháy mắt cuốn vào. Vùi đầu vào bóng đêm vô tận chi. Tại thứ nguyên không gian chi, không có thời gian, không có không gian cải biến. Hắn cũng không biết. Chính mình đem về bị lần này nguyên cương gió xoáy đến nơi nào. Chỉ có thể khẩn cầu chính mình tộc quần thần chủ phù hộ. Âm âm tại hắn rời đi trong nháy mắt. Lưu tinh trụy nhấc lên một tầng năng lượng thật lớn cương phong. Bất quá tại đặc thù nào đó lực lượng khống chế phía dưới. Cái này sao băng vẫn chưa đối địa phương tạo thành cái gì phá hư. Chỉ là nện vào đất đai bên trong hơn 10 mét mà thôi. Để chung quanh lũ giá thú đụng phải một lần to lớn kinh hãi. Sơn cốc chi thần điện. Dương Vân Phàm hơi hơi mở to mắt. Mặt toát ra một chút kinh hỉ. Còn có một số dư vị biểu lộ. Thầm nói. Nguyên lai. Thần chủ cường giả cấp bậc lực lượng. Lại là cường đại như vậy vừa mới trong nháy mắt đó. Ta dường như nắm giữ toàn bộ thần vực pháp tắc. Có thể muốn làm gì thì làm. Hắc ảnh sứ giả nghe vậy, lại là ha ha cười mấy tiếng nói: Dương Vân Phàm, cái này Thanh Minh thần kiếm tuy nhiên ẩm chứa chủ nhân thần lực, bất quá lại chỉ có thể trưởng khống Thanh Không Sơn một phương thần vực uy năng 1% lực lượng. Khoảng cách miệng ngươi muốn làm gì thì làm, thế nhưng là kém xa 1% sao? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại. 1% lực lượng đều đủ để đem vị kia cường hãn không diêm ma tộc tu sĩ đuổi đến ôm đầu chạy trốn. Thậm chí bất kể đại giới xé sách hư không, cũng phải thoát đi nơi đây. Có thể thấy được, Thanh Đế thần chủ đỉnh phong thời kỳ năng lực nên lại cường đại cỡ nào. Vụt, Dương Vân Phàm tương Thanh Minh thần kiếm một lần nữa để vào đến túi trữ vật chi. Sau đó, hắn nhìn không được phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra mỏi mệt không. Không hổ là linh bảo cấp bậc thần kiếm, chỉ là nháy mắt trường khống, để cho ta có một loại choáng đầu hoa mắt, tâm thần hao hết, linh khí khô kiệt cảm giác. Dương Vân Phàm Thanh Minh thần kiếm cũng không phải bình thường linh bảo cấp bậc thần kiếm. Đối với Thanh Không Sơn thần vực mà nói, nó là hết thảy thần lực pháp tắc vận chuyển nơi cội nguồn. Nó tồn tại ý nghĩa không trọng yếu. Hắc ảnh sứ giả nhìn lấy Dương Vân Phàm tương Thanh Minh thần kiếm để vào túi trữ vật, treo bên hông mình, vội ho một tiếng, nói: Dương Vân Phàm, chủ nhân tuy nhiên tương Thanh Minh thần kiếm tặng cho ngươi, bất quá Thanh Minh thần kiếm cùng Lãnh Nguyệt thú văn giáp khác biệt, ngươi không thể mang rời khỏi Thanh Không Sơn thần vực. Dạng này a? Dương Vân Phàm sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ một chút. Hắn có một loại đam mê, cái kia là ra thích thu thập thần binh lợi khí. Cái này Thanh Minh thần kiếm chính là hắn đời này nhìn thấy qua mạnh nhất thần kiếm. Chi huyết không thần chủ cái kia một cái bắn phá thương không tịch diệt thần cung, tựa hồ còn muốn càng thêm thần dị một chút. Hắn chính đắc chí đây, không nghĩ tới cái này thần kiếm chỉ có thể ngẫu nhiên làm dùng một chút, lại không thể mang đi. Bất quá cũng thế, thần chủ cường giả bội kiếm, cho dù là đưa cho mình, chính mình lại có thể triệt để hàng phục, cho mình sử dụng lưu tại Thanh Không Sơn thần vực, thủ hộ Thanh Đế thần chủ lưu lại cái này một mảnh sơn hà, chỉ sợ mới là nó cả đời này số mệnh.